Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 664 tới chương 687. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bịch, bịch, đây là âm thanh bánh xe lửa chạy trên đường ray, tiếng còi hơi cùng tiếng va đập rung chuyển mặt đất, tòa xe cũng khẽ đung đưa. Hẳn là nên để công ty sắt thép nghiên cứu chế tạo ray 50m. Cảm nhận được sự rung lắc của tòa xe, Chu Hoàng Đế tự nhủ. Đại Minh có kỹ thuật đường ray luôn dẫn đầu thế giới, đã bắt đầu sản xuất ray 10m từ 10 năm trước, trong khi các quốc gia châu Âu lúc đó chỉ sản xuất ray thép tôi dài 3m. Điều này đồng nghĩa với việc họ cần nhiều đuôi cá, ốc vít và đai ốc hơn để xây dựng đường sắt, chi phí tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Khi các quốc gia Âu Mỹ áp dụng đường ray 10m, Đại Minh đã sản xuất ra đường ray 15m, nhưng tương lai sẽ còn dùng ray dài hơn, đương nhiên cuối cùng sẽ trở thành ray không khe hở. Đương nhiên, hiện tại Chu Hoàng Đế không chỉ cân nhắc đến chuyện nhỏ nhặt là ray. Sau khi chiến tranh nổ ra, theo lẽ thường, vị thống soái tối cao như hắn nên ở cùng bộ tham mưu, nhưng sở dĩ hắn rời Ứng Thiên vào lúc này không phải để ra tiền tuyến, mà là đến Nam Hoa. Mặc dù đã định ra quốc sách giết anh ăn thịt từ 6 năm trước, nhưng khi thực hiện, Chu Hoàng Đế vẫn rất cẩn trọng. Bốn quốc đồng minh là bước đầu tiên để phá vỡ đế quốc Anh, cũng là một bước quan trọng nhất. Nhưng đây chỉ là lực đẩy mà thôi. Dựa vào kiến thức của một người đi trước thời đại nửa thế kỷ, Chu Hoàng Đế hiểu rõ sự tranh bá giữa các quốc gia là một quá trình cực kỳ phức tạp và lâu dài. Đặc biệt là khi đối mặt với cường quốc số 1, muốn thay thế họ, tuyệt đối không thể trực tiếp đối đầu. Kinh nghiệm từ Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ nhì đã cho Chu Hoàng Đế thấy rõ hậu quả của việc trực tiếp đối đầu. Vì vậy, con đường tranh bá giữa Đại Minh và Đại Anh nên là từng bước xâm chiếm. Trong khi tránh đối đầu trực tiếp, cố gắng làm suy yếu và từng bước xâm chiếm phạm vi thế lực của đế quốc Anh, đồng thời cẩn trọng và kiên quyết mở rộng phạm vi thế lực của đế quốc Đại Minh. Vì vậy, cho đến nay, Chu Hoàng Đế luôn chọn áp dụng mở rộng trong phạm vi mà nước Anh có thể chấp nhận, ở Nhật Bản cũng vậy, ở Châu Phi cũng vậy. Chính sách quan trọng này hoàn toàn dựa trên ranh giới cuối cùng mà nước Anh có thể chấp nhận. Đương nhiên, tiêu chuẩn của ranh giới cuối cùng này rất rõ ràng, là Chu Hoàng Đế dựa vào tầm nhìn của một vĩ nhân lịch sử để đưa ra, nhưng điều đó không có nghĩa là ranh giới cuối cùng này sẽ không thay đổi. Kể từ ngày nước Anh chiếm đóng Ai Cập, ranh giới cuối cùng của nước Anh đã thay đổi. Vì vậy, Chu Hoàng Đế mới ngầm ý cho đại sứ Pháp hiệp thương với Pháp để thành lập đế quốc đồng minh hạm đội, mục đích là để uy hiếp nước Anh, khiến nước Anh không dám mạo hiểm quân sự. Mà đối với cuộc không tập vào hải quân Brazil ở Montevideo, nói một cách khác, cũng là một lần hành động uy hiếp chiến lược, chính là để nói cho nước Anh biết. Phi thuyền của đế quốc Đại Minh có thể mạnh như vậy, chỉ cần đế quốc Đại Minh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể phái phi thuyền đến oanh tạc hoàng gia hải quân của các ngươi, biến quân hạm của hoàng gia hải quân thành một đống sắt vụn. Có thể nói, phi thuyền đã thể hiện một cách hoàn hảo ngoài dự kiến ở Montevideo. Quả thực là hoàn hảo đến cực điểm. Chỉ mất chưa đến 2 giờ, đã hoàn toàn phá hủy 8 quân hạm của hải quân Brazil, trong đó có 4 chiến hạm, chiến tích hoàn hảo như vậy chưa từng có, phải biết rằng trước đó, chưa từng có quốc gia nào đánh chìm nhiều tàu chiến đến vậy trong một trận chiến. Hơn nữa còn là những tàu chiến bọc thép tinh nhuệ nhất. Nhưng phi thuyền không chỉ làm được, mà tổn thất còn gần như bằng không. Trước khi đến Nam Hoa trên tàu hỏa, Chu Hoàng Đế dành phần lớn thời gian để vùi đầu vào sáng tác, hắn phải chuẩn bị một số việc trước khi nước Anh và các quốc gia khác phản ứng với cuộc không tập có thể gọi là kỳ tích này. Bản đề xuất này sẽ được chuyển từ Hoàng Cung đến Bộ Hải Quân. Và bản đề xuất này là để tăng cường các công trình phòng không cho hải quân và hạm đội, đồng thời mở rộng hơn nữa lực lượng lơ lửng. Tham mưu trưởng lực lượng lơ lửng Vương mới vọt cũng đi cùng đến Nam Hoa, hiện tại hắn và Hoàng Đế cùng ở trong một ghế lô, với tư cách là tham mưu trưởng lực lượng lơ lửng, nhìn vào phương án của bệ hạ, càng xem càng nhíu mày. Bệ hạ, nhất định phải thành lập đội chiến đấu phi thuyền chặn đường. Đây là cái gì? Một loại phi thuyền kiểu mới sao? Trong khi nói chuyện, vẻ mặt hớn hở ban đầu của Vương mới vọt biến mất. Lần này, việc đội phi thuyền lộ diện ở Montevideo đã khiến lực lượng lơ lửng trở thành sủng nhi của đế quốc, phương án của bệ hạ, trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển của lực lượng lơ lửng. Nhưng nhìn xuống, hắn phát hiện trong phương án của bệ hạ, lại có cả phương án tấn công phi thuyền. Đúng, mấy năm trước trẫm đã ngầm ý cho công ty phi thuyền tăng cường nghiên cứu chế tạo trong lĩnh vực này, mặc dù họ có một số phương án, nhưng nhìn chung, trẫm vẫn chưa hài lòng lắm, dù sao, tính cơ động của phi thuyền cỡ nhỏ vẫn còn kém một chút. Chu Hoàng Đế vừa cười vừa nói. Lúc đó, chúng ta còn gặp một số khó khăn về kỹ thuật chưa vượt qua, hiện tại thì sao, những kỹ thuật như động cơ ống nói này gần như đã hoàn thiện, có thể nghiêng cánh quạt ống nói để điều khiển lực đẩy, phi thuyền cũng có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng hoặc khoảng cách ngắn. Điều này có nghĩa là tính cơ động của nó sẽ được cải thiện rất nhiều, loại phi thuyền chiến đấu chuyên dùng để chặn đường này vẫn rất có triển vọng. Mặc dù đã có ý tưởng nghiên cứu chế tạo phi thuyền chiến đấu từ mấy năm trước, nhưng do bị giới hạn về thể tích và các yếu tố khác, phi thuyền chiến đấu cho đến nay vẫn chỉ là một ý tưởng. Nhưng trong vài năm qua, một số kỹ thuật đã đạt được tiến bộ. Với những tiến bộ kỹ thuật này, việc chế tạo phi thuyền chiến đấu đã trở thành một khả năng. Lời giải thích của bệ hạ khiến trong lòng vương mới vọt lộc bột một tiếng, hắn lập tức cảm thấy bất an. Có phi thuyền chiến đấu, khi căn cứ hoặc hạm đội bị tấn công, phi thuyền chiến đấu có thể trực tiếp cất cánh từ một địa điểm nào đó của hải quân hoặc mẫu hạm lơ lửng, lợi dụng súng máy để bắn phá phi thuyền. Chu Hoàng để giải thích dứt khoát ý tưởng của mình, thậm chí còn nói đến cả hàng không mẫu hạm. Nhưng hàng không mẫu hạm này dùng để vận chuyển phi thuyền. Dùng súng máy bắn phá phi thuyền. Vương mới vào kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó nói. Vải che khoang thuyền của phi thuyền căn bản không thể ngăn cản súng máy, đến lúc đó, thủy thủ đoàn chắc chắn phải chết. Cùng nhau trải qua việc súng máy bắn ra mười mấy lỗ hoặc hàng trăm lỗ trên mười mấy khí nang của phi thuyền, vương mới vọt càng lo lắng về sự an toàn của thủy thủ đoàn. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Không chỉ đánh vào thủy thủ đoàn, còn có thể tấn công động cơ. Nếu động cơ bốc cháy, thì phi thuyền chắc chắn sẽ biến thành một bó đúc lớn. Kể từ đó, với sự bảo vệ của phi thuyền chiến đấu, phi thuyền hạng nặng sẽ rất khó gây tổn thương cho căn cứ và hạm đội. Lời nói của hoàng đế khiến vương mới vọt choáng váng, hắn kinh ngạc nhìn vào văn kiện trong tay, sau đó lại nhìn bệ hạ, một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Phi thuyền là đòn sát thủ của Đại Minh ta, sao có thể tự phế võ công? Hiện tại phi thuyền của lực lượng lơ lửng đã có thể oanh tạc quân hạm, cũng có thể phá hủy cứ điểm, còn có thể vận binh ở ngoài ngàn dặm, thần binh lợi khí như vậy không phát huy hết tác dụng, ngược lại lại tự phế võ công, đây chẳng phải là." Nhìn vẻ mặt có chút khẩn trương của vương mới vọt, Chu hoàng đế cười nói, chẳng phải là gì? Có phải muốn nói, chẳng phải là hồ đồ đến cực điểm? Vương mới vọt vội vàng đứng dậy cúi người chào nói. Thần không dám. Không có gì là dám hay không dám, trẫm cần là những người trung trực. Nhất là quân nhân, càng phải như vậy, có gì nói nấy. Chu hoàng đế khoát tay áo, để vương mới vọt nói ra những suy nghĩ trong lòng. Bẩm bệ hạ, thần cho rằng, trải qua mấy năm phát triển, sức chiến đấu của phi thuyền Đại Minh ta vừa mới tăng lên, chính là thời điểm lớn mạnh đội phi thuyền chiến đấu, sao có thể tự phế võ công? Tự phế võ công? Chu hoàng đế gật đầu, rồi nói tiếp. Việc này cũng chưa nói đến tự phế võ công, đã có thể dùng phi thuyền chiến đấu ngăn chặn đường đi của phi thuyền oanh tạc hạng nặng, cũng tương tự có thể dùng phi thuyền chiến đấu bảo hộ phi thuyền oanh tạc hạng nặng đi. Dùng chiến đấu phi thuyền hạng nặng bảo hộ oanh tạc phi thuyền. Quan điểm này quả thực quá mới mẻ. Năm 1876, nó chắc chắn là một ý tưởng đột phá, dù sao, phi thuyền thực chiến chỉ mới có 6 năm. Có mâu thì phải có thuẫn. Chu đế bệ hạ thẳng thắn nói. Nếu bầu trời là biển cả, oanh tạc phi thuyền là chiến hạm, vậy chiến đấu phi thuyền chính là thuyền đánh sét. Nó có thể phóng ngư lôi công kích oanh tạc phi thuyền, cũng có thể chặn đường chiến đấu phi thuyền của đối phương. Chiến đấu phi thuyền vừa là mâu công kích phi thuyền địch quốc, đồng thời cũng là thuẫn bảo vệ phi thuyền của ta. Chiến thuật này thật mới lạ. Tuyệt đối là một quan điểm xuất thế, đặt trong một thế giới khác, chỉ riêng quan điểm này thôi, Chu đế đã có thể trở thành cha đẻ của không chiến. Bệ hạ, vậy cái mẫu hạm lơ lửng này là? Chính là quân hạm chở khách, phi thuyền có thể trực tiếp lên xuống, vừa có thể chặn đường phi thuyền, lại có thể công kích hạm địch từ xa. Chính là phiên bản hàng không mẫu hạm của phi thuyền, Chu đế đã tính toán kỹ càng, giống như hàng không mẫu hạm của một thế giới khác, trực tiếp dùng thuyền vận chuyển than đá cải tiến. Mẫu hạm lơ lửng phối hợp với hạm đội tác chiến, có thể hòa vào trong hạm đội. Đây chính là chiến đoàn lơ lửng. Nghĩ đến thôi đã thấy kích động. Sau đó, Chu đế lại đề cập đến phi thuyền chuyên dụng vận chuyển, oanh tạc phi thuyền, đương nhiên còn có cả trinh sát phi thuyền thu nhỏ. Tóm lại, phàm là những gì có trong máy bay của hậu thế, đều được bệ hạ an bài cả. Cứ như vậy, một hệ thống hoàn chỉnh các loại máy bay lơ lửng đã hình thành. Nghe bệ hạ giải thích, vẻ mặt có chút căng thẳng của vương mới vọt dần trở nên hớn hở, hệ thống lơ lửng này được xây dựng, chẳng phải là mùa xuân của quân đội lơ lửng sao? Ngay khi vương mới vọt đang tưởng tượng đến việc quân đội lơ lửng ngày càng lớn mạnh, tưởng tượng đến sự phong phú của các loại phi thuyền, bỗng nhiên bệ hạ thốt ra một câu khiến hắn có chút mơ hồ. Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, phi thuyền rồi cũng sẽ bị đào thải. Cái gì? Bệ hạ. Vương mới vọt kinh ngạc thốt lên. Đào thải? Phi thuyền làm sao có thể bị đào thải? Chẳng lẽ còn có loại phi hành khí mới nào sao? Phi hành khí mới chắc chắn là có, nhưng không phải phi thuyền. Phi thuyền không có tiền đồ. Chu đế hoàn toàn không để ý đến sự kinh ngạc của vương mới vọt, vừa dùng bút máy viết gì đó lên cuốn sổ, vừa đáp lời, loại phi hành khí mới gọi là máy bay. Máy bay. Trong đầu vương mới vọt lập tức hiện lên hình ảnh của tàu lượn. Tàu lượn. Cái thứ đó chúng ta đã thử nghiệm rồi, tuy có thể bay được 1-2 tiếng, nhưng hạn chế quá nhiều, hơn nữa trên không trung cũng chẳng có tính cơ động gì. Máy bay. Ta thấy gọi là bay gà còn được. đó là bởi vì tàu lượn không có động lực, có động lực thì sẽ hoàn toàn khác biệt. Chu Đế cười nói, bởi vì là máy móc biết bay, cho nên mới gọi là máy bay. Máy móc biết bay. Bệ hạ, chúng ta hiện tại có sao? Cái này. Xem ra, bên kia dùng cả tấn nhôm của mình, đến giờ vẫn chưa làm ra động cơ đạt chuẩn, máy bay dường như vẫn còn xa vời quá. Đang nghĩ xem làm sao phải tăng tốc nghiên cứu chế tạo máy bay, Vương mới vọt như có phát hiện mới, có chút tò mò hỏi, bệ hạ, thần có chút hồ đồ. Khanh cứ nói. Đã bệ hạ nói phi thuyền không có tiền đồ, vậy tại sao còn muốn phát triển mạnh phi thuyền? Hơn nữa còn chế định nghiên cứu chế tạo phi thuyền vận chuyển mới, oanh tạc phi thuyền, trinh sát phi thuyền và chiến đấu phi thuyền. Còn có cái gì mà mẫu hạm lơ lửng nữa? À, cái này đều là cho người Anh và người nước ngoài xem. Chu Đế vừa cười vừa giải thích, phi thuyền không có tiền đồ, cho nên nó thích hợp nhất để người nước ngoài phát triển. Trước đây, người Anh tuy có phát triển phi thuyền, nhưng họ phát hiện phi thuyền dường như không lợi hại như trong tưởng tượng, chỉ có thể nổ tung thành phố mà thôi. Nếu chỉ có một loại phi thuyền, thì công dụng chắc chắn vô cùng hạn chế. Cho nên chúng ta muốn hình thành một hệ thống. Lần này, phi thuyền công kích hạm đội thành công, người nhạy cảm nhất chắc chắn là người Anh. Đương nhiên, các quốc gia có thực lực hải quân không bằng nước Anh, chắc chắn cũng sẽ phát triển mạnh phi thuyền, mà phát triển phi thuyền thì tốn không ít bạc. Quan trọng nhất là phải dẫn dụ người Anh vào. Dẫn nước Anh vào một cuộc chạy đua vũ trang đã được định trước sẽ bị đào thải, đây chính là ý đồ của Chu Đế từ trước đến nay. Nhưng mà, bán những phi thuyền đó xong, người Anh lại khiến người ta thất vọng quá, chỉ tạo ra chưa đến 150 chiếc phi thuyền, chỉ bỏ ra vài trăm vạn bảng Anh mà thôi, thật sự là có chút. Xin lỗi danh hiệu Đế quốc Anh. Hiện tại, phi thuyền của chúng ta thể hiện xuất sắc trên mọi phương diện, người Anh để bảo vệ ưu thế trên biển, chắc chắn sẽ tăng cường đầu tư vào phi thuyền. Khi họ biết chúng ta có mẫu hạm lơ lửng để bảo vệ hạm đội, chắc chắn sẽ phát triển và xây dựng mẫu hạm lơ lửng tương ứng để bảo vệ hạm đội. Những hạng mục này cộng lại, ít nhất cần đầu tư hơn 1.000 vạn bảng Anh. Mà người Anh càng dùng nhiều tiền vào hạng mục phi thuyền, thì việc đầu tư vào tàu chiến mặt nước, tàu ngầm và máy bay sẽ càng ít, và đây cũng là cơ hội để chúng ta vượt qua họ, thực hiện đường vòng mà vượt lên. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đường vòng vượt lên. Đây mới là điểm mấu chốt mà Chu Đế muốn làm lệch hướng cây công nghệ của nước Anh. Đại Minh muốn cuộc khởi, không chỉ phải nắm bắt thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, mà còn phải dẫn kẻ địch đi sai đường. Chỉ cần kẻ địch đi sai đường, Đại Minh mới có thể đi trước một bước trên con đường tươi sáng. Dẫn kẻ địch đi sai đường, khiến kẻ địch không có đường để đi, đây mới là bảo vật để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia. Chỉ một chút ưu thế về kỹ thuật thôi, cũng chưa chắc đã bảo toàn được ưu thế từ đầu đến cuối. Quan trọng nhất vẫn là phải làm lệch hướng cây công nghệ của địch quốc. Đương nhiên, muốn làm lệch hướng cây công nghệ của họ, bản thân mình cũng phải đầu tư một khoản tiền nhất định, nhưng so với nước Anh, Đại Minh chỉ cần lo liệu việc đầu tư mang tính đột phá là được rồi. Bệ hạ, cái này. Đối mặt với việc bệ hạ phủ định hoàn toàn phi thuyền, Vương mới vọt, vị tham mưu trưởng của quân đội lơ lửng, hiển nhiên không thể chấp nhận được, hắn nói thẳng. Thần cho rằng, đã bệ hạ nói máy bay chưa ra mắt, vậy làm sao bệ hạ có thể khẳng định phi thuyền không có tương lai được? Thu thập lại phần đề nghị của bệ hạ, Vương mới vọt lựa chọn là một vị đại thần thẳng thắn. Kiên quyết bảo vệ sự phát triển của quân đội lơ lửng. Phi thuyền cường đại là điều hiển nhiên, thần cho rằng, chúng ta nên theo bệ hạ phát triển mạnh phi thuyền mới đúng, còn về máy bay, đợi đến khi nghiên cứu chế tạo xong rồi tính cũng không muộn. Vương mới vọt trả lời, khiến Chu Đế nghiêm mặt nói. Phi thuyền. Khi có quyền khống chế bầu trời thì còn dùng được, nếu không, kỳ thực cũng chẳng khác gì phế vật. Phi thuyền, chính là tương lai. Khi Chu Hoàng đế Đại Minh thề thốt với tham mưu trưởng của đội quân trên không rằng phi thuyền chỉ là đồ bỏ đi, thì trên tất cả các báo ở châu Âu đều đăng tin tức về trận hải chiến Montevideo. Hải chiến trên không. Đây là một danh từ lần đầu xuất hiện trên thế giới, ý nghĩa của nó, nếu hiểu theo nghĩa đen, chính là chiến đấu giữa bầu trời và biển cả. Nói trắng ra, đó là phi thuyền oanh tạc quân hạm. Không còn nghi ngờ gì nữa, năm 1876, đối với toàn thế giới mà nói, đây là tin tức hấp dẫn nhất. Đại Minh tuyên chiến với Brazil. Điều này vốn chẳng phải là tin tức gì mới mẻ, trong tình hình đại chiến Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra, người châu Âu căn bản chẳng quan tâm đến chiến sự ở Nam Mỹ. Nhưng tin tức về việc phi thuyền Đại Minh tập kích Montevideo, tiêu diệt toàn bộ hải quân Brazil, lại khiến nước Anh không, cả thế giới đều khiếp vía. Đúng vậy, là cả thế giới. Bất cứ quốc gia nào có hải quân, đều không khỏi dùng ánh mắt kinh hãi nhìn lên bầu trời, một bên là hạm đội tốn kém cả quốc khố đang neo đậu, một bên là phi thuyền có thể bay đến bất cứ lúc nào. Quân hạm neo đậu cần 18 tiếng để tăng áp lực cho nồi hơi, thậm chí lò sưởi cũng cần 2-4 tiếng mới có thể tăng áp lực và rời bến. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, cho dù là quân hạm mạnh nhất cũng chỉ là bia ngắm đối với phi thuyền. Phi thuyền muốn đánh nổ bia ngắm lúc nào thì đánh. Trong chốc lát, các nhà quan sát quân sự, các chuyên gia hải quân châu Âu không khỏi dùng giọng điệu đầy hoài nghi bàn luận về phi thuyền, về những thay đổi quân sự mà phi thuyền mang lại. Những thay đổi này đủ để hủy diệt tất cả các chiến hạm mà các quốc gia vẫn luôn tự hào. Hoàng gia hải quân bị đặt vào thế nguy. Gần như chỉ sau một đêm, tất cả các kỹ sư đóng tàu đều dừng công việc, đặc biệt là các nhà thiết kế tàu chiến của Anh, càng trực tiếp đình chỉ việc cải tiến tàu chiến cỡ lớn. Trong vài năm qua, các nhà thiết kế tàu chiến của Anh đã bị Đại Minh làm cho khốn đốn. Đã từng có lúc, kể từ khi dũng sĩ cấp tàu chiến bọc thép xuất hiện, thiết kế và chế tạo tàu chiến bọc thép của Anh vẫn dẫn đầu các quốc gia khác. Nhưng sự ra đời của Nam Hoa Cấp đã thay đổi tất cả. Con tàu này, với trọng tải 7.300 tấn, được trang bị hai pháo chính 305 ly liên kết và 8 pháo phụ 150 ly, đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia đóng tàu trên toàn thế giới ngay khi còn trên ụ. Đối mặt với tình thế bị vượt mặt, người Anh đã tham khảo tàu chiến Nam Hoa Cấp, thiết kế tàu chiến bọc thép Ajax so với Nam Hoa Cấp. Nó có trọng tải lớn hơn, hỏa lực mạnh hơn, khả năng cơ động cao hơn, là chiến hạm hải quân đầu tiên của Anh sử dụng pháo chính nạp sau, hiệu năng tổng thể được tăng cường rất nhiều. Nhưng người Anh vẫn chưa hài lòng, sau khi biết Đại Minh đang đóng tàu chiến U Châu cấp với trọng tải lớn hơn và hỏa lực mạnh hơn, họ bắt đầu thiết kế và chế tạo tàu chiến cự nhân cấp với trọng tải lên tới 1,2 vạn tấn. Nó sẽ một lần nữa khiến Hoàng gia Hải quân làm bá chủ biển cả. Những lời thề son sắt năm xưa, giờ đây đối mặt với phi thuyền có thể trực tiếp đánh bay tàu chiến lên trời, bọn họ đều ngơ ngác. Cái này vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Tương lai, hải quân chiến hạm sẽ bị đào thải sao? Trong vài năm qua, mặc dù chúng ta đã tiếp thu kỹ thuật phi thuyền từ Đại Minh, thành lập đội phi thuyền của riêng mình, nhưng kỹ thuật phi thuyền của chúng ta lại tụt hậu xa so với Đại Minh. Đã từng có lúc, chúng ta cho rằng phi thuyền sẽ không gây ra nhiều tổn thất cho quân hạm, nhưng tại Montevideo, Đại Minh đã dùng phi thuyền của họ, nói cho cả thế giới biết. Quân hạm đã lạc hậu, từ nay về sau là thời đại của phi thuyền. Hoàng gia hải quân tung hoành tứ hải sẽ bị đào thải. Trên báo chí, phe phái tàu chiến và phe phái phi thuyền ở London đang tranh cãi, thảo luận. Họ đều cố gắng thông qua dư luận để mở rộng tầm ảnh hưởng của phe mình, từ đó giành chiến thắng trong cuộc tranh luận này. Nhưng đối với các chính trị gia, họ không chỉ quan tâm đến vấn đề ai hơn ai kém, họ quan tâm hơn đến việc phi thuyền sẽ thay đổi cục diện thế giới như thế nào. Thưa Thủ tướng, trận hải chiến trên không ở Montevideo đã dùng sự thật sắt thép, nói cho cả thế giới biết. Đại Minh đã nắm giữ một loại lựu đạn cực kỳ chính xác, loại lựu đạn này không chỉ có thể đánh trúng quân hạm một cách chính xác, mà còn có uy lực cực lớn, thậm chí không kém gì đạn pháo 12 inch. Trận chiến trên không này là lần đầu tiên kể từ trận hải chiến Lissa năm 1866 có tàu chiến bọc thép bị đánh chìm trong chiến đấu, hơn nữa hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Đại thần hải quân Alexander Mu Ân nhắc đến trận hải chiến Montevideo lúc, trong giọng nói của ông tràn đầy tuyệt vọng. Đúng vậy, với tư cách là đại thần hải quân, ông đương nhiên là tuyệt vọng. Kể từ khi ông nhậm chức đại thần hải quân, ông chỉ không ngừng tăng cường xây dựng hải quân, từ việc đóng tàu chiến Ajax cấp đến cự nhân cấp, rồi đến việc đóng tàu tuần dương để bảo vệ các thuộc địa rộng lớn. Những nỗ lực này, ông cho rằng là điều tất yếu để tăng cường sức mạnh cho đế quốc Anh. Hoàng gia hải quân là nền tảng của đế quốc Anh. Trước đó, mặc dù hạm đội đồng minh đế quốc khiêu chiến khiến cả London đều phẫn nộ, nhưng đối với hoàng gia hải quân mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Quốc hội đã nhanh chóng thông qua ngân sách hải quân mới. Cấp vốn để đóng 6 chiếc cự nhân cấp. Hoàng gia hải quân sẽ một lần nữa giành lại biển cả. Nhưng còn chưa kịp để Mu Ân và những người khác cười thành tiếng, thì phi thuyền ở Montevideo đã dùng lựu đạn nói cho họ biết rằng thời đại của chiến hạm đã kết thúc. Ít nhất, thời đại dựa vào pháo lớn để bắt nạt người khác đã kết thúc, bất kỳ quốc gia nào cũng có thể dùng phi thuyền để dạy cho chiến hạm một bài học. Nói như vậy, cho dù là chúng ta, cũng không có cách nào đối kháng với phi thuyền. Thủ tướng Benjamin có chút nghẹn lời, ông thậm chí không kìm được mà thầm than trong lòng. Tại sao trên thế giới lại xuất hiện đại minh biến thái này, họ dùng quân hạm kiểu mới để làm khó nước Anh không nói, dùng bốn nước đồng minh để uy hiếp nước Anh cũng được, giờ lại còn chế tạo phi thuyền để bắt nạt nước Anh. Đây quả thực là chưa từng có. Không phải là không có biện pháp đối kháng. Mu Ân lắc đầu. Tôi đã yêu cầu các nhà sản xuất vũ khí nghiên cứu vũ khí phòng thủ phi thuyền. Trên thực tế, chúng ta cũng đã nghiên cứu về vấn đề này, nhưng không quá cấp bách. Dù sao, khi đó phi thuyền không thể uy hiếp quân hạm, nhưng hiện tại việc hạm đội Brazil bị phá hủy ở Montevideo đã nói cho chúng ta biết, phòng không không chỉ là mối đe dọa lớn nhất đối với hạm đội, mà phi thuyền cũng sẽ trở thành một lực lượng quan trọng nhất, nhìn thủ tướng, Mu Ân nói. Chúng ta cho rằng phi thuyền và chiến thuyền như nhau, đều là tương lai của đế quốc Anh, phi thuyền hoàn toàn có thể hiệp đồng tác chiến với tàu chiến trên mặt nước, trong hải chiến, hải quân hạm đội có thể hiệp đồng tác chiến với phi thuyền. Vì sao Mu Ân lại nói như vậy? Nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản, là vì sự tồn tại của hoàng gia hải quân. Nếu phi thuyền thay thế chiến thuyền, vậy hoàng gia hải quân còn cần thiết phải tồn tại nữa không? trận hải chiến Montevideo là một kinh nghiệm quý báu, không sai. Nhưng hoàng gia hải quân nhất định phải sống sót. Đã đều là thuyền vậy thì hãy trói cả hai lại với nhau. Trên mặt biển, hai chiếc phi thuyền loạn choạng bay lượn, chúng áp sát nhau, thậm chí còn dùng súng máy bắn phá. Mặc cho đạn găm vào thân, phi thuyền vẫn cứ tự do bay lượn. Đột nhiên, hai chiếc phi thuyền áp sát nhau, va chạm. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Đây là một cuộc chiến vô nghĩa. Một trận không chiến mô phỏng do đội phi thuyền của Hải quân Hoàng gia Anh tổ chức. Trong lúc không chiến đang diễn ra, trên vách đá Bạch Nhai nổi tiếng, Đô đốc Hải quân Mu Ân cùng một đám tướng lĩnh Hải quân đang dùng ống nhòm quan sát trận không chiến này. Thưa ngài, theo thí nghiệm chúng ta đang tiến hành, có thể chứng minh rằng không chiến giữa các phi thuyền dường như không mang lại hiệu quả lớn. Dù dùng súng máy Gatling bắn phá, cũng không gây ảnh hưởng đáng kể đến phi thuyền. Đó là vì loại phi thuyền này có hơn 10 túi khí độc lập bên trong. Nếu một viên đạn phá hủy một túi khí, chỉ có một lượng nhỏ khí hydro thoát ra, cũng không bốc cháy, càng không nói đến nổ tung. Còn về đạn pháo, Will, một kỹ sư phi thuyền từng học kiến tạo phi thuyền ở Đại Minh, bất đắc dĩ nhún vai. Độ bền của lớp nhựa cây tơ lụa căn bản không đủ để kích hoạt ngòi nổ đạn pháo. Đạn pháo gào thét lướt qua, dù là va chạm, đạn súng máy hay đạn pháo, đều không thể gây tổn thương chí mạng cho phi thuyền. Câu trả lời của kỹ sư khiến Mu Ân càng thêm rối bời. Thí nghiệm này so với những thí nghiệm trước, căn bản không có tiến triển gì. Tại sao trong vài năm qua, các quốc gia không có nhiều tiến bộ trong nghiên cứu vũ khí phòng không? Nói trắng ra, là vì súng máy cũng như pháo máy, đều không có tác dụng gì với phi thuyền. Dường như phi thuyền là thứ không thể bị đánh rơi. Phi thuyền. Thật muốn mạng người. Nếu chúng ta dùng pháo cơ quan Gatling trên mặt đất tấn công khoang thuyền của phi thuyền thì sao? Thượng tướng Hải quân lá Shiver đột nhiên chỉ vào phi thuyền, lên tiếng. Trong khoang thuyền có một số vật cứng, ví dụ như xà nhà gỗ, tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là con người. Nếu chúng ta không thể đánh rơi phi thuyền, liệu chúng ta có thể thông qua pháo kích dày đặc, phá hủy khoang thuyền, cố gắng sát thương những người điều khiển phi thuyền không? Tấn công người. Dường như quá không thân sĩ. Ngài Will, đây là chiến tranh, trong chiến tranh xưa nay không có chuyện thân sĩ hay không thân sĩ. Thượng tướng Hải quân lá Shiva lập tức đáp lại. Dưới sự oanh tạc của phi thuyền Đại Minh, 8 chiến hạm đã bị phá hủy, trong đó có 4 tàu chiến bọc thép nhị đẳng. Hiện thực tàn khốc này khiến ông ta phải cân nhắc làm thế nào để bảo vệ toàn hạm đội trước các cuộc oanh tạc. Đánh trúng không có tác dụng. Vậy thì đánh người đi, giết hết người, phi thuyền tự nhiên cũng vô dụng. Thưa Thượng tướng, điều này cần một tiền đề, đó là phi thuyền của địch phải bay đủ thấp. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể dùng súng máy hoặc pháo máy tấn công chúng. Mặt khác, dù chúng ta dùng súng máy tấn công khoang thuyền, cũng rất khó xác định có thể sát thương hiệu quả những người bên trong phi thuyền hay không, nó vẫn sẽ tiếp tục bay. Nếu bay cao, thì dù là súng máy cũng rất khó bắn trúng. Kỹ sư Will trả lời, khiến một đám tướng quân Hải quân Hoàng gia lộ vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Bay đủ cao. Mu Ân nhíu mày, sau đó nói. Nếu bay đủ cao, vậy chẳng phải có nghĩa là độ chính xác khi ném lựu đạn của chúng cũng sẽ giảm đi đáng kể sao? Khi nói ra những lời này, mắt Mu Ân sáng rực. Chúng ta có thể trang bị một lượng lớn súng máy Gatling trên chiến hạm, dùng nó để đẩy lùi phi thuyền, chúng có thể bay rất cao, nhưng độ chính xác khi oanh tạc chắc chắn sẽ giảm xuống. Cuối cùng, dù là phi thuyền Đại Minh oanh tạc cũng rất khó đánh trúng chiến hạm. Lời nói của Mu Ân khiến kỹ sư Will liên tục gật đầu, nếu phi thuyền bay đến 2.000 mét, 3.000 mét, thậm chí 4.000 mét trở lên, hẳn là rất an toàn. Ở độ cao này, ném bom độ chính xác sẽ rất kém, nhưng... Suy nghĩ một lát, kỹ sư Will nói thêm, bay cao như vậy để ném bom, quả thực rất khó trúng mục tiêu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Thưa tướng quân, nếu phi thuyền dừng lại phía trên chiến hạm, duy trì tốc độ tương ứng, thông qua việc liên tục điều chỉnh góc độ và hướng ném bom, tôi nghĩ vẫn có cơ hội đánh trúng chiến hạm. Hơn nữa, phi thuyền còn có thể oanh tạc hạm đội địch trước khi quyết chiến, cho dù không trúng mục tiêu, cũng có thể quấy rối hạm đội địch, đánh vào tinh thần chiến đấu của quân địch. Tất nhiên, tôi cho rằng phi thuyền còn có thể tấn công những chiến hạm bị thương trong trận chiến sau khi hạm đội quyết chiến kết thúc. Tốc độ của những chiến hạm bị thương đó thường sẽ giảm đi đáng kể, hơn nữa pháo cơ quan Gatling cũng sẽ bị tổn thất trong pháo chiến, là những mục tiêu tương đối dễ bị tấn công, phi thuyền có thể hạ thấp độ cao thích hợp để tăng tỷ lệ chính xác. Bill không hề để ý, khi ông nói ra những lời này, vẻ mặt của Đô đốc Hải quân Mu Ân, Thượng tướng Lá Shiver và một đám tướng quân Hải quân Hoàng gia khác phong phú đến nhường nào, họ thậm chí còn cảm thấy, phi thuyền này căn bản là do Thượng đế phái đến để khắc chế Hải quân Hoàng gia. Có phi thuyền, Hải quân Hoàng gia chẳng lẽ không thể tung hoành trên biển nữa sao? Trong khi các tướng lĩnh Hải quân Hoàng gia với những biểu cảm khác nhau đang nhìn chằm chằm vào phi thuyền trên không, kỹ sư Will lại nói, tất nhiên, nhiệm vụ thích hợp nhất của phi thuyền vẫn là oanh tạc các thành phố hoặc đội quân lục quân của địch. Mặc dù uy lực của nó rất mạnh, nhưng trong mắt tôi, phi thuyền không có đủ khả năng thay thế chiến hạm, thậm chí ở một mức độ nào đó, nếu phối hợp với các chiến hạm khác, có thể phát huy hiệu quả lớn hơn, và để vượt qua đế quốc Minh, đế quốc Anh nhất định phải chế tạo những phi thuyền có tính năng ưu việt hơn, nó phải lớn hơn, nhanh hơn, và tất nhiên là mạnh hơn, quan trọng nhất là phải đủ nhiều. Chỉ có đủ phi thuyền mới có thể giúp đế quốc Anh duy trì vị thế dẫn đầu. Ngài nói đúng, thưa ngài Will. Nhìn chằm chằm vào phi thuyền trên không, vì túi khí bị bắn thủng mà đã hạ xuống chỉ còn cách mặt biển khoảng 400-500 mét, Mu Ân nói. Chúng ta nhất định phải có nhiều, những phi thuyền tốt hơn, điều này liên quan đến tương lai của đế quốc Anh. Tất nhiên, liên quan đến tương lai của hải quân hoàng gia. Kỳ thực, ngay từ 6 năm trước, khi đế quốc Anh dùng thuộc địa Britain Columbia để đổi lấy phi thuyền, đã gần như đặt cược vào dự án này. Phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng lúc đó chỉ mới là vừa nhập môn mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Đối mặt với chiến tích chói mắt của đội quân lơ lửng của đế quốc Minh, làm sao có thể không động lòng? Dù là hải quân hoàng gia, cũng phải thuận theo sự thay đổi của thời đại. Kỳ thực trong lịch sử, các cường quốc châu Âu vẫn rất coi trọng phi thuyền, coi những phi thuyền khổng lồ là thần khí cũng là điều dễ hiểu. Trong giai đoạn đầu của một cuộc chiến, phi thuyền Zeppelin đã nhiều lần oanh tạc nước Anh, gây ra sự hoảng loạn trong dân chúng trên toàn nước Anh. Đây chính là Zeppelin khủng hoảng nổi tiếng, chỉ là phi thuyền vào thời đại đó, sinh không gặp thời. Kỹ thuật máy bay tiến bộ đã khiến phi thuyền dần bị gạt ra bên lề. Mà bây giờ, máy bay vẫn chưa được phát minh, nhưng phi thuyền lại trở nên tương đối thành thục dưới sự can thiệp của Chu Hoàng đế. Ngoại trừ phi thuyền vỏ cứng vì nhôm quá đắt, phi thuyền vỏ mềm hiện tại đã đạt đến trình độ của thế kỷ 20 thập niên 20 của một thế giới khác. Loại phi thuyền cỡ lớn này vẫn không ngừng chứng minh giá trị của mình bằng những chiến quả thực tế. Từ oanh tạc Phàm Nhĩ Tắc, đến oanh tạc Luxembourg của Pháp, rồi đến hải chiến Montevideo. Những trận chiến thực tế liên tiếp đã chứng minh giá trị của phi thuyền cho toàn thế giới. Đối mặt với những chiến tích huy hoàng như vậy, phi thuyền tự nhiên đã trở thành thần khí của thời đại này. Hiện tại, phi thuyền chính là thần khí. Điểm này không ai nghi ngờ. Trước hải chiến Montevideo, phi thuyền chỉ được dùng để đảm bảo phá hủy thành phố địch, là vũ khí chiến lược uy hiếp, còn bây giờ thì sao? Phi thuyền đã biến thành thần khí có thể đánh chìm chiến hạm xuống đáy biển. Ngầu lòi. Cho nên, đế quốc Anh nhất định phải toàn lực đuổi theo Đại Minh trên phi thuyền, phải dùng phi thuyền chiếm lĩnh bầu trời. Giống như hải quân hoàng gia đã từng nắm giữ hải dương trên địa cầu vậy. Bầu trời cũng là biển, một mảnh đại dương xanh thẳm, vùng trời này, biển cả này, nhất định phải thuộc về đế quốc Anh. Câu C huyện này có sự góp mờ ạc nhẹ của thiên lôi trúc. Đế quốc Anh nhận lời khiêu chiến. Việc này thậm chí không cần đến nhân viên tình báo thu thập tin tức, chỉ cần nhìn giá cao su trên sàn giao dịch London là biết ngay. Gần như chỉ sau một đêm, giá cao su trên sàn giao dịch London từ 6 đồng một bao đã vọt lên 10 đồng. Sau đó lại tăng vọt lên 12 đồng. Một tấn cao su đã vượt qua 1.000 bảng Anh. Cao su, cả thế giới đang điên cuồng mua cao su. Trên báo chí London, đâu đâu cũng thấy tin tức về giá cao su tăng vọt, đương nhiên, đầu tư vào cao su cũng trở thành chủ đề nóng hổi nhất. Công dụng của cao su vô cùng rộng lớn. Nó có thể chế tạo áo mưa, tàu bay, đế giày và các loại hàng hóa khác. Đương nhiên, công dụng lớn nhất vẫn là chế tạo lốp xe, xe ngựa, ô tô, xe đạp, tóm lại là rất đa dạng. Năm 1870, Anh chỉ nhập khẩu cao su trị giá 3.5 vạn bảng Anh, nhưng đến năm 1875 đã tăng lên 247 vạn bảng Anh. Nhu cầu thị trường kích thích sự phát triển của ngành cao su, mặc dù vào năm 1874, 22 cây mầm cao su được ươm tại vườn Bách Thảo Hoàng gia London đã được đưa đến Singapore, nhưng cây cao su cần thời gian để trưởng thành. Trước đó, Anh chỉ có thể nhập khẩu cao su từ Brazil. Mà cuộc chiến giữa Đại Minh và Brazil đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung cao su từ Brazil, đây cũng là nguyên nhân giá cao su tăng vọt. Ngoài Brazil, còn có một nguồn cung thương mại khác. Đại Minh thuộc địa công. Go của Đại Minh từ khi thành lập đã nổi tiếng về sản xuất cao su, dù sao, tại lưu vực sông Công. Go có rất nhiều cây cao su hoang dã, và chính nhờ xuất khẩu cao su mà nơi này đã đặt nền móng kinh tế ban đầu cho thuộc địa. Nhưng dù cao su đã đặt nền móng kinh tế cho nơi này, sản nghiệp chủ chốt của thuộc địa công. Go hiện tại lại là cây cọ dầu. Cây cọ dầu sau khi được sơ chế tại các nhà máy Mathi, một phần được đưa vào nội địa để sản xuất công nghiệp, một phần thì xuất khẩu sang các nước Âu Mỹ. Cũng chính vì vậy, đến nay, đầu tư vào các vườn trồng cọ dầu vẫn là sự nghiệp được ưa chuộng nhất ở thuộc địa công. Go. Lão gia, sau này, đây chính là vườn của ngài. Tá dọn đứng dưới hành lang trúc lâu, chỉ tay về phía mảnh vườn sau lưng chủ nhân. Không sai, Đinh Lớn gật đầu đắc ý, chỉ vào mảnh vườn rộng 2.000 mẫu, sau hơn 2 năm cải tạo, không chỉ trồng đầy dầu tông, mà một nửa trong số đó đã bắt đầu ra quả. Điều này là nhờ vào đám mầm cây cọ dầu 3 năm tuổi được cấy ghép từ vườn của Trần Lão Gia. Năm nay vườn của chúng ta sẽ có dầu, đợi thêm 2 năm nữa, 1.000 mẫu dầu tông này cũng sẽ ra dầu. 3 năm trước, khi mới đến đây, hắn chỉ mơ ước một ngày nào đó có thể sở hữu vườn của riêng mình, và bây giờ giấc mơ đã thành hiện thực. 2 năm trước, sau khi học được cách làm vườn từ Trần Nhị, giống như những di dân khác, hắn được cấp 1.500 mẫu đất hoang, dùng tiền vay ngân hàng để mua công cụ, thuê hàng trăm lao công bản địa, đốn củi, khai hoang, mất 2 năm trời mới biến khu rừng mưa thành vườn trồng trọt như bây giờ. Có được khu vườn này, ngày tháng tốt lành đang đến gần. Lão gia, vì sao vườn nhà ta chỉ trồng một nửa dầu tông? Hà Vũ Hà, mặc bộ đồ nữ bộc, khó hiểu nhìn khu đất trống bên cạnh, trên mặt đất, những người làm vườn vẫn đang bận rộn. Cao su. Đinh Lấn trực tiếp phun ra hai chữ. Cao su mới là thứ kiếm tiền nhất, Trần Lão Gia từng nói, chi phí một cân cao su chỉ có 3 xu, nhưng giá bán lại lên đến 1 đồng, cho dù tính cả chi phí vận chuyển, thì vẫn là gấp 3 lần lợi nhuận. Sato vừa dứt lời, Đinh Lấn đã nói. Đó là chuyện quá khứ, hôm qua trong câu lạc bộ nghe người ta nói, hiện tại giá đã tăng gấp đôi, 2 đồng một cân. Một mẫu rừng cao su có thể cho ra ít nhất 70 cân cao su, người tính xem 1.000 mẫu rừng cao su này, chỉ riêng việc tăng giá đã có thể kiếm thêm bao nhiêu tiền? 7 vạn đồng. Đây chỉ là phần lợi nhuận tăng thêm thôi đấy. À, vậy chẳng phải là muốn phát tài rồi. Đây là mấy vạn đồng đấy? Hà Vũ Hà, với tư cách là nữ quản gia, có chút không hiểu hỏi. Lão gia, đã trồng cao su kiếm tiền như vậy, vì sao chúng ta không trồng nhiều hơn? Quản gia, trên đời này có chuyện gì dễ dàng như vậy, cây cao su này cần nhiều năm mới có thể trưởng thành, vườn của ta phải đợi đến 5 năm sau. Tá Dọn có chút bất đắc dĩ nói. Lão gia, ta nghe nói hiện tại diện tích trồng cao su của chúng ta đã đạt 175 vạn mẫu, trong đó có khoảng 150 vạn mẫu được gieo trồng trong 3 năm gần đây. Những vườn cao su này chậm nhất là 6 năm sau sẽ có thể thu hoạch mũ, đến lúc đó, nhiều cao su như vậy đưa ra thị trường, giá cả chắc chắn sẽ giảm so với hiện tại. Lời nói của Tá Dọn khiến Đinh Lớn gật đầu đồng tình. Cho nên, chúng ta mới chỉ trồng 1.000 mẫu cao su, nhưng với 1.000 mẫu cao su này, có thể vay thêm tiền từ ngân hàng. Với số tiền đó, vườn của chúng ta có thể mở rộng thêm vài lần, sau đó lại thế chấp vườn, tiếp tục mở rộng, tiền đẻ ra tiền, tự nhiên sẽ kiếm được nhiều hơn. Nghe lão gia lẩm bẩm về tiền đẻ ra tiền, Tá Dọn cũng không nói gì thêm, ở công. Gô, cách làm này là quá đổi bình thường, chỉ cần là người Đại Minh, cố gắng một chút trong vài năm, thì có thể sở hữu một mảnh vườn trồng trọt hơn vạn mẫu. Đương nhiên, điều này chỉ giới hạn ở người Đại Minh. Một thân phận người Đại Minh đáng giá vạn kim. Đối với Tá Dọn mà nói, đây là điều không thể mơ ước, cho dù hiện tại Đông Doanh đã nhập vào Đại Minh, nhưng dù sao cũng không phải là người Đại Minh thực sự, nhưng Tá Dọn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất mãn nào. Ở Nhật Bản, hắn chỉ là một người bình thường, nhưng bây giờ thì sao? Hắn là tổng đốc công của vườn trồng trọt, là tâm phúc tri kỷ của lão gia. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Ở thuộc địa, ai cũng có vị trí của mình, người Đại Minh là lão gia cao cao tại thượng, còn Đông Doanh giám sát chính là đốc công, mặc dù địa vị kém hơn người Đại Minh, nhưng cũng có thể nói là những người sáng mắt, huống hồ Quy Thuận nhập tịch rồi, thì cũng là Quy Thuận dân. Cũng có thể mua đất xây vườn trồng trọt rồi. Đương nhiên, theo Tá Dọn, cho dù là Quy Thuận dân, thì cũng nên phụ thuộc vào gia chủ, phản bội gia chủ là một chuyện cực kỳ đáng xấu hổ, cho nên, theo Tá Dọn, khu vườn này là nhà của hắn, không chỉ của hắn, mà còn là nhà của con hắn. Về phần Đinh Lớn, người trước mặt, chính là chủ nhân của hắn, hắn đã nghĩ kỹ, đợi đến khi Quy Thuận nhập tịch, hắn sẽ đổi họ Đinh, giống như quản gia Hà Vũ Hà, cha của hắn là tù binh da trắng, sở dĩ đổi họ Hạ, là vì công việc ban đầu của hắn là làm vườn cho chủ họ Hạ. Ở thuộc địa, việc lấy họ của chủ nhân làm họ là chuyện quá đổi bình thường, những lao công thổ dân kia cho dù có hâm mộ cũng không thể có được, dù sao, đổi họ Hoa Hạ, bản thân đã là một loại ân điển. Không phải ai cũng có thể đổi. Đợi thêm 2 năm nữa, ta sẽ họ Đinh. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn xuống bụng dưới hơi nhô lên của nữ quản gia, đó là hài tử của chủ nhân. Đứa bé thứ hai. Nhìn làn da màu sữa pha cà phê của nàng, Tá Dọn có chút cảm thán. Thật là một người phụ nữ không biết thân phận tôn ti, cũng chỉ dựa vào sắc đẹp để quyến rũ chủ nhân mà thôi. Nhưng nếu tương lai con gái của hắn có thể được chủ nhân yêu mến, thì thật là phúc khí của con gái a. Trong lòng lẩm bẩm, ánh mắt Tá Dọn nhìn về phía không xa, một người phụ nữ mặc trang phục nữ bộc ăn mày, làn da ngăm đen của nàng dưới ánh mặt trời hiện ra vẻ quyến rũ, mà con gái bên cạnh nàng có màu da hoàn toàn giống hắn, nhìn cô con gái mới 3 tuổi, trên mặt Tá Dọn hiện lên nụ cười kiêu ngạo. Con gái à, con phải mau lớn lên gả cho người Đại Minh, thì còn gì tốt hơn. Cuối cùng hắn cũng biết khả năng này là cực kỳ nhỏ bé, dù sao, địa vị của con gái hắn vẫn còn đó. Cho dù tương lai có cơ hội gả cho người Đại Minh, thì cũng chỉ là thiếp mà thôi. Nhưng mà, có thể trở thành thiếp của Đại Minh, cũng là một chuyện đáng mừng đấy chứ. Tru Uyển đã được nợ ân cấp nhờ AI hỗ trợ bởi ITL Trúc. Mỗi người đều có mộng tưởng. Ít nhất, ai cũng có quyền mơ mộng. Với những lao công đông doanh như thế, bọn họ nghèo rất mồng tơi đến đây, vào chốn thuộc địa này, không chỉ kiếm được công việc, mà còn có cả gia đình. Dù chỉ là kết hôn với thổ dân bản địa, thì đối với bọn họ, đó cũng là một sự an ủi lớn lao. Dù sao, cuối cùng thì họ cũng có vợ, có con. Có con rồi, họ lại có những mong đợi mới, mong con gái sau này trở thành thiếp của gia chủ, ít nhất là làm nha hoàn trong phòng, hầu hạ gia chủ sinh hoạt thường ngày, đồng thời sinh con đẻ cái, từ đó thay đổi vận mệnh. Ước mơ này không khó thực hiện, nhưng lại cần thời gian. Dù vậy, đối với nhiều người, đây chính là mộng tưởng, là điều họ hy vọng. Ít nhất, với Wesley, đó cũng là hy vọng của hắn. Hắn từng là thượng úy quân đội ác. Hèn. Tì. Na, giờ đã hoàn toàn hòa nhập vào vùng đất cổ xưa này. Là một tín đồ Thiên Chúa giáo, hắn có 3 người tình, những người tình của hắn đã sinh cho hắn 16 đứa con, cô con gái lớn nhất đã 5 tuổi. Tiểu Tuệ cũng sắp về rồi. Như thường lệ, trong lúc giám sát công việc trồng trọt, Wesley thỉnh thoảng lại nhìn về phía con đường nhỏ xa xa. Tiểu Tuệ luôn là niềm tự hào của hắn, không chỉ xinh đẹp, mà còn vô cùng thông minh. Gương mặt nàng không có nhiều nét của mẫu thân, làn da trắng nõn, mái tóc óng ả, lại thêm bộ óc thông minh, điều này có ý nghĩa gì chứ? Chỉ cần nàng có cơ hội lên trung học, sẽ tìm được một người sáng mắt muốn cưới nàng, rồi vận mệnh của nàng sẽ thay đổi một cách ngoạn mục. Không phải nữ quản gia, mà là nữ chủ nhân. Mỗi lần nghĩ đến điều này, trong lòng Wesley đều tràn đầy mong đợi, đó là mong đợi về tương lai. Con người luôn cần có hy vọng. Đã từng có lúc hắn mong muốn trở về Buenos Aires, trở về bên cạnh vợ Emily và con gái, nhưng giờ thì sao? Hắn chỉ mong muốn một điều đơn giản, đó là cuộc sống tốt đẹp hơn trên mảnh đất này, cho hắn và gia đình đôi khi, mộng tưởng của con người luôn vô cùng đơn giản. Thuộc địa, từ xưa đến nay luôn là một vùng đất tràn ngập mộng tưởng, thậm chí là mộng ảo. Ở đây, một người hoa hạ bình thường có thể vươn lên thành cự phú, trở thành chủ vườn trồng trọt. Cũng ở đây, rất nhiều người có thể thực hiện giấc mơ của mình, sống một cuộc sống mà họ chưa từng nghĩ đến. Mộng tưởng và lý tưởng khác nhau. Người bình thường đều có mộng tưởng, nhưng lý tưởng thì sao? Đôi khi chỉ thuộc về một số ít người. Giống như đối với Lý Lâm, lý tưởng của hắn rất đơn giản, đó là chế tạo một chiếc máy bay. Theo tiếng động cơ gầm rú, vẻ mặt ngưng trọng của hắn bắt đầu thay đổi, khóe miệng cũng thỉnh thoảng nhếch lên. Khóe miệng từ từ nhếch lên thành nụ cười. Đỉnh ba, ngươi xem, đã vận hành nửa giờ rồi. Tay chỉ vào động cơ đang vận hành, Lý Lâm có chút đắc ý nói. Ta nói, nhôm nhất định có thể chế tạo động cơ. Là một kỹ sư, Lý Lâm trong vài năm qua, luôn cố gắng chế tạo máy móc bay. Họ không ngừng nghiên cứu chế tạo tàu lượn, trải qua nhiều năm thí nghiệm, cuối cùng họ phát hiện ra tính cân bằng và độ nhẹ là yếu tố cực kỳ quan trọng để máy bay cất cánh. Điểm khác biệt giữa máy bay và tàu lượn là nó cần động cơ. Nhưng động cơ có mã lực nhỏ lại nặng, khiến máy bay quá nặng không thể cất cánh. Dù họ đã thiết kế lại động cơ máy bay, thì vẫn gặp vấn đề động cơ quá nặng. Chính vào lúc này, Lý Lâm chú ý đến nhôm. Mặc dù giá nhôm cực kỳ đắt đỏ, nhưng nhờ sự giúp đỡ của bệ hạ, họ đã có được một lượng lớn nhôm để thí nghiệm. Tuy nhiên, ban đầu, việc sử dụng nhôm để chế tạo động cơ không suôn sẻ, vì độ bền của nhôm không đủ, gặp phải không ít vấn đề trong quá trình sử dụng. Vì vậy, họ đã thử tăng cường độ bền của nhôm, họ thử một cách rất đơn giản, tương tự như thép hợp kim, thông qua việc thêm các kim loại khác để có được hợp kim nhôm, từ đó tăng cường độ cứng và độ bền. Cuối cùng, họ đã thêm khoảng 4% đồng và một chút magie và mangan, thu được một loại hợp kim nhôm mới. Độ cứng và độ bền đều tăng lên. Khi sử dụng loại hợp kim nhôm này để chế tạo trục hữu, đồng thời sử dụng nhôm đúc cho nóc xi, lanh và ống giải nhiệt xi. Lanh, ống xi. Lanh mài mòn áp dụng phương pháp ống thép lồng, thành công trong việc duy trì cùng một mã lực 50, giảm trọng lượng hơn một nửa. Nhưng vấn đề lớn nhất của chiếc động cơ này là chi phí. Sử dụng hơn 10kg nhôm, chỉ riêng chi phí nguyên liệu đã vượt quá 10.000 nguyên, nhưng quan trọng nhất là nó rất nhẹ. Nó rất nhẹ, hoàn toàn có thể lắp đặt lên máy bay, cuối cùng giúp máy bay dựa vào động lực của chính mình bay lên không trung. Lắp cánh quạt vào. Rất nhanh, cánh quạt bằng gỗ đã được lắp lên máy bay. Sau khi quay cánh quạt khởi động động cơ, luồng gió mạnh mẽ từ bệ thử xe thổi lên. Trong vài năm qua, để máy bay có thể bay lên trời, họ không ngừng nghiên cứu cải tiến máy bay, cải tiến động cơ, đồng thời không ngừng sửa đổi cánh quạt để tăng hiệu suất và lực đẩy. Cảm nhận được sức gió mạnh mẽ, Phùng Khải vừa cười vừa nói. Động cơ này có thể lắp đặt trên phi hành nhân số 1, Vũ Bằng, chúng ta đã thí nghiệm lâu như vậy, hay là chúng ta kiểm tra một chút, thử xem sao? Nghe đề nghị của Phùng Khải, Lý Lâm suy nghĩ một hồi, sau đó nói. Vậy thì thử một chút đi. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Phi hành nhân số 1 là chiếc máy bay mà họ thiết kế dựa trên chiếc tàu lượn 6 năm trước, sau khi trải qua sửa đổi điều chỉnh kết cấu trọng tâm. Khác biệt lớn nhất so với tàu lượn là nó còn có khoang động cơ, chỉ có điều nó chưa từng cất cánh thành công vì không có động cơ thích hợp. Giờ đây, theo thí nghiệm thành công của động cơ nhôm này, họ cuối cùng đã có cơ hội lắp động cơ vào máy bay. Khác với tàu lượn thông thường, bên trong đầu máy bay có khung gỗ, bên trong những khung đó có ốc vít và mũ ốc vít, động cơ được liên kết chặt chẽ với máy bay thông qua ốc vít và mũ ốc vít. Theo việc lắp đặt động cơ nặng chỉ vài chục ki lô gam này rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ trong chốc lát, động cơ đã được lắp đặt hoàn thành. Sau khi sắp xếp cánh quạt gọn gàng, Lý Lâm, Phùng Khải và những người trợ giúp, các đồng nghiệp của họ đều dùng ánh mắt mong đợi đánh giá chiếc máy bay này trên không trung. Thật sự có thể bay lên sao? Trong lòng mọi người đều đang tự hỏi câu hỏi này. Trong vài năm qua, họ đã thất bại quá nhiều lần. Giờ đây, đối mặt với bộ máy bay chế tạo bằng vàng này, họ cảm thấy có chút căng thẳng, nhưng sau khi căng thẳng, càng nhiều hơn là mong đợi. Lý tưởng của họ có thể thực hiện được hay không, chỉ cần xem thí nghiệm tiếp theo. Vì ngày này, họ đã chờ đợi quá lâu. Trời quang mây tạnh, ba tháp cao nguyên trên cao, tia tử ngoại chiếu rọi gay gắt. Ánh nắng chói chang đến mức có phần bỏng rát, nhưng thứ khiến người ta thấy nóng lòng hơn cả lại là tâm trạng của mọi người. Lúc này, ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng. Dường như họ cũng đang lo lắng về kết quả của chuyến bay thử nghiệm. Liệu nó có cất cánh được không? Trong lòng mọi người đều thấp thỏm không yên, nhưng họ biết đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của họ. Dù sao, đây là một chiếc máy bay được chế tạo bằng vàng. Lý Lâm mặc áo sơ mi trắng, giơ tay ra, triển khai một tấm vải, hắn đang quan sát hướng gió và tốc độ gió. Xa xa, cành cây nhỏ khẽ đung đưa. Lúc này, trợ thủ trong phòng thí nghiệm lớn tiếng hô, tốc độ gió 6.7 mét. Trong khi đội ngũ trợ thủ đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho chuyến bay, Phùng Khải vỗ vai Lý Lâm, cười nói, thế nào, ghen tị với ta không? Nếu bay lên được, ta sẽ là người đầu tiên trên thế giới điều khiển máy bay. Lời của bạn bè khiến Lý Lâm bật cười ha hả, đúng là rất ghen tị, nhưng ngươi thích hợp hơn ta. Dù ta cũng biết điều khiển tàu lượn, nhưng kỹ thuật không bằng ngươi. Yên tâm đi, chỉ cần nó cất cánh được, ta nhất định sẽ cho nó hạ cánh. Nhất định sẽ bay lên, ta có linh cảm. Linh cảm quan trọng đến vậy sao? Lý Lâm không rõ, hắn hướng ánh mắt về phía người thợ quay phim đang loay hoay với máy quay, hắn tin rằng hôm nay chắc chắn là một ngày đáng nhớ. 10 giờ 20 phút sáng, theo tiếng động cơ gầm rú, luồng gió mạnh mẽ từ đầu máy bay thổi về phía sau. Dưới sức gió, Phùng Khải trong buồng lái có thể cảm nhận rõ thân máy bay khẽ rung lắc. Tay hắn nắm chặt cần điều khiển bằng gỗ. Ngay khi người bay số 1 bắt đầu lao đi, trong lòng Lý Lâm như thắt lại. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, chiếc máy bay tăng tốc không ngừng trong tiếng động cơ ầm ĩ. Cuối cùng, sau khi lăn bánh được gần 200 mét, máy bay từ từ ngẩng đầu lên, dường như có một sức mạnh đang cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của mặt đất. Giống như những chú chim non chập chững bay, nó cất cánh rất chông chênh, thậm chí có chút nghiêng ngả. Bay lên, bay lên. Lý Lâm vừa khẩn trương vừa kích động nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay. Ngay trong tích tắc, hắn thấy động cơ vọt lên không trung. Chiếc máy bay như một chú chim nhỏ, rời khỏi mặt đất, bay lên trời cao. Bay lên, bay lên. Trong khoảnh khắc máy bay cất cánh, mọi người đều hò reo phấn khích, vừa nhảy vừa reo hò. Chiếc máy bay cứ thế bay lướt qua trên đầu họ, trực tiếp bay lên trời cao. Bay lên, bay lên. Trong buồng lái, Phùng Khải cũng vô cùng kích động, nhưng dù vậy, hắn không quên nhiệm vụ của mình. Sau khi máy bay ổn định, hắn từ từ đẩy cần điều khiển về phía trước, đồng thời nới lỏng việc điều khiển bánh lái và cánh. Nhờ kỹ thuật điều khiển đường bay của tàu lượn, người bay số 1 sở hữu hệ thống điều khiển bay ưu việt. Sau khi bay lên đến độ cao 100 mét, Phùng Khải cẩn thận lái máy bay, chỉ giữ cho nó bay ngang, không dám thực hiện những động tác quá lớn. Sau khi lượn vài vòng trên không, hắn điều chỉnh hướng, chuẩn bị cho máy bay hạ cánh xuống đường băng. Nhìn chiếc máy bay hạ cánh vững vàng, khác với sự kích động của những người khác, Lý Lâm chỉ lặng lẽ nhìn người bay số 1. Người bay số 1. Lý Lâm lẩm bẩm mấy chữ này, rồi đột nhiên nở nụ cười. Sau khi cười ha hả, hắn nói, đây là một thời khắc đáng để kỷ niệm. Thịnh Đức năm thứ 7, ngày 12 tháng 8. Ngày này, chiếc máy bay đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã cất cánh thành công. Mặc dù thời gian bay chỉ có 12 phút, nhưng đây chắc chắn là một sự kiện quan trọng đáng ghi nhớ trong lịch sử nhân loại. Chỉ nửa giờ sau, quân đội đã điều đến một đội vệ binh. Họ kéo lưới sắt bên ngoài khu thử nghiệm, mặc dù khu thử nghiệm này nằm trong căn cứ huấn luyện quân sự, nhưng vì lý do bảo mật, họ vẫn dùng lưới sắt để cách ly nó với bên ngoài. Tàu lượn thì không quan trọng, nhưng máy bay. Đây là hạng mục mà hoàng đế bệ hạ đích thân theo dõi, đương nhiên phải tăng cường bảo mật. Tuy nhiên, đối với quân đội, họ không biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Họ chỉ dựa vào bản năng mà đưa ra một số quyết định. Họ hoàn toàn không biết rằng sự xuất hiện của máy bay sẽ thay đổi hoàn toàn tiến trình của chiến tranh. Tất cả những điều này, không ai biết. Không phải không ai. Có một người biết. Khi người bay số một cất cánh, Chu Đế đang ở Nam Hoa chế tạo vũ khí. Nhà máy này luôn là liên hợp quân công quan trọng nhất của Đại Minh, cũng là nơi quyết định sự thắng bại của chiến tranh. So với những trận chiến trước đây, Chu Đế quan tâm hơn đến vũ khí. Đây đều là súng máy kiểu năm thứ bảy. Nhìn những khẩu súng máy hạng nặng xếp thành hàng trước mặt, nó có vẻ ngoài tương tự như súng máy mát thấm, nhưng lại giống súng máy Browning 1917 hơn, đặc biệt là hộp cơ khí trông rất giống nhau. Còn về giá ba chân thì là giá ba chân kiểu 5 năm thức rất thành thục. Đây là giá ba chân được thiết kế cho súng máy Gatling 3 nòng, rất giống với giá ba chân mát thấm của một thế giới khác. Mặc dù nặng đến 26 kg, nhưng nó lại giúp súng máy Gatling có tính cơ động chiến thuật nhất định. Đúng vậy, bệ hạ, trọng lượng thân súng chỉ có 16 kg, cho dù chứa đầy nước cũng không đến 20 cân, nhẹ hơn súng máy Gatling hạng nhẹ 5 năm thức 18 kg. Nó càng nhẹ, càng dễ thao tác, hơn nữa không cần pin, chỉ cần có đạn, có nước, nó gần như có thể bắn liên tục không ngừng. Lưu Khánh Ân không hề khoác lác, hắn nói sự thật. 3 tháng trước, khẩu súng máy của hắn đã từng bắn liên tục hơn 3 vạn viên đạn, mặc dù vậy, nó không hề bị hư hỏng gì, vẫn có thể tiếp tục bắn. Chỉ có giá ba chân hơi nặng một chút, có thể giảm bớt trọng lượng, dù sao, tương lai quân đội sẽ phải mang nó ra chiến trường. Chu Đế vừa nói, vừa đi đến trước khẩu súng máy. Đúng vậy, đây chính là khẩu súng máy mà hắn quen thuộc. Súng máy kiểu năm thứ bảy, hỏa lực chủ lực của quân đội Đại Minh trong tương lai. Trong những cuộc chiến tranh sắp tới, nó sẽ phát huy tác dụng mà người đời hiện tại khó có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, sản lượng của nó cũng là điều mà người ngoài khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, ở đây chỉ có 160 khẩu súng máy hạng nặng. Nhưng tương lai thì sao? Những khẩu súng máy này thậm chí còn không đủ để trang bị cho một sư đoàn. Ngồi sau khẩu súng máy, Chu Đế thử thao tác một chút, sau đó hài lòng gật đầu nói, tính năng của những khẩu súng máy này không tệ, ta thấy nên nhanh chóng đưa chúng ra tiền tuyến. Có loại vũ khí mới này, phải nhanh chóng để người của chúng ta sử dụng, dù sao, vũ khí cuối cùng vẫn cần được kiểm nghiệm trong thực chiến. Sau đó, Chu Đế lại hỏi về sản lượng. Khi biết rằng sản lượng mục tiêu mỗi tháng chỉ có thể sản xuất 60 khẩu, hắn lập tức thúc giục, phải nâng cao sản lượng, chúng ta có 30 vạn lục quân, nếu tính cả quân đội dự bị, thì có khoảng 70 vạn, mười mấy sư đoàn, hơn 200 đoàn, sản lượng này sao có thể đủ? Phải nhanh chóng nâng cao sản lượng. Đối với mệnh lệnh của hoàng đế, Nam Hoa chế tạo vũ khí trên dưới tự nhiên không dám thất lễ. Gần như ngay trong ngày Chu Đế rời khỏi nhà máy đã quy hoạch xây dựng xưởng sản xuất súng máy hạng nặng. Họ không biết rằng, trong vài chục năm tới, xưởng đó sẽ là xưởng có lợi nhuận cao nhất của toàn bộ nhà máy. Ngồi trên xe, Chu Đế cũng không biết điều này, bởi vì vừa lên xe, hắn đã vui mừng khôn xiết khi nhận được báo cáo nhanh. Máy bay. Bay lên. Tầm quan trọng của máy bay, dù có miêu tả hay khoa trương thế nào cũng không đủ. Về điểm này, bất cứ ai đến từ thế kỷ 21 cũng không nghi ngờ. Dù sao, ở thế kỷ 21, không quân đã trở thành binh chủng quan trọng nhất, bất cứ đội quân nào không có không quân hùng mạnh chắc chắn sẽ thất bại. Có máy bay, ắt có không quyền, ắt có tất cả. Khi biết nó bay thử thành công, Chu Hoàng Đế bèn đến căn cứ quân sự cách Nam Hoa chưa đến 100 cây số để xem. Ha ha, đây chính là người bay số 1 do trẫm dùng 1 tấn nhôm tạo nên. Vào kho chứa máy bay, Chu Hoàng Đế không khỏi kích động nói. Bệ hạ, thực tế sử dụng cũng không cần nhiều nhôm như vậy, số nhôm đó chủ yếu dùng để thí nghiệm hợp kim nhôm, vì chế tạo động cơ, chúng ta cần thêm kim loại khác vào nhôm để tăng cường độ và độ cứng. Số nhôm đó hiện tại cũng đang. Chưa để Lý Lâm nói xong, Chu Hoàng Đế đã cười lớn. Số nhôm đó căn bản không quan trọng, quan trọng là thứ này. Máy bay cánh đơn, rất tốt, rất tốt. Nhìn chiếc máy bay cánh đơn có vẻ giống với tàu lượn 6 năm trước, Chu Hoàng Đế khẽ gật đầu. Hình dáng chiếc máy bay này rất đặc biệt, đương nhiên cũng rất mạnh mẽ. Đây là động cơ của nó sao? Ba xi. Lanh. Trông cũng không tệ. Lại là động cơ ba xi. Lanh. Chu Hoàng Đế nhìn xi. Lanh xếp theo hình tam giác, trông giống như nửa động cơ hình sao, bèn hỏi về công suất và tính năng của nó. Nặng 98. 7 kg, 35 mã lực, Không tệ, không tệ, trẫm thấy nó hoàn toàn còn có chỗ để cải tiến, các ngươi thử xem hình dạng hình sao. Hình sao? Chính là một loại động cơ xi. Lành xoay quanh trục công. Trong khi nói, Chu Hoàng đế lấy sổ ra, vẽ một sơ đồ nguyên lý đơn giản, động cơ hình sao mới là tương lai. Hiện tại đã có máy bay như vậy, tăng tốc một chút cũng không phải là không thể. Đối với máy bay mà nói, quan trọng nhất là gì? Chính là động cơ. Có động cơ tốt, ắt có máy bay với tính năng ưu việt hơn. Thịt. Tông thông qua một thanh truyền chính liên kết với trục công. Thịt. Tông trên cùng kết nối với thanh truyền chính. Các thanh truyền tích. Tông khác được gọi là thanh truyền phụ, chúng thông qua lỗ sau kết nối với vòng trung tâm của thanh truyền chính. Cái này. Đây là động cơ do bệ hạ thiết kế. Nghe bệ hạ giải thích, nhìn sơ đồ bệ hạ vẽ ra, kỹ sư Lý Lâm cũng phải ngây người. Bệ hạ. Quả là một kỹ sư. Hơn nữa còn là loại xuất sắc nhất. Chỉ nhìn sơ đồ, Lý Lâm đã thấy được ưu điểm của loại động cơ này, trọng lượng nhẹ hơn, kết cấu đơn giản hơn. Có loại động cơ này, họ có thể chế tạo ra máy bay với tính năng ưu việt hơn. Cuối cùng, khi đưa sơ đồ cho Lý Lâm, Chu Hoàng đế nói, các ngươi nghiên cứu loại động cơ này, đây chỉ là ý tưởng của trẫm thôi, các ngươi có thể thử nghiệm, ban đầu chưa nhất thiết phải dùng nhôm, có thể dùng gan để thí nghiệm, đợi thí nghiệm thành công rồi dùng nhôm cũng không muộn. Sau đó, Chu Hoàng đế lại nhìn Phùng Khải, cười nói, thế nào, phi công, có muốn bay một vòng cho trẫm xem không? Chu Hoàng đế thật sự rất mong chờ máy bay. Phi thuyền. Chỉ là thứ chắc chắn bị đào thải, máy bay mới là tương lai. Rất nhanh, dưới sự chứng kiến của Chu Hoàng đế, người bay số một lại một lần nữa bay lên trời. Nhìn nó tự do lượn lờ trên không trung, trên mặt Chu Hoàng đế lộ ra nụ cười. Giờ phút này, hắn cười rất vui vẻ. Không chỉ vì câu nói Đại Minh phát minh máy bay sẽ được ghi vào lịch sử nhân loại, mà còn vì Đại Minh đã mở ra một trang sử mới. Có máy bay, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Đương nhiên, quan trọng nhất là có máy bay rồi, Đại Minh chính thức có được đòn sát thủ khắc chế phi thuyền. Ít nhất trước trận chiến tiếp theo, Đại Minh sẽ là người duy nhất sở hữu máy bay. Thời đại của phi thuyền kết thúc. Cái gì? Lời nói của bệ hạ khiến Lý Lâm ngẩn người, thời đại của phi thuyền kết thúc. Dời phòng thí nghiệm về phía nam, chúng ta sẽ xây dựng nhà máy mới trên cao nguyên, Chúng ta còn muốn thành lập một trường học phi hành mới để đào tạo phi công. Chu Hoàng đế trực tiếp ra lệnh. Máy bay sẽ trở thành vũ khí bí mật của Đại Minh, ít nhất trước khi quyết chiến với nước Anh, Đại Minh sẽ không tiết lộ bí mật này cho thế giới. Nếu không, sao có thể để nước Anh đi sai đường trên con đường phi thuyền được? Trên thao trường trống trải, một khinh khí cầu trinh sát pháo binh lơ lửng giữa trời, dưới tác dụng của dây thừng giữ lại, nó chỉ khẽ đung đưa theo gió. Bệ hạ, đây là... Vương mới vào khó hiểu nhìn khinh khí cầu trên không, sau đó hắn nhìn về phía mấy người lính phía trước, họ đang thao tác súng máy với vẻ mặt có chút kỳ lạ, phía trước súng là một ống tròn. Cứ nhìn đi rồi biết. Chu Hoàng đế vẫn giữ nụ cười trên mặt. Chốc lát sau, theo tiếng súng vang lên, chỉ thấy đầu súng máy phun ra ánh sáng chói lòa, trên không trung mơ hồ có thể thấy dây đỏ bay thẳng về phía khinh khí cầu. Ngay khi dây đỏ chưa vào được khinh khí cầu bỗng nhiên nổ tung thành một quả cầu lửa khổng lồ. Cái này. Vương mới vọt cả người đều choáng váng, há to miệng, nửa ngày cũng không nói nên lời, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không cần kinh ngạc như vậy, đây là tương lai của phi thuyền. Chu Hoàng đế vỗ vai hắn, sau đó nói, khí hydro. Phi thuyền dựa vào khí hydro để cung cấp lực nâng, đạn thông thường bắn vào túi khí chỉ để lại vài lỗ nhỏ, ngoài việc khiến khí hydro rò rỉ chậm chạp, về cơ bản không gây ra nhiều ảnh hưởng cho phi thuyền, nhưng loại đạn đặc biệt này phát ra ánh sáng đỏ có thể giúp xạ thủ bắn chính xác hơn, đồng thời sẽ trực tiếp châm lửa khí hydro, khiến phi thuyền nổ tung. Đưa một phát pháo sáng vào tay Vương mới vọt, Chu Hoàng đế cười nói, ngươi xem, chỉ cần vài chục phát pháo sáng này, có thể biến một chiếc phi thuyền trị giá mấy vạn nguyên thành một ngọn đuốc đang cháy. Đây là nguyên nhân phi thuyền chắc chắn bị đào thải, ít nhất là sẽ bị đào thải trên chiến trường. Sớm trong một trận chiến, pháo sáng đã được chứng minh là một đòn tấn công hiệu quả vào phi thuyền Zeppelin của Đức. Đây cũng là vũ khí bí mật của Chu Hoàng đế, vũ khí bí mật để đối phó với phi thuyền của anh. Bệ hạ, cái này. Chỉ là viên đạn nhỏ này. Nhìn viên đạn trong tay, Vương mới vọt chỉ cảm thấy viên đạn này nặng tựa vạn cân. Rất lâu sau, hắn mới lên tiếng, xem ra. Phi thuyền thật vô dụng. Sau khi nói xong, hắn còn nói thêm, đây chẳng lẽ là nguyên nhân bệ hạ muốn người tiết lộ phần văn kiện kia ra ngoài sao? Chỉnh sửa và cải tiến nội dung bởi cộng đồng TN Lôi Trúc. Bạn có thể tìm thấy bản gốc tại TH Yên Lôi Trúc. Tiết lộ bí mật về việc Đại Minh phát triển phi thuyền. Đây là lời hoàng đế Chu lớn nói với vương mới vọt trên chuyến tàu đến Nam Hoa, cố ý tiết lộ một số bí mật cho đời sau. Chuyện này chẳng có gì lạ, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, cả hai phe Liên Xô và Mỹ đều có những điệp viên hai mang làm những việc tương tự, tung tin giả để lừa đối phương. Đại Minh hiện tại cũng cần như vậy. Chỉ khi tiết lộ các tài liệu này, chúng ta mới có thể khiến người Anh tăng cường đầu tư vào phi thuyền của họ. Quan trọng nhất là phải cho họ thấy nhiều loại phi thuyền với phạm vi ứng dụng rộng. Quay lưng về phía Tiền Tử Tráng, đứng trước cửa sổ nhìn ra quảng trường hoàng cung, nơi vô số bồ câu lúc bay lên, lúc lại đáp xuống. Nhìn lũ bồ câu đùa giỡn với du khách, hoàng đế Chu lớn suy nghĩ rồi nói: "Trong tương lai, chúng ta phải quen với việc dùng thông tin giả để lừa người Anh, không chỉ trên phi thuyền mà cả trong việc phát triển tàu chiến hải quân. Ví dụ, có thể khiến họ coi tốc độ là chỉ số chính của tàu chiến, từ đó giảm đầu tư vào bọc thép và hỏa lực. Bất kỳ chiến hạm nào cũng cần sự cân bằng giữa tốc độ, bọc thép và hỏa lực. Nhưng vấn đề là, do giới hạn về trình độ kỹ thuật, muốn tàu chạy nhanh, bọc thép dày, hỏa lực mạnh là điều không thể. Loại thiết kế lý tưởng này không chỉ tốn kém mà còn đòi hỏi kỹ thuật cao. Đừng nói Đại Anh, ngay cả Đại Minh cũng khó mà làm được. Huống hồ, nước Anh lúc này mới chỉ vừa hoàn thành 3 chiếc máy hơi nước, chưa được bao lâu, muốn tạo ra một tàu chiến cân bằng tốc độ, hỏa lực và bọc thép quả thực là chuyện viển vông. Tốc độ, bọc thép, hỏa lực, họ chỉ có thể chọn một hoặc hai. Thực tế, ngay cả trong một thế giới khác, thời đại của những thiết giáp hạm hùng mạnh, không quốc gia nào có thể đạt được sự cân bằng toàn diện. Dù là Anh, Mỹ hay Đức, họ đều phải đánh đổi giữa bọc thép, hỏa lực và tốc độ. Hoàng đế Chu lớn, dựa trên kinh nghiệm hải chiến của một thế giới khác, nhận thấy tốc độ có thể bị hy sinh. Muốn tàu chiến chạy nhanh hơn, cần nhiều nồi hơi và máy hơi nước hơn, tốn nhiều trọng tải, chiếm không gian trên tàu, thậm chí phải hy sinh hỏa lực và bọc thép. Điều này trực tiếp tạo ra những tàu chiến hỏa lực yếu, bọc thép mỏng. Ví dụ như tàu tuần dương hạng nhẹ với tốc độ cao ở một thế giới khác. Tàu tuần dương hạng nhẹ đương nhiên có tác dụng của nó, đặc biệt đối với một quốc gia có lợi ích hải ngoại rộng lớn như Anh, nhưng nó không thể là lực lượng chủ lực trong các trận chiến quyết định. Gặp phải tàu chiến có hỏa lực mạnh hơn, bọc thép dày hơn, tàu tuần dương hạng nhẹ chẳng là gì cả. Lúc đó, họ chỉ có thể dựa vào một thứ. Tốc độ, dựa vào tốc độ để bỏ chạy. So sánh với những tàu chiến bọc thép dày, hỏa lực mạnh nhưng tốc độ chậm chạp, khả năng sống sót trên chiến trường của chúng mạnh hơn, sức chiến đấu tuyệt đối có thể đáp ứng các yêu cầu khác nhau. Bệ hạ, theo thần được biết, hiện tại quân hạm của chúng ta là nhanh nhất. Dù Tiền Tử Tráng không phải sĩ quan hải quân, nhưng sao hắn có thể không biết quân hạm Đại Minh mới là nhanh nhất chứ? Đúng vậy, đó là lý do chúng ta phải tiếp tục lừa người Anh. Hoàng đế Chu lớn cười nói. Quân hạm của chúng ta nhanh là vì hiệu suất nồi hơi cao hơn và công suất máy hơi nước lớn hơn. Tàu Nam Hoa cấp của chúng ta có thể đạt 17 hải lý, giờ, tàu gần biển cấp khi thử nghiệm nhanh nhất vượt quá 20 hải lý, giờ, còn U Châu cấp thông qua thiết kế tối ưu hóa thân tàu, tốc độ của nó sẽ đạt 20 hải lý, giờ. Ưu thế về tốc độ của chúng ta sẽ khiến người Anh phải đuổi theo, nhưng người Anh lại tụt hậu xa về kỹ thuật máy hơi nước và khí động học thân tàu. Họ muốn đuổi kịp chúng ta, chắc chắn phải hy sinh một số tính năng. Khi nhắc đến ưu thế kỹ thuật và khoa học của Đại Minh, khóe miệng hoàng đế Chu lớn không khỏi nhếch lên, ưu thế về khoa học này quả thực khiến người ta rất đắc ý, đế quốc Anh sao lại rơi vào tình cảnh này chứ? Không phải đế quốc Anh lạc hậu, mà là Đại Minh quá mạnh. Khi họ hy sinh bọc thép, quân hạm của hải quân hoàng gia Anh trước mặt chúng ta chẳng khác gì bánh bao da mỏng. Đến khi hải chiến nổ ra, chẳng phải họ sẽ mặc cho chúng ta muốn làm gì thì làm sao? Trên mặt nở nụ cười, hoàng đế Chu lớn nhìn Tiền Tử Tráng, người phụ trách tình báo của mình, nói: "Hiện tại, nhiệm vụ của ngươi là tiết lộ những thông tin này thông qua những kênh thích hợp." Nhìn bệ hạ đầy tươi cười, Tiền Tử Tráng chỉ hơi cúi đầu, coi như đã hiểu. Với tư cách là người phụ trách bộ phận điều tra, nhiệm vụ của hắn vô cùng đơn giản. Chấp hành ý chí của bệ hạ. Về việc hiểu hay không hiểu, căn bản không quan trọng. Bệ hạ, thần biết phải làm thế nào? Nhiệm vụ này rất đơn giản, căn bản không có gì phức tạp, điệp viên hai mang. Trong bộ phận điều tra đã có sẵn người. Hẻm An Dân, tuy gọi là hẻm nhỏ, nhưng cũng là một con đường rợp bóng cây. Hai bên đường có không ít quán trà, quán ăn, đây cũng là nơi An Đông thường lui tới, như mọi khi, hắn đến đây dùng bữa trưa. Ngay khi hắn đang dùng bữa, một người tiến đến trước mặt hắn. Vừa nhìn thấy người đến, An Đông liền nở nụ cười vui vẻ. Lâu ngày không gặp, bạn của tôi mời anh món ngon nhất. An Đông nói thêm, uống thêm chút rượu đỏ, anh thấy sao? Đương nhiên là được. Ngồi xuống, Lý Thành An nhìn về phía cây ngô đồng trên đường phố, ánh nắng ấm áp xuyên qua tán lá, chiếu xuống. Đối diện với ánh nắng dịu dàng, hắn khẽ nói, thứ anh muốn, tôi mang đến. À, cảm ơn. Trên mặt An Đông lộ ra nụ cười, hắn không một chút biểu hiện gì mà đặt một phong thư lên bàn. Vật này rất quan trọng hơn bất cứ thứ gì trước đây. Không sai, bản thảo được đăng trên 69 sách A69 rồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhìn người anh trước mặt, Lý Thành An tiếp tục nói. Cho nên, tôi cần nhiều hơn nữa. 1.000 bản anh. An Đông trực tiếp đưa ra giá, gã trước mặt hắn là điệp viên mà hắn đã phát triển 2 năm trước. Gã này làm việc trong bộ hải quân, thoạt nhìn là một sĩ quan vô cùng xứng đáng, nhưng thực tế lại là một con bạc. Đối với một con bạc, không có gì quan trọng hơn tiền, và đó là lý do An Đông có thể phát triển hắn thành điệp viên. Lúc đầu, hắn chỉ yêu cầu một số thông tin bán công khai, ví dụ như các chỉ số hiệu suất của tàu Nam Hoa cấp và gần biển cấp, những thông tin này căn bản không phải là bí mật gì. Điểm mấu chốt là khiến đối phương quen với việc bán những bí mật để đổi lấy tiền bạc, đến khi bán trở thành một thói quen, hắn tự nhiên sẽ cung cấp nhiều thông tin quan trọng hơn. Giống như bây giờ. Nghe thấy 1.000 bản anh, trên mặt Lý Thành An lộ ra nụ cười. Nghe có vẻ không tệ. Tôi còn có thể tặng anh một tin tức ngoài lề. Cuộc chiến giữa chúng ta và Brazil không chỉ là xung đột biên giới, mà là chiếm đóng, Uruguay là giới tuyến cuối cùng của chúng ta. Cười ha hả nói ra câu này, Lý Thành An lại cố ý nhấn mạnh. Dù sao, đối với chúng ta mà nói, việc Brazil kiểm soát Uruguay quá gần thủ đô của chúng ta, cho nên, đây hoàn toàn là vì an toàn. Chỉnh hát sửa và cải tiến nội dung bởi cộn gờ đồng thiên lô y trucker. Uruguay, Montevideo. Đứng trước cửa sổ hoàng cung, Chu Đế cảm giác như mình có thể nhìn thấy cả thành phố Montevideo của Hà Tướng. Bờ đông, Montevideo nằm ngay trên bờ đông sông Mới An, cách đó chỉ hơn 100 cây số mà thôi bệ hạ. Hiện tại ba quân chia ba đường tiến đánh Uruguay, dự kiến 2 ngày nữa, quân tiên phong sẽ đến Montevideo. Trong khi Tôn Hổ báo cáo tình hình quân sự tiền tuyến, Chu Đế không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm sông Mới An. Hiện tại quân Brazil ở Montevideo có khoảng 2 vạn quân, chỉ cần đánh hạ Montevideo, khu vực Uruguay sẽ thuộc về Đại Minh ta. Chu Đế khẽ gật đầu rồi nói. Quả đúng là như vậy, kỳ thực bao gồm cả Brazil cũng vậy. 60% dân số Brazil tập trung từ Rio de Janeiro đến Recife, cho dù 90% dân số của họ tập trung ở khu vực Đông Nam Duyên Hải, bao gồm cả Rio de Janeiro và Recife. Còn phần lớn đất liền chỉ toàn cao nguyên hoang vu hoặc rừng rậm. Brazil thời đại này quả thực rất lớn, nhưng cũng rất trống trải. Dân số chỉ có vài triệu, trong đó 4 triệu là nô lệ da đen làm việc trong các đồn điền. Đừng nói là hiện tại, ngay cả khi Brazil dời đô đến Brasilia trong lịch sử, dân số ở khu vực đất liền rộng lớn cũng chỉ hơn 3, 4 triệu người, mà lúc đó, dân số Brazil là bao nhiêu? 7, 8 ngàn vạn. Đến hiện tại ngay cả Chu Đế trong lần mô phỏng cuộc đời, Brazil ở đất liền cũng thật sự hoang vu, dân cư thưa thớt, cái gọi là thành thực tế chỉ là những thị trấn nhỏ vài trăm người. Nói cho cùng, Brazil nhìn thì lớn, nhưng thực tế chỉ là một cái trận trường xa. Bệ hạ nói rất đúng. Bệ hạ miêu tả khiến Tôn Hổ cười nói. Trong trận trường xa này, mấu chốt nhất là hai điểm, một là Rio de Janeiro, nơi đó là thủ đô của Brazil, và một là Recife, dân số hai nơi này đạt tới 1.030.000 người. Nếu trừ nô lệ da đen, 15% người da trắng cả nước đều sống ở hai nơi này. Chỉ cần đánh hạ hai thành phố này, sự kháng cự của Brazil về cơ bản sẽ tan rã, cho nên thần đề nghị vẫn như lúc đầu, đánh hạ Montevideo, giải quyết uy hiếp biên giới phía đông, sau đó lập tức lấy lục hải quân hai đường tiến đánh Recife, Rio de Janeiro kỳ thực. Trong mắt bộ tham mưu lục quân Đại Minh, Brazil xưa nay không phải là mục tiêu khó đánh. Cái gọi là chiến lược thọc sâu, lấy không gian đổi lấy thời gian, là đối với những quốc gia đông dân, còn đối với Brazil, một quốc gia dân số thưa thớt, lãnh thổ rộng lớn, thì chiến lược thọc sâu có chút đáng nghi. Nhất là khi 90% dân số còn tập trung ở khu vực Đông Nam Duyên Hải, cách đó không quá 100 cây số. Còn ở đất liền thọc sâu thì có, nhưng vấn đề là không có người. Không có người. Đừng nói là cung ứng vũ khí, ngay cả cung ứng lương thực cũng có vấn đề. Rút lui về đất liền rộng lớn, lấy không gian đổi thời gian, vấn đề là quân đội ăn gì? Dùng gì? Khi Napoleon xâm lược nước Nga nếu rút lui về Moscow, phía sau còn có mấy chục triệu dân. Tam Đức Tử xâm lược nước Nga, phía sau nước Nga vẫn còn gần 100 triệu dân. Còn Hoa Hạ, cho dù Duyên Hải và một phần tỉnh Hoa Trung bị chiếm, phía sau vẫn còn hơn 200 triệu dân. Có người mới có thể có những khả năng khác. Mà vấn đề của Brazil lại là không có người. Cho nên, ngay từ đầu quân đội đã kẹp chặt mệnh môn của Brazil. Rio de Janeiro và Recife. Chỉ cần đánh hạ hai nơi này, Brazil về cơ bản sẽ mất nước. Dù sao nhìn thì có mấy triệu cây số vuông đất, nhưng diện tích khai thác thực tế chỉ có vài chục vạn cây số vuông mà thôi. Đối với điều này, Chu Đế đương nhiên rất hiểu rõ, dù sao trong một lần mô phỏng cuộc đời, ông đã từng giao chiến với Brazil hàng ngàn dặm, cuối cùng ông thất bại vì sao? Không phải vì thua quân đội Brazil, mà vì Brazil hoang tàn vắng vẻ, không có người thì không có gì, không thể chiêu mộ binh lính, cũng không thể có được lương thực. Quả thực, Chu Đế khẽ gật đầu, quay người đi tới trước bản đồ, nhìn bản đồ Brazil treo trên tường rồi nói. Nhưng chúng ta không chỉ muốn đánh bại Brazil, điều này rất dễ dàng, chúng ta có thể dùng phi thuyền để oanh tạc, cũng có thể điều động hạm đội pháo kích, chúng ta có rất nhiều biện pháp giải quyết bọn chúng, nhưng mục tiêu của chúng ta là hoàn toàn, về cơ bản chiếm hữu vùng đất đó, ở một mức độ nào đó, dân số địa phương càng ít, càng có lợi cho chúng ta, càng có lợi cho việc chúng ta chi phối, đương nhiên, một số hành vi, ở thời đại này chắc chắn không thích hợp, cho nên chúng ta phải cho họ một chút cơ hội kháng cự Chu Đế cũng rất bất đắc dĩ, nếu có lựa chọn, ông chắc chắn hy vọng giải quyết triệt để vấn đề Brazil, nhưng hiện tại, kéo dài một chút tiến trình chiến tranh cũng là một lựa chọn. Thần hiểu, cho nên, hiện tại tốc độ tấn công của quân ta đều được kiểm soát trong phạm vi có thể kiểm soát, người Brazil hẳn là sẽ có thời gian động viên. Là tâm phúc của bệ hạ, Tôn Hổ đương nhiên hiểu ý của bệ hạ, ý nghĩ của bệ hạ vô cùng đơn giản, chính là thông qua mấy trận đánh đẹp để tiêu diệt, tận khả năng sát thương sinh lực của Brazil, đoạt đất cũng là chuyện sau, quan trọng nhất là giết địch giống như Bạch Khởi lừa giết 40 vạn tù binh Triệu Quốc, khiến Triệu Quốc từ đó không gượng dậy nổi, Đại Minh cần cũng là một lần hoặc vài lần sát thương mấy chục vạn, hơn trăm vạn quân đội Brazil, sau đó mới chiếm đoạt quốc gia đó. Chiến tranh bùng nổ. Đối mặt với chiến tranh đột ngột, Brazil bị đánh cho rối loạn. Hao hết quốc khố, chiến hạm bị phá hủy, biên giới bị đột phá, đối mặt với cục diện như vậy, hoàng đế Brazil Pedro II cũng không thỏa hiệp, trên thực tế, họ cũng sẽ không thỏa hiệp, bởi vì họ rất rõ ràng, Đại Minh là một đối thủ hoàn toàn khác biệt. Bệ hạ, mặc dù Đại Minh đế quốc ở Nam Mỹ, nhưng họ xưa nay không phải là quốc gia Nam Mỹ theo nghĩa truyền thống, những cuộc chiến tranh giữa các quốc gia Nam Mỹ, nhiều nhất chỉ là tranh chấp lãnh thổ, cho dù là chúng ta với Paraguay, cũng chỉ là mưu cầu lật đổ chính phủ mà thôi, còn Đại Minh thì sao? Đứng trước mặt hoàng đế, nguyên soái Tạp Khắc Tây Á Tư, gần 70 tuổi, có chút kích động nói. Bọn họ muốn là diệt vong. Bọn họ muốn là chinh phục mảnh đất này, chinh phục tất cả mọi người ở đây. Nguyên soái vừa dứt lời, vương tử Gaston, người đã giành được danh hiệu đồ tể trong cuộc chiến tranh Paraguay, đồng ý nói. Đúng vậy, bệ hạ, đối với Đại Minh đế quốc mà nói, các quốc gia Nam Mỹ hiện nay giống như người da đỏ năm xưa, họ muốn chinh phục chúng ta giống như chúng ta đã chinh phục người da đỏ, chiếm lĩnh lãnh thổ của chúng ta. Căn cứ vào tình báo chúng ta có được, Minh đế quốc đã động viên hơn 70 vạn quân đội, mục tiêu của họ chắc chắn là muốn chiếm lĩnh Brazil, chứ không chỉ thông qua chiến thắng quân sự để ép chúng ta đàm phán. Hiện tại chúng ta nhất định phải động viên quân đội trước khi họ hoàn thành động viên. Đối mặt với lời cảnh báo của nguyên soái và vương tử, Pedro II suy tư một hồi, sau đó nói. Đúng vậy, chúng ta cần phải huy động quân đội, nhưng chúng ta có nhiều vũ khí như vậy không? Có thể mua từ Mỹ, từ Anh, bệ hạ, hiện tại người Minh đang toàn lực tấn công Uruguay, nhanh nhất sang năm họ sẽ kết thúc chiến tranh Uruguay, chúng ta vẫn còn thời gian để động viên. Nguyên soái Tạp Khắc Tây Á Tư nói. Chúng ta có thể ra lệnh cho nơi đó động viên tất cả lực lượng, giống như Lạc Đeo Tư, dùng Uruguay để kiềm chế bước chân của quân đội Minh, cho chúng ta có được thời gian. Cuối cùng thời gian sẽ giúp chúng ta giành chiến thắng trong trận chiến này. Tại Florida đừng hiểu lầm, không phải cái Florida ở Bắc Mỹ, mà là Florida thuộc Uruguay. Ở một trấn nhỏ cách thành phố Florida không xa, chiến tranh dường như chẳng hề ảnh hưởng gì đến nơi này. Trong quán rượu nhỏ, tiếng người ồn ào, khói bụi mịt mù. Mấy a kỹ nữ ăn mặc diêm dúa, môi tô son đỏ chót như vết máu, ngồi bên cạnh các thủy thủ, cười nói dâm đãng. Chiến tranh khiến cho các thủy thủ nội hà thất nghiệp. Sau khi hạm đội Brazil bị đánh tan, pháo hạm Đại Minh đã phong tỏa đường biển Uruguay. Nhưng ngoài chuyện đó ra, chiến tranh dường như chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Dù sao, họ là người Uruguay. Tiếng cười đùa phóng đãng và tiếng ồn ào vang vọng trong tửu quán. Đúng lúc này, cửa quán đột nhiên bị phá tung. Một đám quân nhân Brazil xông vào, có da trắng, có da đen, quân phục ai nấy đều lấm lem bụi đất, không ít người còn băng bó vết thương. Các ngươi, tất cả đàn ông tập hợp. Viên quý Brazil xông vào trong quán rượu gào lên, quân da vàng đánh tới rồi, chúng ta phải bảo vệ Uruguay. Tất cả đàn ông phải cầm vũ khí lên. Viên sĩ quan Brazil nói tiếng Tây Ban Nha lắp bắp, vừa dứt lời đã có người chửi bới. Đáng chết, lũ Brazil già. Cái gì, người nói cái gì? Một tên say rượu đứng phắt dậy, lớn tiếng mắng viên sĩ quan Brazil. Đáng chết, lũ Brazil già, nghe cho rõ đây, chúng ta là người Uruguay, chiến tranh giữa Đại Minh và Brazil không liên quan gì đến chúng ta. Muốn chúng ta đi chết sao? Bốp! Tiếng súng vang lên. Khi tiếng súng vừa dứt, người kia còn chưa kịp tin vào mắt mình khi nhìn lồng ngực mình, máu tươi đang trào ra. Đáng chết, lũ phản đồ. Sau khi người kia ngã xuống, viên sĩ quan Brazil, cầm súng lục nhìn những người trong quán rượu quát. Hiện tại chiến tranh với Đại Minh liên quan đến tất cả chúng ta. Tất cả người da trắng có thể sống sót trên mảnh đất này hay không, thưa các vị, đây không phải là chiến tranh của người Brazil. Mặc dù viên sĩ quan Brazil hùng hồn, nhưng chẳng ai thèm để ý đến hắn. Những người kia vẫn tiếp tục uống rượu, tiếp tục trêu chọc phụ nữ. Viên sĩ quan mặt mày âm trầm thấy thế, cười lạnh nói. Đáng chết, lũ Uruguay già. Nói xong, hắn dẫn binh lính ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền ra lệnh cho thuộc hạ. Khóa cửa lại, thiêu chết hết lũ Uruguay già này. Cửa tửu quán bị khóa chặt, sau đó mấy tên lính da đen cầm dầu hỏa không biết lấy từ đâu đổ quanh quán rượu, rất nhanh ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi cả tửu quán. Trong quán, đám người hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng cửa đã bị khóa, họ muốn phá cửa sổ để thoát thân, thì lưỡi lê và đạn của binh lính đã chờ sẵn. Giữa tiếng la hét thảm thiết trong ngọn lửa, viên sĩ quan Brazil chỉ lạnh lùng nhìn, dường như đối với hắn mà nói, đây chỉ là chuyện thường tình. Sau đó, hắn lại ra lệnh cho binh lính. Báo cho trưởng trấn tập hợp tất cả đàn ông, nếu không, đây sẽ là kết cục của bọn chúng. Giết gà dọa khỉ, không chỉ người Hoa Hạ mới dùng, người Brazil cũng là lão làng trong chuyện này. Dù sao, nô lệ mà. Lúc nào cũng phải dùng cách này để giết một vài người, ép buộc một chút. Ép buộc được rồi, tự nhiên sẽ có thể động viên dân chúng nơi đó chống lại quân đội Đại Minh tàn bạo. Đối mặt với sự hung ác của quân đội Brazil, rất nhiều đàn ông Uruguay đã bỏ trốn. Mặc dù có rất nhiều người trốn chạy, nhưng đến tháng 9, quân đội Brazil vẫn thành công chiêu mộ được hơn 5 vạn người Uruguay gia nhập quân đội. Phải biết rằng, tổng dân số Uruguay chỉ có 30 vạn người. Trong khi quân đội Brazil cưỡng ép người Uruguay gia nhập quân đội, quân Minh, sau khi tiến vào Paraguay, lại tỏ ra vô cùng kiềm chế, họ làm gì cũng có tính toán, tuyệt đối không liều lĩnh. Ở phía trước đại quân, một đội kỵ binh tiên phong, trong khi đang phi nước đại trên thảo nguyên, Tôn Đại Hải dẫn đầu có chút chán nản nói. Cứ như đi du ngoạn, chẳng có ý nghĩa gì cả. Đúng vậy, ngoài mấy đồn biên phòng ra, trên đường đi căn bản không gặp phải sự kháng cự nào. Kháng cự? Kháng cự cái gì chứ? Toàn bộ dân Florida chỉ có 1 vạn người, đặt ở Hoa Hạ còn không bằng một huyện, họ muốn kháng cự cũng phải có người chứ. Ha ha, mấu chốt nhất vẫn là người Uruguay không muốn giúp người Brazil, khi đồng đội ngươi một lời ta một câu nói chuyện, Hàn Lâm thỉnh thoảng lại nhìn về phía xa. Họ là đội quân tiên phong, nhiệm vụ của họ là trinh sát, dò xét trước bộ đội chủ lực. Nhưng sau khi vượt qua biên giới, chiến đấu đã biến thành hành quân. Trên đường đi, họ hầu như không gặp phải sự kháng cự nào. Thậm chí, thay vì kháng cự, họ còn nhận được sự hoan nghênh nhất định. Dù sao, quá trình chiếm đóng Uruguay cũng không mấy vui vẻ, quân đội Brazil ở đây đã cho thấy rõ thế nào là quân chiếm đóng. Kết quả là, sau khi chứng kiến những hành vi văn minh của Đại Minh ở Paraguay, người Uruguay bị hại thậm chí còn hận không thể lấy thân báo đáp. Bị Đại Minh cai trị dù sao cũng tốt hơn là bị người Brazil cai trị. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Với tâm lý này, người Uruguay đối với Đại Minh chưa nói đến bài xích, thậm chí còn có không ít dân bản xứ đến biểu thị hoan nghênh. Tâm lý này, ai có thể thấu hiểu đây? Loại tình cảm này không cần thấu hiểu, chỉ cần cảm nhận là được. Trên con đường này, họ thực sự cảm nhận được thiện ý từ người Uruguay. Khi dẫn dắt đội quân tiếp tục tiến lên, Tôn Đại Hải, gánh trên vai 2 khẩu súng trường kỵ binh 2 năm, có chút lười biếng nhìn quanh những cánh đồng lúa mạch. Cuối cùng cũng nhìn thấy ruộng lúa mạch, trước đó, họ chỉ nhìn thấy thảo nguyên vô tận. Ruộng lúa mạch có nghĩa là họ càng ngày càng gần thành thị. Trên ruộng lúa mạch còn có một số người Uruguay. Những người này không hề trốn tránh khi nhìn thấy họ, thậm chí còn có người vẫy tay chào hỏi. Trong vài năm qua, danh tiếng nhân nghĩa chi sư của quân đội Đại Minh đã sớm lan khắp Nam Mỹ. Đây là một đội quân không cướp bóc, cũng không giết hại dân thường. Ở Nam Mỹ thời đại này, mọi người đối với yêu cầu nhân nghĩa chi sư cũng không cao, chỉ cần như vậy mà thôi. Ban trưởng, anh đang cười gì vậy? Hàn Lâm nhìn ban trưởng có chút tò mò hỏi. Cậu nhìn bọn họ xem. Tôn Đại Hải chỉ vào những người Uruguay ở xa, nói. Đối với họ mà nói, chúng ta căn bản không phải là kẻ chinh phục. Nói một cách khác, chúng ta là người giải phóng họ khỏi ách nô lệ của Brazil, cho nên họ hoan nghênh chúng ta đến. Nói đến những người Uruguay, Tôn Đại Hải còn nói thêm. Thật đấy, đợi đến khi Brazil bị đánh bại, mảnh đất này bị chúng ta chiếm đóng, chúng ta sẽ trở thành gì đây? Liệu có biến thành quân chiếm đóng trong mắt họ không? Điều này ai mà biết được? Hiện tại họ hoan nghênh chúng ta là vì chúng ta là người giải phóng. Tương lai thì sao? N nguồn nâng cấp, thiên lôi. Chúc bạn đờ ọc là hiểu rồi đó. Chiếm lĩnh quân. Kỳ thực, đối với Đại Minh mà nói, căn bản chẳng quan tâm có phải là chiếm lĩnh quân hay không, bởi vì Đại Minh vốn dĩ đã là một đội quân chiếm lĩnh rồi. Bản thân Đại Minh vốn đã muốn chiếm cứ những vùng đất đó. Cái kiểu làm kỹ nữ dựng miếu thờ, Đại Minh xưa nay không cần thiết phải làm, vì Đại Minh không bao giờ tự đặt mình vào tình huống lúng túng như vậy. Cho dù là cái gọi là nhân nghĩa chi sư, văn minh chi sư thì cũng chỉ vì quyền lên tiếng hiện tại nằm trong tay người da trắng, ít nhất cũng phải giữ gìn một chút hình tượng. Khi đối ngoại vẫn giữ những hình tượng đó, Đại Minh vẫn không hề ngần ngại mà tạo ra một đống cổ lạp ô, đặc biệt cao khóa và ruby dương thẻ cùng các khu đặc biệt khác, cũng chẳng hề ngăn cản Đại Minh đưa tù binh đến châu Phi làm trâu làm ngựa. Chủ nghĩa đế quốc mà. Luôn phải là một vài việc xứng đáng với thân phận của chủ nghĩa đế quốc. Nhưng mặt khác, Đại Minh cũng không hề bị cản trở khi chiếm cứ điểm cao đạo đức, giống như việc tuyên chiến với Brazil. Dù chiến tranh nổ ra chưa đầy 10 phút sau khi tuyên chiến, dù quân đội Đại Minh đã sớm có mưu đồ, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Đại Minh trước đó đã đưa ra cảnh cáo. Thậm chí sau khi tuyên chiến, Đại Minh còn thông qua bộ ngoại giao đàm phán với phía Brazil về việc rút nhân viên ngoại giao của hai nước, đồng thời bày tỏ sẵn lòng đưa người của Brazil ra nước ngoài. Tóm lại, Đại Minh vĩnh viễn vĩ quan chính. Cũng chính vì vậy, một tháng sau khi tuyên chiến, gần như là lúc quân đội Đại Minh tiến đến Montevideo, một chiếc tàu thủy từ Mỹ đã đến Rio de Janeiro để rút đại sứ Đại Minh tại Brazil cùng các quan chức ngoại giao. Các vị tiên sinh, văn minh là gì? Trên con tàu đại lục mới, trước mặt các phóng viên quốc tế, Tống Triết Luân, đại sứ Đại Minh tại Brazil, đã dùng giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy kiêu ngạo để nói. Khi Đại Minh đế quốc bày tỏ mong muốn đàm phán về vấn đề nhân viên ngoại giao, Đại Minh đang định nghĩa lại văn minh. Trong chiến tranh, bất kể chiến tranh giữa các quốc gia tiến triển đến giai đoạn nào, quốc gia văn minh không nên và cũng không được làm tổn thương nhân viên ngoại giao, chỉ có kẻ mang rợ mới có thể giữ lại nhân viên ngoại giao trong chiến tranh. Trong khi Tống Triết Luân đang diễn thuyết bằng tiếng Anh lưu loát với các phóng viên và hành khách trên tàu, Mark Nôn Ấm, một nhà văn nổi tiếng người Mỹ, đã hỏi với vẻ tò mò. John, cậu có nghĩ Đại Minh đế quốc thực sự đang định nghĩa lại văn minh không? Đối mặt với câu hỏi của bạn mình, John, một phóng viên đến từ New York, đã hỏi ngược lại. Mark, bạn của tôi, cậu không nhận ra sao, từ trước đến nay, Đại Minh luôn không ngừng định nghĩa lại văn minh. Uống một ly rượu, John cảm thán. Trong vài thế kỷ qua, chúng ta, người châu Âu, người da trắng, đã định nghĩa thế nào là văn minh, nhưng bây giờ thì sao? Đây là một câu hỏi mang tính chất linh hồn. Trong 200-300 năm qua, dựa vào súng kíp, pháo binh trong tay, lũ người mang rợ châu Âu đã quyết định thế nào là dã man, thế nào là văn minh. Bọn chúng thậm chí còn định nghĩa màu da là văn minh. Người da trắng là văn minh, còn những người da màu khác. Người da vàng là dã man, còn người da đen. Căn bản không phải là người, đương nhiên đây cũng là quan điểm chung của thời đại này. Trong vườn thú châu Âu còn mở hẳn vườn để trưng bày người da đen, ít thì vài người, nhiều thì cả trăm. Họ ở đó để cho người châu Âu thấy cuộc sống của người da đen. Đối với những kẻ tự xưng là quốc gia văn minh mà nói, trong mắt bọn họ, người da đen chẳng khác gì những con vật đến từ vùng đất xa lạ, chỉ là để trong vườn thú mà trưng bày mà thôi. Đây chính là văn minh theo định nghĩa của lũ mọi rợ châu. Bây giờ Đại Minh đang dùng cách của họ để định nghĩa văn minh, tôi không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng đối với toàn bộ thế giới châu Âu mà nói, đây chắc chắn là một thảm họa. Đặt ly rượu xuống, John nói với giọng điệu của một người thông thái. 12 năm trước, họ chiếm đóng Chile, 6 năm trước, họ chiếm đóng Ác. Hèn. Ti. Na, hiện tại họ tuyên chiến với Brazil, thật sự là cả thế giới. Tôi nói là cả thế giới văn minh cho đến nay vẫn chưa chú ý đến mối đe dọa của họ, khi người châu Âu mài dao xoèn xoẹt nhìn về phía Thổ Nhĩ Kỳ, những kẻ dị giáo đang hấp hối, khi họ ở đó thổi phồng về một thập tự quân Đông Chinh mới, họ lại không chú ý đến dạ tâm đang bành trướng của Đại Minh Đế Quốc, có thể khẳng định rằng, khi người châu Âu phát động thập tự quân Đông Chinh, Nam Mỹ sẽ rơi vào tay một nhóm dị giáo đồ khác. Thập tự quân Đông Chinh, đây là ngôn ngữ thịnh hành nhất trong vài tháng gần đây, kể từ khi đế quốc Nga La Tư tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, ở châu Âu đã có rất nhiều người thổi phồng việc phát động thập tự quân Đông Chinh. Thu phục thánh địa. Mà kẻ la hét dữ dội nhất là Pháp, điều này cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ, dù sao, đế quốc Phơ Lan Tây luôn là người ủng hộ giáo hoàng, không ai nghi ngờ thân phận chiến sĩ trên đế chiến của Phơ Lan Tây. Hoàng họa. Dung trực tiếp thốt ra hai chữ. Đợi đến khi Brazil rơi vào tay Đại Minh Đế Quốc, trận hoàng họa này cũng không thể tránh khỏi, nhưng bây giờ người châu Âu căn bản không có ai chú ý đến mối đe dọa của Đại Minh Đế Quốc, họ thậm chí còn cấu kết với Đại Minh Đế Quốc, tầm nhìn thiển cận của họ cuối cùng sẽ phá hủy toàn bộ thế giới văn minh. Là một nhà bình luận chính trị, John luôn có thái độ thù địch với Đại Minh, điều này không chỉ riêng anh, trên thực tế, so với rất nhiều người châu Âu, người Mỹ mới là những người có thù địch sâu sắc nhất với Đại Minh, dù sao Đại Minh đã từng pháo kích Los Angeles, Đại Minh đã từng mang đến cho nước Mỹ vô tận nhục nhã. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đợi đến khi Nam Mỹ hoàn toàn bị Đại Minh chiếm đoạt, Đến lúc đó, đối mặt với trận hoàng họa này, thế giới văn minh chắc chắn phải trả giá cực kỳ đắt. Đối mặt với phán đoán của bạn mình, Mark. Nôn Ôn Ký không đồng ý cũng không phản đối. Trước đó ở New York, John đã nhiều lần đưa tin tương tự trên báo. Đối với John mà nói, việc thổi phồng hoàng họa không chỉ là miếng cơm. Ở Mỹ có rất nhiều người ủng hộ quan điểm này. Việc thổi phồng đại minh uy hiếp đương nhiên được thị trường hoan nghênh. Vì vậy, một số phóng viên bất kể trước đó lập trường thế nào, hiện tại đương nhiên là xoay chuyển thành người thổi phồng đại minh uy hiếp. Dưới sự thổi phồng của họ, hiện tại toàn nước Mỹ đều tin vào lý thuyết này. Đại minh bất cứ lúc nào cũng có thể từ phương Bắc xuống phía Nam, cấu kết với Mexico chiếm đóng khu vực phía Tây và trung tâm của nước Mỹ. Đại minh uy hiếp Mark. Nôn ấm nói ra từ này, nhìn bạn mình hỏi. Đây là lý do cậu đến đại minh sao? Đương nhiên, mặc dù hiện tại cả nước Mỹ đều nhận thức rõ về mối đe dọa của đại minh, nhưng không có bao nhiêu người thực sự hiểu rõ quốc gia này. Tôi hy vọng có được tư liệu trực tiếp, chứng minh cho người Mỹ thấy, quốc gia này đã trở thành kẻ thù của văn minh nhân loại. Nhất là kẻ thù của văn minh Mỹ. Kẻ địch của văn minh. John Andrew cũng không rõ, luận điệu của hắn lần này thực chất là đang nói thẳng với toàn thế giới, rằng đại minh khác biệt với họ. Là một phóng viên, hay một nhà bình luận chính trị, John không hề ngờ rằng quan điểm của mình sẽ được nhiều quốc gia tán đồng chỉ vài năm sau đó. Đúng như hắn dự đoán, chỉ trong một thời gian ngắn, học thuyết họa hoàng đã bắt đầu lan truyền khắp các nước. Đối mặt với đế quốc mới nổi đến từ lục địa mới, người châu Âu bắt đầu lo lắng về quyền lên tiếng của văn minh của họ. Nhưng hiện tại không có nhiều người nhận ra điều này, hay nói đúng hơn, khi sự chú ý của châu Âu đang bị Thổ Nhĩ Kỳ thu hút, thì đại minh không có quốc gia nào để tâm. Kể cả người Anh có để ý đi nữa thì sao? Dù là hạm đội đồng minh của đế quốc hay phi thuyền của đại minh, đều đang cho người Anh thấy một thực tế họ bất lực trong việc can thiệp. Dĩ nhiên, bất lực thì vẫn cứ là bất lực. Ngay khi chiến tranh vừa bắt đầu, nước Anh đã xuất khẩu một lượng lớn súng ống đạn dược sang Brazil. Gần như ngày nào cũng có tàu chở vũ khí ra vào cảng Brazil. Đó cũng là lý do tại sao chiếc Tân Lục Địa Hào có thể tiến vào Rio de Janeiro, dường như đại minh hoàn toàn không nhận ra tầm quan trọng của việc phong tỏa cảng. Khi Tân Lục Địa Hào hướng về Ứng Thiên, trong đại sứ quán Anh tại Ứng Thiên, đại sứ Anh tại đại minh, Stanley Haupt Harris, vị bá tước đời thứ ba của gia tộc ngựa Mẫu Tư, con trai của cựu ngoại trưởng Anh, đang thảo luận về vấn đề chiến tranh với Berrien trong văn phòng. Chúng ta có thể thấy, dù hải quân Brazil đã bị phá hủy hoàn toàn, đại minh vẫn không phái tuần dương hạm hay quân hạm đến duyên hải Brazil để phong tỏa cảng, cấm thương thuyền ra vào. Dường như họ không hề có ý định đó. Thiếu tá hải quân Berrien trong vài năm qua đã cố gắng thu thập tình báo từ nhiều nguồn khác nhau. Hơn nữa, căn cứ vào thông tin chúng ta có được, mục tiêu tuyên chiến của họ với Brazil dường như có giới hạn, chỉ tập trung vào việc thu phục tỉnh Paraguay và vùng đông bắc bị Brazil chiếm đóng, tức là khu vực mã thác Grosso. Dĩ nhiên, còn có một mục đích chính là chiếm Uruguay. Chúng ta có thông tin cho thấy mục tiêu này dựa trên sự an toàn của thủ đô. Dù sao, thủ đô của họ và Uruguay chỉ cách nhau một con sông, đó là điều tất yếu. Thiếu tá báo cáo khiến Stanley gật gù tán đồng. Đại minh ở Nam Mỹ là một sự tồn tại đơn độc. Họ không giống như hậu duệ Tây Ban Nha thành lập các quốc gia theo kiểu Tây, cũng khác với Brazil của Bồ Đào Nha. Họ thậm chí còn khác biệt hoàn toàn với những hậu duệ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Khi đối diện với những người này, chúng ta cảm nhận được sự đe dọa, một sự đe dọa giống như sự thiếu tin tưởng lẫn nhau giữa các chủng tộc. Nghĩ đến đây, Stanley nhớ đến một thành ngữ của Hoa Hạ. Phi Ngô tộc loại, kỳ tâm tất dị, ý là gì? Chính là sự khác biệt về chủng tộc, tất nhiên sẽ đầy rẫy thù địch. Thiếu tá, họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho một quốc gia khác có lãnh thổ gần thủ đô của họ. Vì vậy, mục tiêu của đại minh trong cuộc chiến này e rằng rất đơn giản, chính là chiếm Uruguay. Đảm bảo an toàn cho thủ đô. Đúng vậy, thưa ngài đại sứ, điều này khiến tôi nghĩ đến một thành ngữ khác của Hoa Hạ, giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy. Với truyền thống này, việc họ chiếm Uruguay là điều tất yếu. Sống lâu ở Hoa Hạ, kiểu gì cũng phải nói vài câu thành ngữ Hoa Hạ. Berrien đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sau khi nói xong, hắn lại hỏi. Vậy thái độ của chúng ta trong cuộc chiến này là gì? Thái độ của chúng ta? Stanley trực tiếp hỏi ngược lại. Thiếu tá, bạn của tôi, đế quốc Anh cần gì? Một thế giới thống nhất và thân thiện sao? Khẽ lắc đầu, Stanley dùng giọng điệu đầy trọng trách nói. Đế quốc Anh cần, xưa nay không phải là một thế giới hòa bình và tốt đẹp. Vì lợi ích của Đại Anh, chúng ta cần một Nam Mỹ như thế nào? Dĩ nhiên là chia năm xẻ bảy, là một Nam Mỹ với các quốc gia đầy mâu thuẫn và luôn có khả năng chiến tranh. Sau khi Argentina bị Đại Minh tiêu diệt, chúng ta thấy gì? Là Đại Minh và Brazil cấu kết với nhau, họ chia cắt Paraguay và Uruguay, hai quốc gia này dường như trở thành láng giềng thân thiện. Điều này rõ ràng không phù hợp với lợi ích của chúng ta. Hiện tại cười lạnh một tiếng, Stanley nói. Brazil chẳng qua chỉ đang phải trả giá cho sự thiển cận của mình mà thôi. Đại Minh sẽ sớm chiếm bờ đông Uruguay, còn Brazil thì sao? Họ đang động viên quân đội, hai bên sẽ tiếp tục chiến tranh trong tương lai. Bất kể kết quả cuối cùng của cuộc chiến ra sao, hai quốc gia này vĩnh viễn khó có thể khôi phục hòa bình. Khi nhắc đến hai chữ hòa bình, trên mặt Stanley đầy vẻ châm chọc. Cái gì gọi là gắp lửa bỏ tay người, chẳng phải là vậy sao? Năm đó Brazil đã liên kết với Đại Minh như thế nào, một Uruguay đã khiến họ no bụng, nhưng bây giờ thì sao? Đại Minh đang dạy Brazil làm người, chẳng phải là báo ứng sao? Không phải báo ứng, mà là quy luật của chính trị quốc tế. Đối với đế quốc Anh mà nói, dường như là một điều tốt a cuộc chiến này. Berrien nhìn đại sứ nói. Nói như vậy, lập trường của chúng ta là trung lập. Không sai. Không phải trung lập theo nghĩa đơn giản. Chúng ta cần Brazil ở lục địa mới để kiềm chế lực lượng của Đại Minh, nhất là vào thời điểm này. Hiện tại, tình cảnh của chúng ta vô cùng khó xử. Hoàng gia Hải quân, niềm tự hào của chúng ta, căn bản không thể ngăn cản Pháp, Đại Minh, Nga và Áo Hung. Đối mặt với sự bành trướng của họ trên toàn thế giới, chúng ta chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Là một nhà ngoại giao, Stanley chưa từng nghĩ đến một ngày đế quốc Anh sẽ đối mặt với tình cảnh này. Hiện tại, các nhà ngoại giao của chúng ta đang cố gắng tìm kiếm đồng minh trên toàn thế giới, chúng ta muốn thành lập một liên minh mới để đối phó với liên minh của họ. Nhưng trước mắt, chúng ta không thể làm được nhiều. Tuy nhiên cuộc chiến giữa Đại Minh và Brazil sẽ kiềm chế lực lượng của Đại Minh ở một mức độ lớn, khiến họ không thể cùng người Pháp phái quân đội đến Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, trong khi duy trì trung lập, chúng ta chỉ có thể ủng hộ Brazil. Đây cũng là lý do tại sao London sẽ cung cấp 2 triệu bảng Anh viện trợ cho Brazil. Chúng ta cần họ ngăn chặn dã tâm của người Minh ở lục địa Nam Mỹ, thiếu tá. Nói xong, Stanley đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra thành phố bên ngoài, sau đó dùng giọng điệu đầy cảm thán nói. Trách nhiệm của chúng ta, những người làm công tác ngoại giao, là gì? Chính là toàn lực vì lợi ích của đế quốc. Thiên lôi trúc nơi bắt đầu của bản nâng khao này. Mưu lược ngoại giao, suy cho cùng, cũng chỉ là một phần trong cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia. Vậy, rốt cuộc điều gì quyết định sự cạnh tranh giữa các quốc gia? Chính là thực lực. Giống như Trung Hoa cận đại, dù những nhà ngoại giao ưu tú có thể nhìn thấu âm mưu của các cường quốc đế quốc, thì họ có thể làm gì? Họ chẳng thể làm gì cả. Cùng lắm họ chỉ có thể cố gắng hết sức để bớt cắt xén, bớt bồi thường trên bàn đàm phán, đó là tất cả những gì họ có thể làm. Dù sao, trong đối thoại giữa các quốc gia, thực lực luôn là yếu tố quyết định. Trong tình thế đó, kẻ yếu không có quyền lên tiếng. Vậy, những năm qua, Đại Minh theo đuổi điều gì? Chính là thực lực. Thực lực này bao gồm kinh tế, công nghiệp và quan trọng nhất là quân sự. Sức mạnh quân sự của Đại Minh dựa vào đâu? Đương nhiên là khoa học kỹ thuật. Trên vùng đất hoang vu của cao nguyên Ba Tháp Kania, hơn 300 chiếc xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành và xe tải của đệ nhất kỵ binh sư, lục quân đế quốc Đại Minh, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, diễu hành qua lễ đài dưới ánh mặt trời và cờ hiệu tung bay. Đây chính là tập đoàn thiết giáp của Trẫm. Chu Đại Hoàng đế, mặc quân phục lục quân, trầm ngâm một hồi, tự nhủ. 16 năm trước, khi Trẫm mới đến đây, chỉ có một chiếc máy kéo hơi nước. Lúc đó, Trẫm đã mơ ước thành lập đội thiết giáp, từ xe bọc thép đến xe tăng hiện đại. Thật không dễ dàng gì. 16 năm. Lời nói của bệ hạ khiến trung tướng Tôn Hổ gật đầu, tiếp lời. Bệ hạ, đệ nhất kỵ binh sư có thể coi là lưỡi dao sắc bén nhất của Đại Minh. Trong trận chiến Brazil lần này, thần cho rằng, đến lúc quyết chiến, có thể điều đệ nhất kỵ binh sư đến thử sức. Đúng vậy, bệ hạ, đao không mài không bén, đệ nhất kỵ binh sư cũng đã đến lúc ra trận mài đao. Tổng tham mưu trưởng Triệu Thế Tích cũng tiếp lời đồng ý bệ hạ, cũng đã đến lúc mài đao. Không, hiện tại vẫn chưa phải lúc. Tham mưu trưởng bộ tổng tham mưu trưởng Tưởng Trăm Lương giật mình, nhìn đội hình xe cộ hùng hậu của đệ nhất kỵ binh sư trên thao trường, nói. Ý của bệ hạ là còn muốn giữ bí mật. Giữ bí mật, có những bí mật luôn cần được bảo vệ. Quân quốc lợi khí, sao có thể tùy tiện cho người khác thấy? Chờ đến trận chiến tiếp theo rồi tính. Trận chiến tiếp theo. Trong lòng mọi người đều giật thót, từ sau Chile, Đại Minh gần như 6 năm đánh một trận lớn, một trận kết thúc, 6 năm sau lại phải đánh một trận nữa. Quân quốc lợi khí, không nên tùy tiện cho người khác thấy. Bệ hạ cho rằng Brazil quá yếu sao? Không đáng để chúng ta dùng quân quốc lợi khí sao? Tưởng Trăm Lương cẩn thận thăm dò. Chu Đại Hoàng đế không trả lời, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời rất xanh, nhưng lại có từng lớp bụi đất. Đó là bụi đất do bánh xích và lốp xe tăng nghiền nát trên cao nguyên Ba Tháp Kania, loại bụi đất này cũng có thể coi là bụi bặm. Bụi bặm lịch sử. Vô tình, 16 năm. Chu Đại Hoàng đế thầm nhẩm trong lòng. 16 năm. 16 năm trước, khi đặt chân lên vùng đất này, ngài đã nghĩ gì? Chỉ là muốn có cuộc sống bình thường, không phải lo cơm áo gạo tiền. Sau này, cùng lắm là nghĩ đến việc làm tài phiệt, loại người có thể giống như tài phiệt Hàn Quốc, khống chế nền kinh tế một nước, làm vua sau màn. Nhưng bây giờ thì sao? Ngài đã trở thành đế vương, một vị đế vương của một đế quốc vừa mới trỗi dậy, hùng mạnh. Đế quốc này hùng mạnh, hơn nữa đã định trước sẽ huy hoàng, trong tương lai, đế quốc này sẽ mang đến cho thế giới những cú sốc chưa từng có. Và tất cả những điều này đều do Trẫm một tay gây dựng, một tay khai sáng. Ngay khi Chu Đại Hoàng đế đang cảm khái về tập đoàn thiết giáp trước mắt, Triệu Thế Tích, vị tham mưu trưởng này, lên tiếng. Bệ hạ, bắt đầu diễn tập. Kể cả đế quốc, nhiều khi cũng cần xem vận may. Chu Đại Hoàng đế thuận miệng cảm thán một tiếng, rồi im bặt, lập tức, Chu Đại Hoàng đế giơ ống nhòm lên. Lực lượng chủ lực của đệ nhất kỵ binh sư được trang bị xe tăng 4 năm thức. Đã từng có lúc, Chu Đại Hoàng đế muốn dùng chữ Long để đặt tên cho nó, nhưng xe tăng nhỏ hơn 2 tấn gọi là Long quả thực có phần khoa trương, gọi là dế mèn thì hợp lý hơn. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Cuối cùng, Chu Đại Hoàng đế chỉ sử dụng một quy tắc đặt tên đơn giản. Năm đặt tên, xe tăng chế tạo thành công năm 1873, năm đó là thịnh đức năm thứ tư của Đại Minh. Đương nhiên, nó được gọi là xe tăng 4 năm thức. Đơn giản và rõ ràng. Trên thao trường, xe tăng theo đội hình doanh, sắp xếp thành đội, các đội hình nghiêng tiến lên, nhìn từ một bên, tràn ngập bụi đất, có vẻ già dặn, từng chiếc xe tăng đi sát phía sau là từng đội bộ binh. Trong ống nhòm, có thể thấy từng chiếc xe tăng và bộ binh duy trì tốc độ tiến lên đồng bộ, chúng lúc đi lúc dừng, trong khoảng thời gian ngắn dừng lại, dùng hỏa lực súng máy trên xe bắn phá dữ dội vào trận địa địch, sau đó dễ dàng dùng bánh xích sắt thép xé rách từng lớp lưới sắt dày đặc. Bộ binh thì được xe tăng yểm hộ cấp tốc vượt qua lưới sắt, khi chúng tiến công, xe tăng trở thành lá chắn cho họ, dưới sự yểm hộ của xe tăng, họ tiến công quân địch từ cự ly gần, từ các điểm hỏa lực và chiến. Hào, họ dùng lựu đạn hạng nặng phá hủy điểm hỏa lực, công sự của địch, sau đó một lần hành động chiếm lĩnh trận địa địch. Đại Minh đế quốc vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế. Trong tiếng vạn tuế vang dội của các chiến sĩ nhao nhao nhảy ra khỏi trận địa địch vừa bị họ đánh hạ. Họ đứng trên cứ điểm hoặc đỉnh công sự, ở đó hô vang vạn tuế, nhất thời trên chiến trường, quân kỳ tung bay, lưỡi lê lóe sáng. Nhưng trong chiến hào không có thi thể địch nhân, cũng không có thương vong, mặc dù để tăng cường hiệu quả chiến trường, trên lưới sắt treo không ít nội tạng heo trâu đẫm máu, mặc dù trong không khí tràn ngập mùi thối của nội tạng khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng dường như lúc này, tất cả các chiến sĩ đều đang thỏa thích hoan hô. Thế công tiến công rất mãnh liệt. Chu Đại Hoàng đế vừa cười vừa nói. Bệ hạ, tiếp theo là diễn tập đột kích thọc sâu. Phó tham mưu trưởng đệ nhất kỵ binh sư Lý Minh vừa dứt lời, chỉ thấy mười mấy chiếc xe tăng xông tới gần chiến hào, hạ lưỡi xẻ đất xuống, trực tiếp dùng xẻ đất lấp đầy chiến hào bằng đất, chúng lặp đi lặp lại vài lần, sau đó chiến hào sâu hơn 2 mét, rộng 1.5 mét đã được lấp đầy. Ngay sau đó, hàng chục chiếc xe tăng 4 năm thức dẫn đầu đợt 2, theo sau là bộ binh, nhanh chóng vượt qua chiến hào đã được lấp đầy, với tốc độ gần 10 cây số một giờ, thọc sâu vào địch. Trong lúc xe tăng đột tiến, các bộ binh thậm chí còn nhảy lên những chiếc xe tăng 4 năm thức nhỏ bé, mặc dù xe tăng 4 năm thức chỉ nặng 2.8 tấn, nhưng vẫn có thể chở được không ít binh sĩ. Cảnh tượng này khiến Chu Đại Hoàng đế cảm khái. Đây chính là dòng lũ sắt thép của Trẫm. Không sai, đây chính là dòng lũ sắt thép của Đại Minh. Tuy rằng dòng lũ này chỉ vừa mới khởi hành, nhưng Chu đế tin rằng, khi nó lao vào chiến trường, sự náo động nó gây ra chắc chắn vượt xa cú sốc mà tủ nước từng mang đến cho người Đức. Sau khi đợt xung kích thứ hai vượt qua, những chiếc xe tăng mang theo sẻng ủi đất cũng không dừng lại, chúng theo sát bộ đội với tốc độ nhanh hơn. Cùng lúc đó, một nhóm thiết giáp khác vượt qua chiến hào đã được lấp đầy, đó là pháo tự hành bán khai hỏa và đợt bộ binh thứ ba. Đại quân tiếp tục công kích sâu vào địch sau khi vượt qua chiến hào trong khi bộ đội tiến công, pháo binh bắt đầu nã pháo, pháo cối gào thét trút xuống trận địa quân địch ở xa. Thế công rất mạnh mẽ, sự phối hợp của bộ đội cũng rất thuần thục, nhưng để chọc sâu vào phòng tuyến địch lại cần phải đi xa hơn, sâu hơn so với chúng ta tưởng tượng. Đặt ống nhòm xuống, Chu đế thản nhiên nói, điều này có nghĩa là chúng ta cần phải tiến công sâu hơn nữa, kiểu tiến công này phải liên tục, không ngừng nghỉ. Chúng ta phải tính đến việc đối phương không chỉ có một hai tuyến chiến hào, hoặc ba bốn năm tuyến chiến hào, mà còn có thể có những điểm phòng thủ kiên cố, thậm chí là pháo đài ở phía sau phòng tuyến địch. Không chỉ vậy, chúng ta còn phải tính đến việc đối phó với lực lượng dự bị của đối phương. Chúng ta không chỉ phòng ngừa địch phản công, mà còn phải tìm cách xuyên thủng phòng tuyến vững chắc của địch, vòng ra phía sau, bao vây chủ lực địch, rồi tiêu diệt chúng. Chỉ chiếm được một hai tuyến chiến hào là chưa đủ. Cuộc tiến công này có thể kéo dài 50 cây số, 100 cây số, thậm chí 200 cây số. Đây là cái gì? Chính là chiến lược tiến công chiều sâu. Đương nhiên, cũng có thể gọi là tiến công chớp nhoáng. Dù là tiến công chiều sâu hay tiến công chớp nhoáng, bản chất đều là dùng thiết giáp tập trung đột kích, phá hủy sự kháng cự của địch trước khi chúng kịp phản ứng. Trong Thế chiến thứ hai, dù là Pháp hay Nga, những cuộc tiến công liên tiếp đã chứng minh tính hiệu quả của chiến thuật này. Giờ đây, Đại Minh chỉ cần nghiên cứu những chiến thuật này, rồi áp dụng chúng vào thực chiến. Bệ hạ nói rất đúng, nhưng trước mắt, bốn loại xe tăng vẫn cần cải tiến thêm, đặc biệt là tỷ lệ hỏng hóc của xe tăng vẫn còn cao, không thể cơ động đường dài, điều này hạn chế khả năng đột kích liên tục của bộ đội. Nghe Phó Tham mưu trưởng Tưởng Bá Lương giải thích, Chu Đế lập tức lên tiếng. Vậy thì tiếp tục cải tiến. Chúng ta có nhiều thời gian, 3 năm không được thì 5 năm, 5 năm không được thì 10 năm. Việc nghiên cứu xe vận tải bọc thép cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Chúng ta còn phải tính đến pháo tự hành thực thụ, tức là xe lửa tự hành mang pháo giả chiến 76. 88 ly. Dùng những chiếc xe này cùng nhau hình thành một đội thiết giáp đột kích mạnh mẽ, không chỉ phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối phương, mà còn chiếm giữ những điểm yếu trong phòng tuyến địch, cắt đứt tuyến đầu và lực lượng dự bị của địch. Ý chỉ của Hoàng đế uy nghiêm mà không thể kháng cự, các tướng quân chỉ có thể vâng dạ. Huống hồ, đội thiết giáp Đại Minh vốn do chính Hoàng đế sáng lập. Chu Đế thậm chí còn đích thân tham gia thiết kế chiến xa. Lúc ban đầu, không ai nhận ra uy lực của xe tăng, nhưng hiện tại, sau nhiều lần thử nghiệm, họ đã bị khuất phục bởi uy lực mạnh mẽ của xe tăng. Hiện tại, trước mệnh lệnh của Hoàng đế, các tướng quân đương nhiên không dám phản kháng, ánh mắt của Hoàng đế là không thể nghi ngờ. Hoàng đế vạn tuế! Đi xuống xem một chút nào! Cuối cùng, sau khi buổi diễn tập kết thúc, Chu Đế trực tiếp xuống kiểm tra. Một đám tướng quân tự nhiên phải hầu hạ bên cạnh Hoàng đế. Khi mọi người xuống khỏi đài kiểm duyệt, trên bãi tập, các chiến xa và quan binh đã xếp thành đội hình chỉnh tề, xe tăng lồng lộng, quân kỳ phần phật, một cảnh tượng nghiêm trang. Đến gần mới có thể thấy rõ, bụi đất bám đầy trên vỏ giáp xe tăng, mồ hôi nhễ nhại trên mặt quan binh cũng dính đầy bụi đất. Đúng vậy, hiện tại mặt họ đều là bụi đất và mồ hôi, chính nhờ những bụi đất và mồ hôi này mà họ đã bớt đổ máu. Đối với Đại Minh đế quốc, sắt thép trước mắt chính là biểu tượng cho thấy thực lực của Đại Minh đế quốc trên thế giới này, là tiếng nói của Đại Minh đế quốc. Nó được thành lập vì một mục đích duy nhất. Vì tôn nghiêm và công lý của Đại Minh đế quốc. Đương nhiên, cũng là vì nô dịch và áp bức. Là vì nô dịch và áp bức các quốc gia khác, có vấn đề gì sao? Đương nhiên là không. Những quân nhân này tương lai sẽ đổ máu vì vinh quang của đế quốc. Đương nhiên, họ cũng biết trong chiến tranh sẽ có được vinh quang và quân công. Đương nhiên, Chu Đế cũng có thể thu hoạch từ đó đế quốc ngàn năm của mình. Đế quốc ngàn năm này dĩ nhiên không chỉ tồn tại vì một mình hắn. Đế quốc ngàn năm này thuộc về tất cả người Hoa Hạ, thuộc về dân tộc này. Giờ khắc này, khuôn mặt của các chiến sĩ hiện lên trong tầm mắt của Chu Đế, hắn nhìn những chiến sĩ trẻ tuổi này, trên khuôn mặt họ tràn đầy vui mừng, họ không khỏi kích động nhìn bệ hạ. Đối mặt với ánh mắt của các chiến sĩ, Chu Đế vỗ vai một chiến sĩ, sau đó ân cần hỏi vài câu, đây là khoảnh khắc thể hiện sự gần gũi của Hoàng đế. Cuối cùng, sau khi kiểm duyệt xong bộ đội, Chu Đế lặng lẽ nhìn về phương xa, ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm, đương nhiên cũng trở nên kiên nghị. 16 năm trước, trong một lần mô phỏng, hắn đã nhiều lần chết đi. Hắn từng một tay gây dựng Nam Hoa, sau đó bị các cường quốc đế quốc bao vây, đất nước gần như diệt vong. Trong suốt những năm tháng đã qua, ác mộng vong quốc hiện lên trong tâm trí hắn, từng gương mặt trẻ trung đầy kiên nghị và quyết tâm tiến ra chiến trường. Trong cuộc chiến tranh kéo dài đó, một thế hệ thanh niên Nam Hoa đã ngã xuống chiến trường. Họ đã hy sinh để đổi lấy điều gì? Là quyền sinh tồn của Nam Hoa trên mảnh đất này. Sau lần mô phỏng đó, trong lòng Chu Đế chỉ có một ý niệm duy nhất. Báo thù. Đúng vậy, là vì báo thù. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Hai chữ này đã sớm khắc sâu vào trong con người hắn, khắc vào trong xương tủy, ngày đêm hắn đều suy nghĩ về hai chữ này. Báo thù. Nhân danh Nam Hoa. Nhân danh một thế hệ người Nam Hoa. Máu của họ vẫn luôn chảy trong lòng Chu Đế. Vì sao hắn lại biến thành một kẻ theo chủ nghĩa đế quốc? Không phải là biến đổi, mà là do các cường quốc đế quốc gây ra, quy luật sinh tồn của thế giới này là như vậy. Nếu không có những chiến sĩ không sợ chết, không có sự kiên quyết mỉm cười tiến ra chiến trường của họ, Nam Hoa có lẽ đã trở thành miếng mồi ngon trong miệng các cường quốc đế quốc, làm sao có thể tồn tại được nữa. Đó là lần mô phỏng cuối cùng của Chu Đế, mặc dù vẫn còn một lần mô phỏng nữa, nhưng Chu Đế vẫn luôn trân trọng cơ hội đó. Vì sao? Bởi vì vẫn chưa đến lúc sử dụng. Giống như đội thiết giáp này, họ đều là đòn sát thủ của Đại Minh. Đợi đến thời cơ, tự nhiên sẽ phát huy tác dụng. Chu Đế hơi nhếch môi, trong khoảnh khắc này, hắn dường như trở lại bình thường. Đúng vậy, hắn đã trở lại bình thường. Trước đây, hắn tính toán cầu sinh, còn bây giờ, hắn tính toán cầu chinh phục, là không gian sinh tồn. Những chiến sĩ trẻ tuổi này sẽ đổ máu, sẽ hy sinh, nhưng không còn là vì bảo vệ, mà là vì chinh phục, vì đại nghiệp của đế quốc, đương nhiên họ cũng sẽ có được hồi báo, họ sẽ có được cái gì? Là một đế quốc ngàn năm hùng mạnh. Một chút dấu ấn từ Tê Hiên Lôi Trúc Thầy Hát Yên bản dàn hát riêng cho bạn. Thu tiếng pháo cối xé gió trên không trung vang lên một cách đặc biệt, có chút nghẹn ngào, tự như có một giọng nam trầm thấp đang than nhẹ. Ngay sau đó, một cột khói lớn bốc lên trên thảo nguyên. Pháo cối 100 ly bắn ra đạn pháo nặng 9 kg, uy lực vô cùng, từ trước đến nay vẫn là vũ khí được bộ binh yêu thích nhất. Nguyên nhân là mỗi doanh bộ binh đều có 4 khẩu, đối với bộ binh xung phong mà nói, đây là vũ khí hỗ trợ trực tiếp và hiệu quả nhất trên chiến trường. So với Uruguay, trận chiến trên cao nguyên Mã Thác Grosso ở phương Bắc có vẻ không đáng nhắc đến, bởi vì nơi đây dân cư thưa thớt, quân đội Brazil lại có hạn, phần lớn chiến đấu của họ chỉ là chiến đấu cấp doanh. Nhưng dù vậy, chiến đấu vẫn không hề dễ dàng. Dù sao, nhiều khi họ không có nhiều hỏa lực yểm trợ, lúc này, pháo cối đã là vũ khí hỗ trợ duy nhất. Tiểu đội 1, cánh trái xung phong. Tiếng hô vang vọng trên chiến trường trong nháy mắt sau tiếng nổ, Hồ Khắc đang nằm sấp trên đồng cỏ lập tức co người lại như mèo, vác súng trường lao lên phía trước. 10 bóng người trên thảo nguyên như báo săn, không ngừng áp sát, bỗng nhiên phía trước vang lên tiếng súng, quân Brazil đã phát hiện ra họ. Ngay khi quân đội Brazil dùng súng trường anh no, một điên cuồng bắn, thì bỗng nhiên, ngay trước mặt họ vang lên một loạt tiếng súng dồn dập. Là súng máy Gatling 5 nòng. Loại súng Gatling chạy bằng điện này tuy có chút nặng nề, nhưng vẫn là hỏa lực chủ lực của quân đội Đại Minh, mỗi doanh bộ binh đều được trang bị 3 khẩu súng máy hạng nặng, hỏa lực mãnh liệt của súng máy đã ép quân Brazil gần như không ngẩng đầu lên được. Đội quân bị áp chế lại một lần nữa xung phong, khi còn cách chiến hào của quân Brazil 10 mấy thước, Hồ Khắc trực tiếp ném ra một quả lựu đạn hạng nặng. 2-3 giây sau, theo sau là một tiếng nổ kinh thiên động địa, quân Brazil trong chiến hào không bị nổ tung lên trời thì cũng bị chấn choáng váng đầu óc. Khi họ còn chưa kịp hoàn hồn, các chiến sĩ đã nhảy vào chiến hào. Dùng lưỡi lê đâm ngã kẻ địch gần nhất, nhất thời trong chiến hào là một mảnh tiếng la hét. Đối mặt với quân Minh hùng hổ như hổ, những người Brazil kia không khỏi nhao nhao bỏ chạy, còn những người Paraguay bị chiêu mộ thì rất dứt khoát, họ trực tiếp đầu hàng. Đối với những người Paraguay này mà nói, họ không có ai bằng lòng vì Brazil mà liều mạng, nhưng tỉnh Mã Thác Grosso lại bị Brazil chiếm đóng, họ bị cưỡng ép tòng quân. Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng, tôi là người Paraguay trong tiếng la hét bằng tiếng Tây Ban Nha, gần 100 tù binh đầu hàng, phần lớn là người Uruguay. Đương nhiên cũng có một số người Brazil, trong số những người Brazil này có không ít là người da đen. Trong quân đội Brazil, vẫn luôn có một lượng lớn hắc nô binh lính, họ chỉ cần phục vụ 10 năm là có thể được tự do. Xác nhận chưa? Tư Đông Lễ nhìn thoáng qua đám tù binh trước mặt, khoảng hơn 100 người, họ đều là những phi men với quần áo rách nát, tức là những người tự do, họ đều là hắc nô được chiêu mộ từ các đồn điền, những người này đánh trận thì không ra gì, nhưng cướp bóc giết người lại là nhất. Trưởng quan, không sai, chính là bọn chúng. Lúc trước xâm lược Paraguay, giết người là bọn chúng giết vui nhất. Hồ Khắc nhìn đám tù binh, trong đôi mắt kiệt sắc tràn đầy ánh mắt cừu hận. Ca ca của Hồ Khắc đã chết dưới đao của những người này, trong trận chiến ở Tạp Lạp Dưa Thái, ca ca của hắn đã chết, còn có cả gia gia của hắn. Trước đó, phụ thân của hắn cũng đã chết. Từ trước đến nay, hắn đều khát vọng báo thù. Hiện tại cuối cùng đã đến lúc báo thù, hắn sao có thể bỏ lỡ chứ? Trưởng quan, bọn chúng đều đáng chết. Lời nói của Hồ Khắc dẫn đến một loạt tiếng đồng tình xung quanh, đoàn 39 là đoàn dân phòng Paraguay cải biên, phần lớn họ sống ở Paraguay, không ít người vợ là người Paraguay, yêu ai yêu cả đường đi lối về, đối với những người này đương nhiên không có bất kỳ thiện cảm nào. Đối mặt với đề nghị của các chiến hữu, Tư Đông Lễ nghĩ đến sự căm hận của vợ mình, Isa Bối Lạp, đối với người Brazil trong nhiều năm qua, hắn suy nghĩ một lát, sau đó nhìn Hồ Khắc nói. Giao cho các ngươi xử lý, dẫn bọn chúng đến chiến hào gần đó đi. Rõ, trưởng quan. Những phi men kia căn bản không biết điều gì đang chờ đợi họ, họ chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh, mỗi khi thấy quân nhân Đại Minh, trên khuôn mặt đen nhẽm lại lộ ra vẻ lấy lòng, trong con người trắng giả lại mang theo ánh mắt gian xảo. Tiên sinh, chúng ta không phải người Brazil. Đúng vậy, tiên sinh, chúng ta có thể giúp các ngài làm rất nhiều việc khi những phi men này bị áp giải đến một chiến hào gần đó, họ không ngừng lấy lòng những người này, họ dùng tiếng Bồ Đào Nha, hoặc dùng tiếng Tây Ban Nha cứng nhắc, thậm chí còn có cả tiếng Hoa để lấy lòng. Nhưng rất nhanh, họ đã cảm nhận được sự thù địch trong ánh mắt của những người lính Đại Minh có vẻ ngoài như những ông chủ da trắng. Bọn chúng muốn dẫn chúng ta đi đâu? Họ không khỏi hoảng sợ nhìn những người đang áp giải mình, cảnh tượng này dường như họ cũng từng trải qua. Không đúng, họ chưa từng trải qua, họ đều trực tiếp tập trung tù binh lại một chỗ, sau đó giết chết mà thôi. Bọn chúng muốn giết chết chúng ta cuối cùng, đến một mép chiến hào, Hồ Khắc châm một điếu thuốc, sau đó cầm điếu thuốc đến trước mặt những phi men, dùng giọng Bồ Đào Nha cứng rắn nói. Ta không phải là một kẻ tàn nhẫn, nhưng các ngươi phải chịu trách nhiệm cho những tội ác đã gây ra ở Paraguay năm xưa, nhân danh Thượng Đế. Hít một hơi thật sâu, sau đó Hồ Khắc ném tàn thuốc xuống đất, dùng sức giẫm nát nó. Chuẩn bị. Lên súng. Xin tha mạng, tiên sinh, tôi có thể làm rất nhiều việc đối mặt với lời cầu xin của họ, những người lính không hề do dự, theo khẩu lệnh của Hồ Khắc, họ bóp cò súng, ngắm. Bắn. Cùng với tiếng hô của Hồ Khắc, tiếng súng vang lên, trong chiến hào ngã xuống đầy thi thể. Trong tay cầm súng trường, Hồ Khắc đi đến trước mấy cổ thi thể chưa lăn vào chiến hào, một cước đá thi thể vào chiến hào. Chiến hào từng dùng để chiến đấu đã trở thành một phần của những người này, sau khi các chiến sĩ dùng xẻng lấp thi thể xong, Hồ Khắc chỉ lặng lẽ ngồi đó, hắn im lặng hút thuốc, Triệu Niệm Đông nhìn hắn, liền đi tới hỏi. Giải hận chưa? Giải hận. Hồ Khắc lắc đầu, nói. Ta không biết rõ, 10 năm trước, phụ thân ta chiến tử, ta mới 8 tuổi, 7 năm trước, ca ca và gia gia của ta bị người Brazil giết chết, ta mới 11 tuổi, nếu không phải mẹ ta giấu ta đi, có lẽ ta cũng đã chết ở đó hút thuốc, ông súng trường trong lòng, Hồ Khắc nhìn về phương xa nói. Ta hận người Brazil, thật hận bọn chúng đã giết quá nhiều người thậm chí ta gia nhập quân đội, cũng là vì nguyên nhân này, ta hy vọng có một ngày có thể cùng quân đội tấn công vào Brazil, để ta báo thù cho gia đình, giết bọn chúng, ta thật sự rất vui tiếp theo Hồ Khắc không nói được nữa, hắn không nói được, là bởi vì hắn không biết nên nói gì, hắn biết mình rất vui, nhưng lại không vui như trong tưởng tượng. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của người thanh niên, Triệu Niệm Đông vỗ vai hắn, nói. Không cần nghĩ nhiều như vậy, đây chỉ là chiến tranh mà thôi. Đúng vậy, đây chỉ là chiến tranh mà thôi, không có gì ghê gớm, cũng không có cái gọi là cừu hận, chỉ là chiến tranh mà thôi. Bạn có thể đoán được nguồn. Gợi ý, TLG. Trận chiến giữa Đại Minh và Brazil, dường như ngay từ khi bắt đầu đã định trước kết cục. Khi giao tranh diễn ra ở khu vực Mã Thác Grosso, phía bắc Paraguay, thì chiến dịch thực sự lại nằm ở phương nam, tại Uruguay. Sau khi thành Florida thất thủ, Lương Vũ chỉ huy đệ tam quân cuối cùng cũng tiến đến bao vây Montevideo. Ngay khi quân đội áp sát thành, chiến sự liền bùng nổ. 5 vạn quân Minh đã vây kín thành Montevideo. Bùng! Tiếng pháo hạng nặng thê lương, vang vọng cả tâm can xé toạc bầu trời. Tiếng động cơ hơi nước gầm rú như sấm, những vụ nổ dữ dội mang đến những đợt rung chuyển mặt đất, cùng với những cột khói đen cao hàng trăm mét bốc lên. Đây là pháo công thành nòng xoắn 280mm mà quân Đại Minh điều đến. Để phá vỡ phòng tuyến của quân Brazil, đặc biệt là các cứ điểm bên ngoài Montevideo, đệ tam quân đã có trong tay 38 khẩu pháo công thành hạng nặng. Kể từ ngày 1 tháng 9, những khẩu pháo này phối hợp với hàng trăm khẩu pháo giả chiến và cối, không ngừng bắn những quả đạn chết người vào các vị trí bên ngoài Montevideo. Trên các trận địa bên ngoài Montevideo, những cột khói đen không ngừng bốc lên, bầu trời nhuốm màu đen kịt. Cùng với tiếng gầm rú của pháo hạng nặng, những lũy thành kiên cố dường như bị san phẳng thành bình địa, các cứ điểm một thời đã bị pháo kích biến thành đống đổ nát. Trong những vụ nổ dữ dội, vô số binh lính Brazil cùng chiến hào, công sự bị cuốn lên trời. Nhưng mặc dù chiến hào bị phá hủy, quân Minh vẫn chưa phát động tấn công. Trưởng quan, theo như trinh sát trên không bằng phi thuyền, sau 3 ngày pháo kích, các trận địa bên ngoài Montevideo về cơ bản đã bị phá hủy. Ước tính thương vong của quân đồn trú phải vượt quá 1 vạn người, có lẽ đã đến lúc tấn công rồi. Đối diện với báo cáo của tham mưu, Lương Vũ chỉ đứng trước bản đồ, khẽ lắc đầu rồi nói. Vẫn chưa đến lúc. Tiếp tục pháo kích. Nói xong, hắn lại bổ sung, đạn pháo quá đắt, điều động đội phi thuyền, dùng lựu đạn cũng được, đạn lửa cũng được, ta muốn cày xới phòng tuyến của quân Brazil thêm 2 lần nữa. Rõ. Sau khi tham mưu rời khỏi văn phòng, Lâm Uy, tham mưu trưởng đệ tam quân, cười nói, đức nhân, cách đánh này e là tốn không ít tiền. Mấy ngày nay chúng ta đã bắn ra 10 mấy vạn quả đạn pháo, tính ra mỗi người lính Montevideo cũng phải hứng chịu 2 quả đạn pháo. Thì sao? Lương Vũ cười nói, Montevideo có hơn 63.000 quân Brazil, còn chúng ta chỉ có 5 vạn người. Đánh trận cần sự ổn định. Cứ nã thêm vài ngày nữa, đợi đến khi chúng chỉ còn 3 vạn, chúng ta sẽ đánh tới. Như vậy, máu của các huynh đệ sẽ bớt đổ hơn một chút, đương nhiên. Lương Vũ khẽ nói, quan trọng nhất là chết thêm một số người trong quân Brazil. Gần 5 vạn người trong số đó là người Uruguay bản địa. Giết thêm một người trên chiến trường, tương lai. Nơi này cũng bớt đi một người a, lấy một điếu thuốc từ trong hộp, Lương Vũ nhíu mày, đổi lòng thay chim, ta Đại Minh muốn đặt chân ở đây, thì không thể khác được. Dù sao, bớt đi một người da trắng, đối với Hoa Kiều chúng ta luôn có lợi. Không phải đồng bào của ta, càng ít càng tốt. Trưởng quan, những lời này, chỉ nên nói riêng giữa chúng ta, không thể nói ra ngoài. Dù sao, trong đế quốc, vạn dân bình đẳng mà. Ha ha, những thứ đó chỉ là lời giải thích của đám chính khách mà thôi. chúng ta là quân nhân, cứ dùng cách của mình mà làm. Cách gì ư? Chính là pháo kích. Pháo kích. Không chỉ là pháo kích, ngay khi pháo kích vẫn tiếp diễn, đội phi thuyền Đại Minh đã xuất động. Vài chục chiếc phi thuyền cất cánh từ đội hình phi thuyền ven biển Uruguay, bay thẳng đến Montevideo. Những phi thuyền này vẫn duy trì độ cao 1.200m như thường lệ. Khi đội phi thuyền khổng lồ tiến gần Montevideo, quân lính Brazil canh gác phòng tuyến lập tức nghe thấy tiếng động cơ trầm thấp gầm rú. Phi thuyền! Phi thuyền! Mọi người hoảng sợ kêu la, những người đang ẩn nấp trong chiến hào nhao nhao trốn vào các hầm trú ẩn. Họ sợ hãi phi thuyền bởi vì rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến hạm đội Brazil bị phá hủy như thế nào. Thiết giáp chiến hạm còn bị phá hủy, huống chi là họ. Khi mọi người trốn vào công sự trú ẩn, các pháo thủ trên phi thuyền đã nhắm vào mục tiêu trên mặt đất, rồi nhấn nút thả bom. Từng quả lựu đạn nặng 100kg từ trong phi thuyền gào thét lao xuống. Thượng đế phù hộ. Trong khi mọi người cầu nguyện trong công sự trú ẩn, tiếng rít của lựu đạn từ trên đầu vang đến. Chỉ vài giây sau, lựu đạn trực tiếp phát nổ, nhưng không phải là một vụ nổ dữ dội như tưởng tượng, mà là một vệt lửa dài hàng trăm mét bùng lên, ngọn lửa lan ra khắp mặt đất, chui vào chiến hào, đốt cháy các ván gỗ hai bên, một số lựu đạn rơi thẳng vào chiến hào, tạo ra một con rồng lửa dài hơn trăm mét, ngọn lửa trong nháy mắt đã nuốt chửng tất cả. Đây là đạn lửa. Loại đạn lửa này là đặc sản của Đại Minh, xăng trộn với một chút cao su tự nhiên tạo thành xăng đặc, uy lực của nó rất đáng sợ, bất kể là khả năng gây cháy hay sát thương mục tiêu. Mặc dù quân Brazil trốn vào nơi trú ẩn, đạn lửa dường như không thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho công sự, nhưng xăng đặc cháy trong 10 phút, những vệt xăng văng ra sau vụ nổ có độ bám dính cao sẽ bám vào bất kỳ vật thể nào và tiếp tục cháy. Bất cứ chiến hào nào bị đạn lửa đánh trúng đều chìm trong ngọn lửa ngàn độ. Đối với binh lính trong công sự, điều đáng sợ nhất không phải nhiệt độ cao mà là không khí. Ngọn lửa thiêu đốt đã tiêu hao không khí trong công sự, khiến cho binh lính Brazil trong đó ngạt thở. Cùng lúc đó, một lượng lớn khói mù tràn vào công sự, trong khói bốc lên từ nhiệt độ cao và không khí loãng, những binh lính Brazil không khỏi hoảng sợ kêu la, nhưng chỉ một lát sau, toàn thân đẫm mồ hôi, họ đã ngã xuống liên tục. Một số người không thở được cố gắng chạy ra ngoài, thì ngọn lửa bên ngoài đã nuốt chửng thân thể họ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc, càng nhiều hơn là tiếng thét tuyệt vọng. Mặc dù bom napalm không phá hủy công sự, nhưng ngọn lửa đã cướp đi rất nhiều sinh mạng. Đợi đến khi ngọn lửa từ từ tắt, các ván gỗ hai bên chiến hào đã bị thiêu rụi. Ngọn lửa đã cháy ròng rã hơn một giờ. Khi ngọn lửa tắt, những người may mắn sống sót không khỏi kinh hãi nhìn xung quanh. Trong các hầm trú ẩn, thi thể chất đống, tất cả đều là binh lính chết ngạt trong ngọn lửa. Họ hoặc chen chúc ở lối vào công sự, hoặc chen chúc ở sâu trong công sự, có người tuyệt vọng nắm lấy cổ mình, có người đến chết vẫn dán chặt miệng xuống đất, cố gắng hút một chút không khí hoặc khí lạnh từ dưới đất. Thậm chí trong không khí còn thoảng mùi thịt nướng. Có công sự đã hóa thành lò nướng, người trong công sự như những miếng thịt, bị nhiệt độ cao nướng chín. Chỉ có điều, mùi thơm này đối với những người Brazil may mắn sống sót mà nói, quả thực là một cơn ác mộng. Rất nhiều người trong số họ trước đây rất thích ăn thịt nướng, nhưng hiện tại, ngửi thấy mùi thịt nướng xộc vào mũi, họ lại như phát điên mà nôn mửa trong chiến hào. Kinh hoàng. Nỗi sợ hãi trước cái chết lan tràn khắp chiến tuyến Montevideo, trong những ngày sau đó, những chiếc phi thuyền mang đến cái chết thật khó mà tưởng tượng nổi. Khi bộ binh Brazil tháo chạy khỏi chiến hào, thứ đang chờ đợi bọn chúng lại là những quả lựu đạn mini rơi xuống từ trên trời, dày đặc như mưa, chúng nổ tung rồi cướp đi sinh mạng của biết bao người. Khi chúng quay lại chiến hào, thứ rơi xuống lại là đạn lửa. Đạn lửa, lựu đạn mini, những thứ này gây ra sát thương cho quân đội Brazil đến mức người ngoài không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng cũng chính chúng đã khiến nỗi sợ hãi trước cái chết lan tràn khắp Montevideo. Mọi người đừng sợ, phi thuyền của chúng ta đang ở trên lục địa, người Minh quốc chẳng mấy chốc sẽ phải nếm mùi giận dữ của Brazil. Tướng quân Caba ngươi khảm cuốn, người trấn thủ Montevideo, đã nói với thuộc hạ của mình bằng giọng nói đầy kiên định như vậy. Quân đội Brazil cũng có phi thuyền, vì họ là nơi sản xuất cao su quan trọng nhất thế giới. Cao su Brazil không chỉ có chất lượng tốt nhất mà còn có sản lượng cao. So với việc đóng chiến hạm, chế tạo phi thuyền lại dễ dàng hơn một chút, nào là bôi nhựa cây, vải tơ lụa, dây thừng. Những thứ này trình độ kỹ thuật không cao cũng không thấp, nhưng chắc chắn là thấp hơn so với việc đóng chiến hạm. Mặc dù Brazil không phải là một quốc gia công nghiệp, nhưng họ có thể mua những thứ như vải tơ lụa bôi nhựa cây. Kết quả là, dựa vào việc mua, Brazil đã tự tạo ra hàng trăm chiếc phi thuyền, mặc dù so với phi thuyền của các cường quốc, phi thuyền nội địa của Brazil nhỏ hơn nhiều. Tải trọng chỉ khoảng 1 tấn, nhưng điều đó cũng không cản trở việc họ điều động phi thuyền của mình vào lúc này. Ngày 7 tháng 9, khi quân đội Brazil ở Montevideo bị phi thuyền Đại Minh đánh cho tơi bời, một biên đội gồm 36 chiếc phi thuyền xuất hiện trên không trung Uruguay. Mau nhìn, đó là phi thuyền của chúng ta. những chiếc phi thuyền từ phương Bắc bay tới mang theo hàng chục tấn lựu đạn, sứ mệnh của chúng là gì ư? Đương nhiên là dùng lựu đạn giáo huấn quân đội Đại Minh một phen, để chúng không thể tùy tiện không kích quân đội Brazil. Ngoài ra, chúng còn muốn bay một vòng trên bầu trời Montevideo để cổ vũ sĩ khí. Sự xuất hiện của chúng quả thực đã khiến tướng quân K3 Ngươi Khảm Cuốn và thuộc hạ của ông ta vô cùng phấn chấn, thậm chí K3 Ngươi Khảm Cuốn còn cố ý cho người viết thật to trên mặt đất những chữ hoan nghênh phi thuyền đến. Ngay khi quân đội Brazil ở Montevideo đang hò reo vì phi thuyền của mình, phi thuyền Đại Minh cũng đến tham gia náo nhiệt. Phát hiện phi thuyền Đại Minh. Trong bản báo cáo của thuộc hạ, thiếu tá Del Asusu cầm ống nhòm quan sát phi thuyền Đại Minh ở xa xa, hắn lập tức lớn tiếng. Chú ý cảnh giác, sau đó, hắn quay đầu, hướng về phía khoang thuyền hô lớn. Hất, chuẩn bị sẵn súng máy. Súng máy. Không phải thứ gì khác, chính là súng máy Gatling 5 thức do Đại Minh chế tạo, quân đội Brazil cũng là người sử dụng nó. Khi người lính súng máy đang vận hành súng máy, thiếu tá Del Asusu phát hiện đội hình phi thuyền Minh Quốc đang thay đổi. Thiếu tá, bọn chúng dường như đang biến thành đội hình cánh quân. Cái gì? Del Asusu khó hiểu nhìn những chiếc phi thuyền đang điều chỉnh đội hình ở phía xa, những chiếc phi thuyền khổng lồ tự như chiến hạm trên không, chúng xếp thành đội hình cánh quân. Bọn chúng dường như đang bay cao hơn chúng ta một chút. Khi Del Asusu còn đang có chút khó hiểu nhìn phi thuyền của người Minh Quốc, trên phi thuyền, Đinh Biển Mây thì lạnh lùng nhìn phi thuyền Brazil, hắn lớn tiếng. Duy trì độ cao 1.500 mét. Rõ, trưởng quan. Độ cao của phi thuyền Brazil chỉ có 1.000 mét. Hiện tại độ cao bay của phi thuyền Đại Minh đã vượt xa chúng. Đội trưởng, phi thuyền Brazil bắt đầu tăng lên. Duy trì ưu thế đối lập 500 mét. Sau khi hạ lệnh này, Đinh Biển Mây ra lệnh cho người lính súng máy phía trước. Vào 500 mét thì khai hỏa. Rõ, trưởng quan. Dùng súng máy bắn phá phi thuyền có hữu dụng không? Hiển nhiên là không có ích lợi gì. Thậm chí khi Đinh Mây Hải chỉ huy đội phi thuyền hướng về phía đội phi thuyền Brazil khai hỏa, thiếu tá Del Asusu chỉ hơi nhíu mày lại, nói: "Việc này có ý nghĩa gì không? Cho phép họ dùng súng máy bắn vào khoang thuyền." Hiện tại, phi thuyền quân Minh ở trên không, còn phi thuyền Brazil ở phía dưới, súng máy quân Minh rất khó chính xác xuyên qua khí nang của phi thuyền để bắn trúng khoang thuyền, nhưng ngược lại, góc bắn của súng máy Brazil bị khí nang phi thuyền che chắn, cũng chẳng thể bắn cao hơn bao nhiêu. Hai bên chỉ giao chiến ngắn ngủi, phi thuyền Brazil đã phải đối mặt với một thực tế. Khí nang của chúng đã cản trở tầm nhìn, khiến chúng không thể bắn trả, thậm chí không nhìn thấy phi thuyền Đại Minh. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trưởng quan, tôi không nhìn thấy chúng ở trên đầu chúng ta. Trên đầu chúng ta. Hơn nữa còn đang khai hỏa. Đến giờ phút này, Del Asusu mới biết được mục đích của đối phương, hắn quát lớn một tiếng. Chết tiệt, hóa ra chúng muốn bay lên trên đầu chúng ta, chính là vì chuyện này. Nhanh, lên cao, vượt qua chúng. Khi Del Asusu gào thét ra lệnh, đồng thời thông qua cờ hiệu để chỉ huy đội phi thuyền lên cao, đội phi thuyền Đại Minh đang ở trên đầu chúng thì trực tiếp dùng súng máy bắn phá phi thuyền, nhưng những viên đạn 7.5 ly nhỏ bé cho dù có đánh trúng khí nang thì nhiều nhất cũng chỉ gây ra hiện tượng xì hơi, mặc dù đạn đã bắn ra hàng trăm vết đạn trên phi thuyền Brazil, tuy nhiên khí hydro bị rò rỉ đã khiến phi thuyền Brazil không thể tiếp tục lên cao. Nhưng chỉ có vậy mà thôi. Trưởng quan, tôi thấy cũng gần đủ rồi. Sau khi bắn phá phi thuyền mấy phát đạn, người lính súng máy quay đầu về phía thuyền trưởng hô. Ừm, vậy thì thử xem. Trong khi nói chuyện, Đinh Biển Mây lấy ra một khẩu súng báo hiệu, sau đó nhắm vào phi thuyền bên dưới mà bắn. Phanh. Theo tiếng súng vang lên, đạn tín hiệu đã kéo theo một vệt lửa đỏ bay đi, mặc dù hắn ngắm rất chuẩn, nhưng vì khoảng cách xa đến 200-300 mét, độ chính xác của đạn tín hiệu vẫn còn hạn chế, một phát bắn trượt. Đinh Biển Mây nhíu mày thành một cục. Chết tiệt. Hắn lại một lần nữa nạp đạn tín hiệu, lại nhắm chuẩn, mặc dù lần này vẫn thất bại, nhưng vệt lửa đỏ của đạn tín hiệu đã tìm đến vị trí không xa phi thuyền Brazil, ngay khi Đinh Biển Mây dùng súng báo hiệu xạ kích, những phi thuyền khác cũng làm như vậy. Trong chốc lát, trên không trung đều là một mảnh đạn tín hiệu màu đỏ, đạn tín hiệu từ trên không trung hướng xuống dưới khi bay, kéo theo khói lửa đỏ rực, trên không trung xẹt qua từng đạo khói lửa, cảnh tượng này, mặc dù người trên mặt đất nhìn không rõ lắm, nhưng những quan binh trên phi thuyền Brazil của Del Asusu thì lại thấy rõ. Lúc đầu, họ còn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng rất nhanh, Del Asusu dường như đã nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nhanh, nhanh, lập tức hạ thấp độ cao, khí hydro, chết tiệt, bọn chúng muốn đốt chúng ta. Gần như ngay khi giọng nói của hắn vừa dứt, chiếc phi thuyền số 18 ở xa xa đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, khí hydro bị rò rỉ cuối cùng cũng bị đạn tín hiệu đốt cháy. Ngọn lửa trong nháy mắt đã nuốt chửng khí nang của phi thuyền, chiếc phi thuyền khổng lồ đã biến thành một ngọn đuốc đang cháy trên không trung, nó cứ thế cháy rực lên, rồi nhanh chóng rơi xuống mặt đất. chỉnh sửa và xe ải tiếng nội Unire Bi, cộng đồng Thiên Lôi Group. Thành công! Không chỉ Đinh Biển Mây kích động reo lên, những người khác trong khoang thuyền cũng đồng thanh hò reo. Vốn là sĩ quan phi thuyền, Đinh Biển Mây đã dành vài năm qua để nghiên cứu cách hạ gục phi thuyền. Trong khi các nước trên thế giới đều ồ ạt trang bị phi thuyền, chúng ta nhất định phải nghiên cứu cách chặn đường chúng. Phi thuyền rất khó phá hủy, đạn bắn vào gần như không có tác dụng, trừ việc làm lộ khí hydro. Kết quả là, sau bao nhiêu lần nghiên cứu, Đinh Biển Mây đã nảy ra ý tưởng về việc làm lộ khí hydro. Chiến thuật của hắn vô cùng đơn giản, đó là dùng súng máy bắn vào phi thuyền, tốt nhất là tập trung vào một điểm, sau đó bắn đạn tín hiệu, dùng hỏa diễm từ đạn tín hiệu để đốt khí hydro. Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế thao tác lại không dễ. Đầu tiên đạn phải đủ dày đặc, tiếp theo khí hydro phải đủ nhiều, và cuối cùng, đạn tín hiệu phải đánh trúng vào khu vực lộ khí. Mặc dù không dễ dàng, nhưng sau khi phá hủy chiếc phi thuyền đầu tiên, khi chiếc phi thuyền Brazil bốc cháy ngùn ngụt, khác hẳn với tiếng reo hò của quan binh Đại Minh, đám người đeo Asusu không khỏi khiếp sợ. Bọn chúng còn hơi đâu mà giữ đội hình, nhao nhao bỏ chạy về phía bắc, người Brazil tháo chạy, phi thuyền Đại Minh thì truy. Kích, mưa đạn dày đặc bắn phá trên phi thuyền, từng vệt lửa từ đạn tín hiệu trên không trung vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp. Bởi vì phi thuyền Brazil hạ xuống hơn 500 mét độ cao, đám người dưới mặt đất cũng nhìn thấy trận không chiến đặc sắc này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có không chiến. Trong trận không chiến kéo dài một giờ, đội phi thuyền Brazil tổn thất 2 chiếc. Tuy chỉ là một chiếc phi thuyền, nhưng kết quả này vẫn khiến đám người dưới mặt đất phải kinh ngạc, nhất là vị thiếu tá hải quân Anh George, người sắp rời Montevideo, cùng với một vài sĩ quan hải quân nước ngoài khác. Họ từng là quan sát viên hộ tống hạm đội Brazil đến đây, và khi họ sắp rời đi, lại chứng kiến trận không chiến kịch liệt này. Kinh ngạc, họ ngây người nhìn những chiếc phi thuyền đang rơi xuống, nhìn chúng biến thành ngọn đuốc. Một lúc lâu sau, thiếu tá dốc giờ mới lên tiếng. Chết tiệt, người Minh quốc đã nắm giữ kỹ thuật không chiến. À, xem ra phi thuyền cũng không lợi hại như vậy nhỉ, họ dùng súng báo hiệu sao? Súng báo hiệu có thể bắn xuyên qua phi thuyền sao? Mấy sĩ quan Mỹ, Pháp đứng trên bong tàu bàn tán xôn xao. Có thể khẳng định, trận không chiến này đã giúp họ học được không ít điều, ít nhất là có thêm gợi mở. Súng báo hiệu không thể bắn thủng phi thuyền. Thiếu tá Pons, quan võ hải quân Mỹ tại Brazil, trực tiếp khẳng định. Chúng ta đã thử nghiệm rồi. Mỗi quốc gia đều từng nghiên cứu cách hạ gục phi thuyền, nhưng kết quả đều không được như ý. Nhưng bây giờ, họ đã thực sự thấy phi thuyền bị đánh rơi như thế nào? Thật sự là họ đã làm như thế nào? Chờ chúng ta trở lại Rio de Janeiro, tự nhiên có thể lấy được tin tức này từ sĩ quan phi thuyền Brazil. Họ muốn về Rio de Janeiro, đây là chiếc thương thuyền cuối cùng rời Montevideo. Trên thuyền hành khách đều là người giàu có, đương nhiên còn có rất nhiều kiều dân nước ngoài. Nguyện Chúa phù hộ họ. Khi còi tàu vang lên, từ từ rời khỏi cảng, ánh mắt của George và những người khác vẫn dõi lên bầu trời. Hôm nay, bầu trời này đã mang đến cho họ quá nhiều điều bất ngờ. Pháo kích và oanh tạc trong những ngày tiếp theo không hề ngừng lại. Đối với mọi người trong thành Montevideo, họ cảm nhận được điều gì? Đương nhiên là sợ hãi, bởi vì oanh tạc của phi thuyền không chỉ giới hạn ở phòng tuyến bên ngoài hay cứ điểm, đôi khi phi thuyền còn oanh tạc vào bên trong thành, nhưng chúng đánh vào bến tàu, nhà kho và kho quân dụng trong thành, mà những nơi này bị ảnh hưởng lớn nhất là giá cả trong thành ngày càng tăng cao, sau khi nguồn cung thịt bị cắt đứt, giá bột mì cũng liên tục tăng. Mặc dù giá cả đắt đỏ ảnh hưởng lớn đến người bình thường, nhưng đối với những người trong thành, họ quan tâm hơn đến tình hình tiền tuyến. Hiện tại, phần lớn phụ nữ trong thành Montevideo đều tụ tập ở cổng cục điện báo hoặc ở trước cửa tòa soạn báo, nhưng không ai đến cổng bộ tư lệnh quân đội Brazil, bởi vì mọi người đều biết, phi thuyền của người Minh quốc đã nhiều lần oanh tạc bộ tư lệnh. Tòa nhà cao tầng xinh đẹp của lục quân đã sớm bị phá hủy trong trận oanh tạc, cho nên bây giờ mọi người đều ở cục điện báo, tòa soạn báo, chờ đợi điện báo từ phía trước. Mọi người chờ đợi điều gì? Đương nhiên là tin tức của người thân, những người phụ nữ đó không nói lời nào, nhưng trên khuôn mặt họ lộ vẻ nghiêm túc, cũng rất chân thành. Trong thành Montevideo, hầu như nhà nào cũng có người ra tiền tuyến, có con của họ, anh em hoặc cha, đương nhiên còn có tình nhân hoặc chồng. Những người phụ nữ đều đang chờ đợi tin tức có thể là thông báo rằng người nhà họ đã hy sinh. Mỗi ngày đều có người chết, những người phụ nữ cứ thế chờ đợi tin dữ đến, người nhà của họ, chồng của họ, tình nhân hoặc anh em, con trai, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, chết dưới làn pháo kích của quân địch. Trước mắt Cosette, cảnh tượng này hết sức quen thuộc. Mấy năm trước khi Buenos Aires thất thủ, những người phụ nữ ở đó cũng như bây giờ, chen chúc ở cổng cục điện báo hoặc tòa soạn báo, họ chờ đợi không phải tin tức, mà là danh sách tử vong. Buổi chiều lúc 3 giờ, một bản cáo thị được dán bên ngoài tòa soạn báo, đó là danh sách tử trận hôm nay. Cùng với việc dán danh sách, không ít phụ nữ đã bật khóc. Andrew của tôi không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cosette đột nhiên bật khóc lớn. Nàng kêu tên chồng mình, chồng nàng đã chết. Mấy năm trước, nàng đã mất một người chồng ở Buenos Aires, sau đó nàng trốn đến đây, gả cho Andrew. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng lại một lần nữa mất đi chồng. Hai cuộc chiến tranh, nàng đã mất hai người chồng, chồng của nàng đều chết trên chiến trường, nàng có chút mờ mịt nhìn xung quanh, nhìn những người phụ nữ xung quanh đang khóc như nàng, có người đang khóc, có người đang may mắn vì thượng đế phù hộ, trên danh sách không có tên người nhà của họ. Chết tiệt, ta lại trở thành một quả phụ. Rời khỏi tòa soạn báo, Costet vừa đi vừa tự nhủ, nhìn nàng bây giờ thậm chí có chút hối hận, năm đó tại sao phải trốn đến đây chứ? Nếu như lúc trước giống Ami Tây Á, gả cho một người minh quốc, ít nhất không cần phải trải qua sự tra tấn này một lần nữa. Ai, thượng đế ơi, sao lại đối xử với con như vậy? Trong khi Costet đang tự nói một mình, trong lòng nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ khác. Cũng có lẽ bây giờ mọi thứ vẫn chưa quá muộn, nếu quân Minh chiếm được thành phố này, có lẽ ta cũng có thể tìm một sĩ quan minh quốc để gả. Ai, thượng đế ơi, tại sao lại như vậy chứ? Khi ý nghĩ này hiện lên trong lòng, nàng không khỏi phiền muộn, thật ra sớm mấy năm trước nàng đã có cơ hội như vậy, nhưng lúc đó nàng đã chọn gì? Bây giờ nhìn lại, lúc đó thật đúng là quá ngu ngốc, nếu như lúc đó ở lại Buenos Aires, có lẽ sẽ không giống như bây giờ, lại một lần thành quả phụ, mất đi chồng. Dấu ấn từ TH Yên Lôi Trúc vẫn ở đây, dù đã được làm mớ y. Người bình thường bận tâm chuyện cơm áo gạo tiền, còn những người ở vị trí cao thì sao? Đương nhiên, những người ở vị trí cao cũng quan tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng phần lớn thời gian, họ bận tâm đến đại sự. Đối với Chu Đế mà nói, hiện tại đang bị một đại sự làm cho khốn đốn. Kỳ thực cũng không hẳn là khốn đốn, phải nói là trở tay không kịp mới đúng. Phi thuyền bị đánh rơi. Khi nhận được báo cáo này, Chu Đế quả thực không thể tin vào tai mình, chuyện này có thể xảy ra sao? Bọn chúng dùng súng máy bắn vào phi thuyền, đánh thủng túi khí, khiến khí hydro bị rò rỉ, sau đó dùng đạn tín hiệu đốt cháy khí hydro, từ đó phá hủy phi thuyền. Nghe Vương mới vọt báo cáo, vẻ mặt Chu Đế quả thực phức tạp đến cực điểm. Cũng có thể như vậy sao? Bọn chúng cứ như vậy phá hủy hai chiếc phi thuyền. Bẩm bệ hạ, sớm hai năm trước, thiếu tá Đinh Biển Mây đã bắt đầu nghiên cứu chiến thuật ngăn chặn phi thuyền, đồng thời nghiên cứu một số chiến thuật không chiến, lần này chỉ là một thử nghiệm, bệ hạ. Vương mới vọt nhìn bệ hạ, không cần hỏi, hắn cũng có thể cảm nhận được tâm tình của bệ hạ nặng nề đến nhường nào. Thế nào là kế hoạch không theo kịp biến hóa, đây chẳng phải là kế hoạch không theo kịp biến hóa sao? Chu Đế vất vả lắm mới kéo người anh lên phi thuyền, nói cho bọn chúng phi thuyền lợi hại thế nào, phi thuyền là tương lai ra sao? Nào ngờ, một sĩ quan phi thuyền dũng cảm lại thử nghiệm, trực tiếp phá tan mối đe dọa lớn nhất của phi thuyền. Súng máy khai hỏa, đạn tín hiệu châm lửa. Chuyện này có chút không thể tưởng tượng, nhưng người ta quả thực đã làm được, dù chỉ phá hủy hai chiếc, nhưng đã đạt được mục đích của mình. Ngăn chặn và đánh rơi phi thuyền của địch. Sau khi trở về căn cứ, thiếu tá Đinh Biển Mây lại đề trình một bản báo cáo, hắn yêu cầu nghiên cứu chế tạo loại đạn pháo 20 ly kiểu mới dùng để ngăn chặn phi thuyền. Loại đạn pháo này có đầu đạn tham khảo đạn tín hiệu, bên trong đầu đạn rỗng ruột trang bị thêm tín hiệu T. Đinh Biển Mây a, trẫm nên đánh giá ngươi thế nào đây? Nghe Vương mới vọt giải thích, tâm tình Chu Đế càng thêm phức tạp, đạn pháo bên trong trang bị thêm tín hiệu T, đây chẳng phải là pháo sáng đạn pháo sao? So với pháo sáng, uy lực của nó còn lớn hơn, quả thực là thợ săn phi thuyền trời sinh, loại đạn pháo này nếu được tung ra, phi thuyền trong vòng một đêm sẽ bị đào thải. Bệ hạ, thần cho rằng đề nghị của Đinh Biển Mây có thể áp dụng, dù sao, sau chiến dịch này, các quốc gia phương Tây nhất định sẽ tham khảo chiến thuật của Đinh Biển Mây, đến lúc đó những loại đạn pháo tương tự cũng sẽ liên tiếp ra mắt, cho dù chúng ta không chế tạo, các quốc gia phương Tây cũng biết chế tạo, dù sao, khí hydro dễ cháy dễ nổ, chuyện này ai cũng biết, bọn chúng chắc chắn sẽ tiến hành nghiên cứu theo hướng này. Vương mới vọt khiến Chu Đế gật đầu tán thành, kỳ thực đôi khi, mọi chuyện không hoàn hảo như mọi người tưởng tượng. Bất kỳ quốc gia công nghiệp nào có thể chế tạo phi thuyền đều có thể chế tạo khí hydro, làm sao bọn chúng không biết nhược điểm của khí hydro chứ? Cho dù hiện tại chưa có vũ khí thích hợp để tấn công phi thuyền, không có nghĩa là sau này không có, một vị thiếu tá của đội phi thuyền Đại Minh có thể nghĩ ra phương pháp không chiến, người Anh, người Pháp, bọn chúng chắc chắn cũng sẽ nghiên cứu phương diện này. Gật đầu, Chu Đế nói. Cứ để nhà chế tạo vũ khí tiến hành nghiên cứu phương diện này đi. Một câu nói của Chu Đế, về cơ bản đã tuyên án tử hình cho phi thuyền, nhưng mọi người đều biết có mâu thì có thuẫn, dù phi thuyền đã ngang dọc suốt bao năm tháng, nhưng không có nghĩa là thời đại của nó sẽ kết thúc. Dù sao không có quốc gia nào không xem trọng uy lực cực lớn mà phi thuyền đã thể hiện trong chiến tranh, nhiều lắm chỉ là tiếp tục hoàn thiện, cải tiến. Thông qua chiến thuật, từng phương diện cải tiến để đảm bảo phi thuyền có thể tiếp tục ứng dụng trong chiến tranh. Chỉ mong nước Anh có thể kiên trì. Sau khi Vương mới vọt rời đi, Chu Đế suy nghĩ một lát, sau đó tự nhủ. Có lẽ có thể thêm lửa. Thêm lửa, thế nào về ngọn đuốc đây? Suy nghĩ một chút, Chu Đế liền cầm điện thoại lên, gọi cho Thượng Thư Bộ Ngoại giao Chu Quốc Trung. Alo, Quốc Trung, Ngươi nói với Pháp, Nga và Áo Hung, chúng ta có thể bán cho bọn chúng phi thuyền kiểu mới, đồng thời chuyển nhượng kỹ thuật ném bom và nhắm mục tiêu. Muốn người khác đi vào con đường đen tối, ít nhất cũng nên cho bọn chúng một tia hy vọng chứ. Hy vọng là gì? Đương nhiên là ống ngắm và hệ thống ném bom kiểu mới của Đại Minh. Kỳ thực, hiện tại Đại Minh đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo ống ngắm ném bom kiểu mới, bản ống ngắm cũ cho Pháp và Nga. Ý nghĩa quan trọng nhất nằm ở đâu? Nằm ở chỗ khiến nước Anh thông qua mấy quốc gia này mà có được những kỹ thuật này, đồng thời khiến nước Anh nhìn thấy uy lực cực lớn mà phi thuyền thể hiện trong thực chiến, sau đó đi con đường đen tối đến cùng. Bệ hạ, Pháp và Nga khi biết tin tức này, chắc chắn sẽ rất vui mừng, hơn nữa việc này cũng có lợi cho việc củng cố quan hệ đồng minh giữa họ. Lời của Chu Quốc Trung truyền đến tai Chu Đế, hắn chỉ cười nhạt, sau khi Đại Minh dùng phi thuyền đánh chìm tàu của Brazil, Pháp, đặc biệt là hải quân không nhiều, hơn nữa ở biển đen gần như không có lực lượng hải quân nào. Nga liền lập tức bày tỏ hy vọng mua phi thuyền Đại Minh để bù đắp sự thiếu hụt lực lượng hải quân của họ ở Biển Đen. Về việc này, Đại Minh đã không trực tiếp từ chối, đương nhiên cũng không đồng ý. Đây là đòn sát thủ của Đại Minh, làm sao có thể tùy tiện cho người chứ? Hiện tại Chu Đế một cú điện thoại không nghi ngờ gì là mở cửa xuất khẩu, điều này tự nhiên có lợi cho việc củng cố quan hệ bốn nước đồng minh giữa họ. Nói với bọn chúng, trẫm hy vọng nhìn thấy bọn chúng dùng phi thuyền xóa sổ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi thế giới này. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Bọn chúng xóa sổ là Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thế nhân nhìn thấy lại là sự cường đại của phi thuyền, đây chính là quảng cáo gián tiếp. Gần như ngay khi điện thoại vừa gác máy, Chu Quốc Trung đã thông báo tin tức Đại Minh phê chuẩn xuất khẩu phi thuyền và hệ thống ném bom cho Pháp và Nga cho đại sứ hai nước. Trong tiếng reo vui của hai vị đại sứ, hai bên thậm chí trực tiếp trên điện thoại đã quyết định đặt hàng tới 60 chiếc phi thuyền. Đối với công ty phi thuyền Đại Minh mà nói, đây không nghi ngờ gì là một đơn hàng vô cùng lớn, cũng chính là vào ngày đơn hàng này được ký kết. Thiếu tá Kerlin, quan võ hải quân của Đại sứ quán Anh cũng biết tin tức này. Khi biết tin tức này, hắn thậm chí có chút kích động mà huýt sáo. Tốt, hiện tại nước Anh cũng có cơ hội có được kỹ thuật này. Hắn sở dĩ đắc ý như vậy là bởi vì ở Nga hoặc Pháp. Chỉ cần có tiền, chắc chắn có người sẵn lòng bán lén kỹ thuật này cho nước Anh. Đối với nước Anh mà nói, đây tuyệt đối là một tin tốt. Lúc nói chuyện, khóe môi Berien khẽ nhếch lên. Tốt, ít nhất bây giờ Thượng Đế vẫn đứng về phía đế quốc Anh. Đế quốc Anh, London, đường phố Downing số 10. Năm 1876, tháng 9. Lúc này, đế quốc Anh, mặc dù thực lực quốc gia vô song, nhưng so với mấy năm trước, hiện tại đế quốc quả thật không dễ chịu. Chiến tranh giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp khiêu chiến quyền uy của đế quốc Anh. Cái gọi là Britain trị thế, kỳ thực chính là đế quốc Anh duy trì hòa bình. Loại hòa bình này trên bản chất là bá quyền của đế quốc Anh. Đế quốc Anh dựa vào lợi ích của mình để định ra quy tắc quốc tế, phân chia phạm vi thế lực quốc tế. Nhưng hiện tại thì sao? Bá quyền của đế quốc Anh đối mặt với Đại Minh, Pháp và Nga liên tiếp khiêu chiến, đã đến mức lung lay sắp đổ. Từ Libya đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ châu Âu đến Nam Mỹ. Đối mặt với bốn đế quốc khiêu chiến, đế quốc Anh không chỉ nhức đầu, từ sau Napoleon, bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp chân chính. Khi tin tức Nga hoàng tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ truyền đến, London chấn kinh sau đó, mọi người đều hỏi. Tiếp theo phải làm sao? Nga ra tay với Thổ Nhĩ Kỳ, bọn họ có thể ngăn cản Nga sao? Phía sau Nga có Pháp, có Đại Minh, còn có đế quốc Áo. Hung. Nước Anh không phải là đối thủ của bọn họ. Nước Anh cần đồng minh. Hiện tại, đế quốc Anh nhất định phải thông qua kết minh, thông qua lôi kéo đồng minh, mới có thể trong tương lai cạnh tranh mà giành được tiên cơ. Hơn nữa có đồng minh mạnh mẽ, chúng ta đế quốc Anh mới có thể một lần nữa nắm giữ quyền chủ động trong tương lai. Cái gọi là quyền chủ động trong tương lai, thật ra là chỉ quyền chủ động phát động chiến tranh. Trước khi có bốn nước đồng minh, quyền chủ động chiến tranh nằm trong tay người Anh, chỉ cần họ muốn, có thể tùy thời phát động chiến tranh, bất kỳ quốc gia nào dám khiêu chiến bá quyền của đế quốc Anh, thì cái giá phải trả là cực kỳ thảm trọng. Ví dụ như Nga ở Crimea, hiến tế một sa hoàng làm đại giá. Nhưng hiện tại thì sao? Bá quyền của họ đã thành hoa cúc xế chiều, chỉ có thể uy hiếp một vài tiểu quốc mà thôi, đối mặt với thực lực cường đại của bốn nước đồng minh, đế quốc Anh cũng rất bất lực. Ở Đông Phi, Anh bất lực ngăn cản Đại Minh khuếch trương, ở Bắc Phi, họ không thể ngăn cản Pháp. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thổ Nhĩ Kỳ bị chia cắt. Từ sau Napoleon, đế quốc Anh đã bao giờ phải hiến tế như vậy? Đáng sợ hơn là, sự hiến tế này chỉ mới bắt đầu, về sau, còn có tương lai nữa. Tương lai, chưa chừng sẽ không còn đế quốc Anh. Bốn nước đồng minh đã chọc thủng tấm da cọp của đế quốc Anh, làm sao có thể dừng bước ở Thổ Nhĩ Kỳ? Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là bắt đầu, tiếp theo họ sẽ hướng mũi đao vào các thuộc địa của đế quốc Anh trên thế giới, vì tương lai của đế quốc Anh. Đại Anh nhất định phải lôi kéo đồng minh. Đơn thương độc mã không được. Đừng nói khai chiến, cho dù muốn cùng Đại Minh, cùng Pháp, cùng Nga liều hạm đội cũng không lại, Đại Minh Đế quốc đưa ra 10 hạm đội, họ muốn đóng 10 chiến hạm, 10 tuần dương hạm, còn Pháp thì đưa ra 1 triệu tấn đóng hạm án, kế hoạch đóng 24 chiến hạm làm chủ lực hải quân hạm đội, còn Nga cũng đưa ra kế hoạch tương tự, quy mô nhỏ hơn một chút, nhưng cũng có 20 chiến hạm, chỉ có Đế quốc Áo Hung là hơi kiềm chế một chút. Họ muốn đóng 10 chiến hạm. Hoàng gia hải quân tính toán một chút, muốn đạt tới vị trí thứ hai, thứ ba cường quốc hải quân, họ cần ít nhất 44 chiến hạm vạn tấn trở lên. Nhưng người ta còn có Nga và Áo Hung. Hai nhà này còn có 30 chiến hạm đội. Hoàng gia hải quân đương nhiên hy vọng thành lập một hạm đội không thua kém gì hạm đội của họ, nhưng đây quả thực là nằm mơ, không cần phải cân nhắc xem nghị viện có thông qua hay không, tiền của anh cũng không đủ đóng 70 chiến hạm vạn tấn, ít nhất cần tiêu tốn mấy ngàn vạn bảng Anh. Số tiền đó, nước Anh thật sự không móc ra nổi. Huống hồ, Đế quốc Anh còn muốn mở rộng đội phi thuyền của mình, việc này cũng cần một khoản chi tiêu khổng lồ. Tóm lại một câu, Anh không thể thành lập một lực lượng hải quân có thể so sánh với bốn nước. Bất luận tính toán thế nào, bất luận là hiện tại hay tương lai, đều chỉ có một kết quả. Ưu thế thuộc về địch. Anh nhất định phải có đồng minh, chỉ có thông qua việc thành lập một liên minh quốc tế tương tự như bốn nước đồng minh, anh mới có thể đối mặt với những thách thức trong tương lai một cách thông dong, đồng thời có thể tự tin đánh bại tứ đại đế quốc. Thủ tướng các hạ, ngoại giao đại thần Edward cười nói, trước mắt mà nói, tại Mỹ, Đức và Ý, mâu thuẫn giữa người Mỹ và đại minh vốn đã khó mà điều hòa. Kể từ sau sự kiện Los Angeles, toàn bộ nước Mỹ đều tràn đầy địch ý với Đại Minh, mà vào năm 1870, chúng ta bán thuộc địa British Columbia cho Đại Minh, nơi đó đã trở thành khu tổng đốc Bắc Hải của Đại Minh. Từ đó về sau, bất luận Đại Minh có hay không nhòm ngó bao gồm Oregon ở phía tây nước Mỹ, có thể khẳng định một điều, người Mỹ đều tin rằng họ đang nhòm ngó lãnh thổ của nước Mỹ. Loại uy hiếp này là điều người Mỹ vĩnh viễn không thể xem nhẹ. Khi nhắc đến việc tiền nhiệm của họ đã bán thuộc địa rộng lớn và hoang vu đó cho Đại Minh, Edward không khỏi bội phục tầm nhìn của họ. Đế quốc Anh dựa vào nhiều đời chính trị gia có tầm nhìn như vậy mới có thể một nước xưng bá thế giới. Mặt khác, Đại Minh luôn kiên định ủng hộ Hoàng đế Mexico Maximilian I, còn Mỹ thì luôn ủng hộ phe Cộng hòa Mexico, mà Maximilian I vì có được vốn vay và viện trợ quân sự từ Đại Minh, đã thế chấp quyền khai thác khoáng sản và quyền xây dựng đường sắt cho Đại Minh. Đến năm ngoái, Đại Minh đã đầu tư vào Mexico hơn 1.5 tỷ Minh Nguyên, hơn nữa họ còn phát hiện ra mỏ dầu lớn tại chỗ, hiện tại ba mỏ dầu lớn nhất thế giới là Nga Baku và mỏ dầu Mexico, đều do công ty dầu hỏa Hoàng gia Đại Minh đầu tư khai thác. Trong vài năm qua, theo sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô, cho dù là kẻ ngu dốt nhất cũng biết dầu hỏa có vai trò quan trọng trong tương lai, nhưng Đại Minh lại nắm giữ chân ga của thế giới. Thủ tướng Benjamin thở dài một tiếng, sao vận may lại ở bên địch nhân của Britain chứ? Đối mặt với tiếng thở dài của thủ tướng, Edward nói, "Thủ tướng, việc Đại Minh đầu tư lớn vào Mexico quả thực thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, nhưng điều này không chỉ có nghĩa là may mắn, mà còn mang ý nghĩa tai họa. Mâu thuẫn giữa Mỹ và Mexico là không thể điều hòa, từ California đến Texas đều là Mỹ lấy từ Mexico, mà chiến tranh Mỹ. Mexico thất bại, cũng bị người Mexico coi là quốc sĩ, đối với Hoàng đế Maximilian I mà nói, nếu ông ta có thể thu phục những vùng đất đã mất, đánh bại người Mỹ, ông ta chắc chắn có thể giành được lòng dân, có được sự ủng hộ của người dân Mexico, từ đó củng cố ngôi vị hoàng đế. Điều này cũng có nghĩa là, hiện tại Mỹ đang phải đối mặt với uy hiếp từ hai phía. Phương Bắc là Đại Minh, phương Nam là Mexico. Benjamin gật đầu, sau đó nói. Nhưng trên bản chất vẫn là Đại Minh, không có Đại Minh, Mexico chẳng là gì cả. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đúng vậy, về điểm này Mỹ cũng có nhận thức đầy đủ, cho nên họ mới mở rộng hải quân, mới mở rộng lục quân của họ, để ứng phó với uy hiếp đến từ Đại Minh và Mexico. Nhìn thủ tướng, Edward nói, đồng thời, vũ khí trang bị của Đại Minh lại không ngừng tiến vào Mexico, thực lực của Mexico đang nhanh chóng tăng lên. Thủ tướng, ngài cho rằng vào thời điểm này Mỹ sẽ không cần chúng ta sao? Nói xong, Edward lại lắc đầu. Hiện tại, họ cần chúng ta hơn bao giờ hết, cần đế quốc Anh hỗ trợ. Tác phẩm đã được cơ làm mới nhờ công cụ của TH Yên Lôi Trúc. Trải nghiệm đọc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lôi Trúc. Edward Henry Stanley đã nói đến mức này, thân là thủ tướng đế quốc Anh, Benjamin mà còn nghe không hiểu thì đế quốc này e là cũng đến hồi kết thúc. Quả thật như vậy, hiện tại thứ chúng ta cần nhất là nước Mỹ. Benjamin gật đầu rồi tiếp lời. Chúng ta nên ủng hộ nước Mỹ bành trướng sang Mexico, cho dù nước Mỹ chiếm cứ Mexico cũng không thành vấn đề gì, ít nhất còn hơn để nó rơi vào tay Đại Minh. Khi nước Mỹ bành trướng sang Mexico, người Mỹ sẽ trở thành đồng minh của chúng ta, ngăn chặn Đại Minh đế quốc, không để chúng dồn lực vào các chiến trường khác để tranh đoạt bá quyền thế giới. Lực lượng của liên minh bốn nước chúng ta cũng sẽ có biến đổi về bản chất. Không sai. Edward cười lạnh một tiếng, Đây cũng là lý do ta nói, nước Mỹ mới là đồng minh trời sinh của chúng ta, cũng là đồng minh đáng để chúng ta lôi kéo nhất dù sao. Châu Mỹ cách xa bản thổ nước Anh, chúng ta không thể phái hạm đội đến châu Mỹ tác chiến với Đại Minh, nhất là khi Pháp, Nga và Áo Hung đang đe dọa. Nhưng chúng ta có thể thông qua việc nâng đỡ nước Mỹ, lợi dụng mâu thuẫn giữa nước Mỹ và Đại Minh, để người Mỹ trở thành lực lượng chủ yếu ngăn chặn Đại Minh bành trướng. Hơn nữa phía Mỹ cũng có ý nguyện này, ít nhất họ đã nhận thức rõ uy hiếp từ Đại Minh. Lời nói của Edward khiến Benjamin gật gù tán đồng. Quả thực như vậy, nước Mỹ đang không ngừng mở rộng hải quân của họ. Nếu hải quân Mỹ có quy mô tương đương với Đại Minh, thì hải quân của Minh quốc có thể gia nhập hạm đội Liên minh Đế quốc. Đúng vậy, Thượng tướng Mu, đại thần hải quân, cũng đồng tình. Đúng vậy, theo kế hoạch mở rộng hải quân của Mỹ, họ sẽ đóng mới từ 16 đến 20 tàu chiến trong vòng 10 năm tới. Con số này cơ bản tương đương với chiến hạm của Đại Minh Đế quốc. Nếu chúng ta có thể dụ dỗ nước Mỹ bành trướng sang Mexico, thì để bảo vệ Mexico, Đại Minh tất sẽ phái hạm đội của họ đến. Điều này sẽ khiến lực lượng hải quân của họ không thể tập trung vào châu Âu. Còn Hoàng gia hải quân hoàn toàn có thể đánh bại hải quân Pháp. Từ trước đến nay, lực lượng của Đế quốc Anh chính là Hoàng gia hải quân. Đó cũng là lý do các quốc gia khác không dám khiêu chiến, chỉ là dưới sự thao túng của Chu Hoàng đế đã gom hải đội của Pháp, Đại Minh, Nga và Áo Hung lại với nhau, khiến người Anh khiếp sợ. Không còn cách nào khác, thế giới này là nơi thực lực quyết định tất cả. Đương nhiên, Hoàng gia hải quân cũng từng cân nhắc, tứ đại đế quốc chưa chắc đã liên thủ, nhưng vấn đề là ai dám mạo hiểm. Nhất là những kẻ lắm của nhiều tiền, càng không dám mạo hiểm. Dù sao, đi giày thật sợ đi chân trần. Lỡ thua thì coi như mất hết. Cho nên, hiện tại nước Anh cũng khao khát có được đồng minh hải quân của riêng mình. Nhất là đối với Thượng tướng Mu, vị đại thần hải quân này, ông ta chỉ hận không thể lôi kéo Đức, Mỹ và cả Italy, bán cho họ những chiến hạm tốt nhất, rồi cùng nhau liên thủ đối phó với Tứ Hoàng Liên Minh. Hiện tại, với sự gia nhập của nước Mỹ, Thượng tướng Mu, vốn có chút chột dạ, lập tức tràn đầy tự tin. Còn có Đức, Italy, dù thế nào, chúng ta cũng phải lôi kéo họ. Thượng tướng Mu không phải là quan ngoại giao, nhưng ông là quân nhân, ông biết tính toán, chỉ dựa vào một mình nước Anh, chắc chắn không thể thắng nổi bốn quốc gia kia. Đúng vậy, nhất là Đức. So với Italy, thực lực của Đức càng hùng hậu, Bismarck sở dĩ có thái độ mập mờ, cuối cùng là vì chúng ta đơn độc tác chiến. Nhắc đến Bismarck, Edward cười lạnh nói. Cho nên hắn lo lắng chúng ta không phải đối thủ của Tứ Hoàng Liên Minh, nhưng khi nước Mỹ ở bên kia đại dương gia nhập liên minh, trở thành đồng minh của Anh, thì tương quan lực lượng đã thay đổi về căn bản. Thêm cả Italy, lực lượng của chúng ta sẽ tạo ra ưu thế ban đầu trước bốn nước. Đức gia nhập sẽ giúp chúng ta có ưu thế toàn diện về thực lực quốc gia và lực lượng trên biển. Đây là ưu thế toàn diện. Ưu thế toàn diện. Đây chẳng phải là điều khiến nước Anh không thể ngẩng cao đầu khi đối mặt với Tứ Hoàng Liên Minh sao? Cũng là vì Tứ Hoàng Liên Minh hiện tại đang có ưu thế toàn diện trước nước Anh. Mà thông qua liên minh, Đế quốc Anh lại một lần nữa tìm lại ưu thế này. Thật ra, chuyện này cũng không dễ dàng. Benjamin vẻ mặt nghiêm túc nói, dù chỉ xét từ góc độ ngoại giao, nước Mỹ quả thực cần chúng ta hơn, nhưng chúng ta cũng phải thấy một điều, đó là giữa Mỹ và chúng ta không có tình hữu hảo sâu sắc. Hơn nữa, rất nhiều người Mỹ có thái độ không thân thiện với nước Anh. Dù sao, vùng đất của nước Mỹ là do tách ra từ Đế quốc Anh. Trong tình huống này, Quốc hội Mỹ làm sao có thể thông qua nghị trình cùng Đế quốc Anh liên minh được? Đây mới là vấn đề thực tế nhất. Nước Mỹ có thái độ thù địch với Đại Minh, không có nghĩa là nước Mỹ cũng hữu hảo với Đại Anh. Trên thực tế, không ít chính trị gia Mỹ, từ trước đến nay vẫn cảnh giác với nước Anh. Theo họ, nước Anh mới là mối đe dọa lớn nhất của nước Mỹ, thậm chí họ còn lo sợ, một ngày nào đó nước Anh sẽ xâm lược nước Mỹ. Phải biết, Nhà Trắng chính là sau khi bị Anh đốt cháy, mới được sơn lại màu trắng. Trong tình huống này, liên minh với nước Anh có khả thi không? Edward thì tiếp lời Thủ tướng, cho nên chúng ta phải tìm mọi cách để người Mỹ nhận thức được uy hiếp từ Đại Minh. Để họ tin rằng, uy hiếp từ Đại Minh đối với nước Mỹ mới là vấn đề cấp bách, còn về nước Anh thì sao? Có lẽ giữa chúng ta đã từng có một vài bất đồng, nhưng đó cũng là chuyện đã qua, ít nhất chúng ta đều là cùng một chủng tộc, chúng ta đều là người Anglo-Saxon, còn Đại Minh thì sao? Họ đều là người châu Á, là người da vàng một lần nữa. Edward lại nhắc đến vấn đề chủng tộc, đây đương nhiên cũng là suy nghĩ trong lòng hắn, hắn cho rằng sự trỗi dậy của Đại Minh là mối đe dọa lớn nhất đối với người da trắng và nền văn minh châu Âu. Theo tình hình hiện tại, điều này hoàn toàn có khả năng. Dù sao, trong nước Mỹ, thái độ thù địch với Đại Minh là sâu sắc nhất. Hơn nữa, nhiều chính trị gia Mỹ cũng coi Mexico là mối đe dọa, thậm chí không ít người dân Mỹ cũng có ý muốn chiến tranh. Chúng ta có thể thông qua giới truyền thông Mỹ để tăng cường tuyên truyền, khiến người Mỹ tin rằng Đại Minh mới là mối đe dọa lớn nhất của nước Mỹ. Benjamin khẽ gật đầu. Không sai, phiên bản này là ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tiên. Quả thật, chúng ta có thể cố gắng ở phương diện này, dù sao, dân chúng bình thường là dễ bị lừa nhất. Không sai, họ hoàn toàn không có ý thức của riêng mình, nhận thức của họ về thế giới rất dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức, báo chí. Điều chúng ta cần làm là, thông qua việc giúp đỡ một số phóng viên và báo chí phản minh ở Mỹ, đăng tải những tin tức phản minh trên báo chí, thậm chí chỉ cần vài tháng, những lão nông thôn Mỹ kia sẽ coi Đại Minh là mối đe dọa lớn nhất của nước Mỹ. Thủ tướng Benjamin gật đầu nói, được rồi, cứ làm như vậy đi. Chúng ta phải dùng máu của người Mỹ để bảo vệ lợi ích căn bản của đế quốc Anh, sự hy sinh của người Mỹ là có giá trị. Họ đã từng phản bội đế quốc Anh, nhưng hiện tại, máu của họ sẽ bù đắp cho tất cả. Nhìn xem đây mới là chân ái đích thực. Là đế quốc Anh dành cho nước Mỹ chân ái có nhân tuyển thích hợp không, Edward? Benjamin hỏi. Đương nhiên rồi, thưa Thủ tướng, tôi đã chọn ra vài đối tượng thích hợp. Trải nờ nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ Thiên Lô Y Trúc. Đây chính là Đại Minh đế quốc sao? Chính là cái đế quốc mà tờ New York Thời báo đã từng gọi là nơi khiến cho tất cả người Mỹ sống trong nhục nhã sao? Vào ngày đặt chân lên ứng thiên thổ địa, Mark, nôn ấm cũng như đám người vừa mới đến, đều rơi vào trạng thái cực kỳ kinh ngạc. Hắn kinh ngạc vì điều gì ư, không chỉ vì những tòa nhà cao tầng nơi đây, cũng không phải vì nguồn cung cấp nước nóng 24/24, càng không phải vì những con đường sạch sẽ, mà là cuộc sống thường nhật của người dân. Chúng ta nên đến xem thử nơi ăn chốn ở của những người da trắng kia, bạn của ta. Với tư cách là phóng viên đặc biệt của New York Thời báo, John cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi đến Đại Minh. Là một người thành thị, sau khi đến ứng thiên, hắn mới hiểu vì sao những người đến thăm Đại Minh, bao gồm cả cựu tổng đốc Lincoln và các chính trị gia, đều dùng từ tự hình tàm quế để hình dung bản thân. Không phải vì họ muốn dùng từ này để hình dung, mà là vì nó thực sự khiến người ta cảm thấy tự ti. So với những con đường bẩn thỉu, hôi thối ở New York, đường phố nơi đây không chỉ không thấy phân ngựa la liệt, cũng không thấy rác rưởi vứt bừa bãi, đương nhiên càng không thấy người đi đường tiểu tiện bậy, thậm chí nhà vệ sinh công cộng còn có bồn cầu xả nước sạch sẽ. Những người ở đây ăn mặc sạch sẽ, nho nhã lễ độ, hơn nữa phần lớn đều được học hành. Tất cả những điều này khiến John, người luôn thổi phồng luận điệu Đại Minh uy hiếp, cảm thấy vô cùng bực bội. Không có điểm đen để bôi nhọ, làm sao hắn đạt được mục đích đến đây chứ? Đúng vậy, hắn đến đây là để có thể tha hồ bôi đen cái nơi quỷ quái này. Nói cho cả thế giới biết, Đại Minh tuyệt đối không phải là thiên đường. Thiên đường? Đó là lời của một lão người Đức ở Anh. Nếu trên đời có thiên đường, thì chắc chắn là Đại Minh. Sau đó, gã dùng giọng điệu đầy ngưỡng mộ để miêu tả cuộc sống của công nhân Đại Minh hạnh phúc đến nhường nào. Họ mỗi ngày chỉ cần làm việc mười mấy tiếng, thu nhập của họ cao hơn nhiều so với đồng nghiệp ở Âu Mỹ, hơn nữa còn có bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động. Họ sống trong những kiến trúc yêu Mỹ tựa như trang viên, con cái họ được học miễn phí ở trường công, lại còn được ăn trưa miễn phí. Tóm lại một câu, nơi này chính là thiên đường, nếu trên đời có thiên đường. Những lời khen ngợi này khiến rất nhiều công nhân ở châu Âu và Mỹ khao khát đến Đại Minh. Vậy những người đến đây là những ai? Đều là những người ưu tú nhất, không chỉ có học giả đại học, sinh viên ưu tú vừa tốt nghiệp, mà còn có những nhà phát minh và công nhân kỹ thuật lành nghề nhất. Thiên đường là nơi ai cũng hướng tới, thiên đường cũng là nơi ai cũng khao khát. Nhưng liệu có thực sự là thiên đường không? Lại còn thuộc về Đại Minh. Cũng chính vì thế, theo John, cái gọi là thiên đường nơi trần gian này, căn bản chỉ là hư cấu, là tưởng tượng, là Đại Minh thông qua báo chí của họ, thậm chí là những phóng viên nhận Kim Minh Nguyên dựng nên. Ngay cả cuốn họa báo Sinh Hoạt vô cùng thịnh hành ở New York, hắn cũng cho rằng những bức ảnh trên đó chắc chắn đã được lựa chọn kỹ càng, không gì khác ngoài việc mê hoặc người Mỹ, khiến họ tin rằng nếu trên đời có thiên đường, thì chắc chắn là Đại Minh. Sau đó dụ dỗ những người Mỹ trẻ tuổi, tài năng đến Đại Minh, biến những người ưu tú thành một phần của cỗ máy chiến tranh Đại Minh, điều này quả thực không thể chấp nhận được. Đèn điện là do người Mỹ phát minh, nhưng họ lại đưa nhà phát minh đến Đại Minh, sau đó đèn điện lại trở thành món quà Đại Minh tặng cho cả thế giới, thật là hoang đường. Lời nói của John khiến Mark nôn ấm có chút bất đắc dĩ nhún vai, sau đó nói, John, bạn của tôi, anh cũng biết người phát minh ra đèn điện khi còn ở New York, hắn chỉ là một người nghèo sống trong khu ổ chuột, không có bất kỳ danh tiếng gì, nhưng ở đây, hắn thậm chí đã trở thành triệu phú. Mark nói người phát minh ra đèn điện chính là Henry qua bồi ngươi. Ở một thế giới khác, hắn bị chôn vùi trong lịch sử, người ta chỉ biết đến Edison, còn vị nhà phát minh thực thụ này thì chết trong nghèo khó. Nhưng ở thế giới này, Henry qua bồi ngươi lại thành công vang dội. Hắn không chỉ thu được tài phú, mà còn có được danh dự, Đại Minh rất vui lòng gắn tên tuổi của hắn với Đại Minh, thậm chí còn có người chuyên môn xuất bản truyện ký để miêu tả cuộc sống khốn khó của hắn ở Mỹ và sự thay đổi hoàn toàn sau khi đến Đại Minh. Mục đích là để nói với tất cả mọi người, đặc biệt là các học giả, các chuyên gia, rằng ở Mỹ, tài năng của họ sẽ bị chôn vùi, còn ở Đại Minh, tài năng của họ sẽ được phát huy hết mức. Đối với những toan tính của Đại Minh, John đương nhiên hiểu rất rõ, đối mặt với câu hỏi của bạn mình, hắn thậm chí còn nói thẳng, ai, bạn của tôi, chẳng lẽ anh không phát hiện ra, tất cả những điều này chẳng qua chỉ là âm mưu của Đại Minh Đế quốc sao? Họ chỉ muốn cướp đoạt các nhà phát minh của Mỹ và châu Âu mà thôi. Chúng ta nhất định phải cảnh giác hành vi này của họ mát. Nôn ấm bất lực nhún vai, chỉ thuận miệng nói, được rồi, tôi cũng không loại trừ khả năng này. Biết rõ John đã phản Đại Minh đến mức điên cuồng, mát. Nôn ấm cũng không phản bác bạn mình. Hắn thấy những nhà phát minh như Henry qua bồi ngươi, khi ở Mỹ không có ai quan tâm đến phát minh của hắn, vậy thì sau khi đến Đại Minh, hắn có thể phát huy tài năng, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận một điều. Dù thế nào đi nữa, cả thế giới đều được hưởng lợi từ phát minh của Henry qua bồi ngươi, nếu không có Đại Minh phát hiện ra hắn, thì phát minh của hắn có lẽ sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi, thậm chí đến bây giờ, chúng ta vẫn sống trong bóng tối. Chúng ta có dầu hỏa. Có đèn. John nói thẳng. Đương nhiên, tôi cũng biết đèn điện mới là tương lai, nhưng nếu Henry qua bồi ngươi không đến Đại Minh, thì ở Mỹ, hắn chắc chắn cũng sẽ gặt hái được thành công thật sao? Mark. Nôn ấm không khỏi có chút hoài nghi. Không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Kỳ thực, sở dĩ phát minh của gã không được coi trọng, nguyên nhân căn bản là vì gã không biết nói tiếng Anh. Một kẻ không biết nói tiếng Anh, làm sao có cơ hội giới thiệu phát minh của mình với thế nhân, hắn đương nhiên chỉ có thể sống trong khu ổ chuột. Ngay lúc họ đang nói chuyện, John, Andrew và Mark. Nôn ấm cuối cùng cũng đến khu dân cư của người da trắng. Anh nhìn xem, nơi này hoàn toàn là hai thế giới. John có chút hưng phấn chỉ vào những kiến trúc kiểu châu Âu hai bên đường, chỉ vào những ngôi nhà cũ nát rồi dùng giọng điệu cảm thán nói, chúng ta đã thấy gì trong khu dân cư kia? Là cuộc sống của những người Đại Minh. Tức là người Hoa Hạ, họ sống rất hạnh phúc, cuộc sống của họ rất hoàn mỹ, nhưng ở đây tôi thấy chỉ toàn là nghèo khó. Mark, bạn của tôi, hiện tại, nơi này mới là bộ mặt thật nhất của Đại Minh khi nói ra những lời này, hắn không phải đang cảm thán, mà là có vẻ hơi kích động. Vì sao lại kích động như vậy? Bởi vì cuối cùng hắn đã tìm được nơi để miêu tả. Đại Minh tuyệt đối không phải là thiên đường, giống như tất cả những gì đang hiện ra trước mắt hắn lúc này. Nơi này làm gì có thiên đường chứ? Rõ ràng là địa ngục. Đúng vậy, không sai. Chính là địa ngục, mà lại là địa ngục do người Đại Minh một tay tạo ra. Nơi này không chỉ là chân thực, mà còn là nơi âm u nhất. Anh nhìn xem, những người sống ở đây đều là người châu Âu, họ đang tạo ra một địa ngục cho người châu Âu. Một mặt chân thật nhất là gì? Mặt chân thật ấy chính là cảnh tượng hiện ra trước mắt bọn hắn, một khu ổ chuột. Khác hẳn với sự phồn hoa nơi khác, nơi này mọi thứ đều xám xịt. Đường xá chật hẹp, mặt đất loang lổ nước bẩn. Nước thải từ các phòng, ngõ ngách tuôn ra, chảy lênh láng trên đường. Hai bên đường là những sạp hàng lộn xộn, đám lái buôn rau hàng bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc Ý, ruồi nhặng bu đầy thịt bày bán. Ha ha, người thấy ta nói đúng không, đây mới là bộ mặt thật nhất. John có chút kích động, thậm chí còn sốt sắng lấy máy ảnh, chụp lia lịa những người trên phố. Cuối cùng hắn cũng tìm được bằng chứng, chứng minh ban ngày ban mặt tuyệt đối không phải là thiên đường. Sau khi chụp được một loạt ảnh, John ghé vào một quán rượu ven đường. Căn phòng tối tăm, đặt quán mùi thuốc lá rẻ tiền. Quan sát những vị khách trong quán, hắn ngồi xuống quầy bar, dùng giọng Tây Ban Nha cứng nhắc gọi một ly bia. Người Anh. Tang Đức Lạc hiếu kỳ đánh giá hai vị khách vừa bước vào. Người Mỹ, tôi là John, đến từ New York. New York. Mấy chục năm trước tôi từng đến đó. Tôi là Tang Đức Lạc. Gặp một người da trắng biết tiếng Anh, John cảm thấy rất khá. Anh gọi thêm một ly bia. Sau đó cả hai trò chuyện. Sau khi hàn huyên, John quay sang nhìn những vị khách trong quán, không khỏi thắc mắc, giờ này lẽ ra là giờ làm việc, sao lại có nhiều khách ở đây thế? Giờ làm việc. Tang Đức Lạc cất giọng đầy mỉa mai. Dù sao ngươi vẫn cần tìm việc làm. Việc làm hẳn là dễ tìm thôi. Tôi nhớ ở đây có chỗ giới thiệu việc làm, chỉ cần đăng ký, họ sẽ giới thiệu cho ngươi. Mark. Nôn ấm nói với vẻ khó hiểu, anh ta đã biết ở Mỹ, chức nghiệp giới thiệu sở là một ngành nghề mang đậm phong cách Đại Minh, giúp rất nhiều người dễ dàng tìm được việc làm. Chức nghiệp giới thiệu sở. Tang Đức Lạc cười lạnh. Đúng, đúng, là có chức nghiệp giới thiệu sở. Nhưng ở đó chỉ nói tiếng Hoa, không ai nói tiếng Tây Ban Nha. Hơn nữa, ở đây nếu không biết tiếng Hoa, gần như rất khó tìm được một công việc ổn định, thậm chí cả công nhân bến tàu, những công việc chân tay cũng cần hiểu tiếng Hoa, nếu không chẳng ai thuê ngươi. John nghe xong liền phấn khích hẳn lên. Anh kích động hỏi, nói vậy, nếu không biết tiếng Hoa thì không thể tìm được việc làm. Đúng vậy. Tang Đức Lạc uống cạn ly bia, sau đó có chút buồn bã nói, John, tôi từng là một phóng viên tin tức Buenos Aires, từng làm việc cho 6 tờ báo tiếng Tây Ban Nha, nhưng bây giờ thì sao? không còn tờ nào. Họ đóng cửa tất cả các tờ báo tiếng Tây Ban Nha. Tang Đức Lạc vừa dứt lời, có người lên tiếng, Tang Đức Lạc tiên sinh, không phải họ đóng cửa báo, mà là không có ai đăng quảng cáo trên báo, nên ông chủ báo mới đóng cửa tòa soạn. Không sai, nhưng vì sao không ai đăng quảng cáo trên báo? John, bởi vì ở đây tràn ngập người Hoa Hạ, họ chiếm cứ tất cả, mọi thứ, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến ngành nghề nào, đều có bóng dáng của họ. Người Minh Quốc ngày càng nhiều, quảng cáo trên báo đương nhiên cũng nhắm vào họ, không có quảng cáo hỗ trợ, báo tiếng Tây Ban Nha đương nhiên không thể trụ nổi. Đương nhiên, không chỉ có vậy. Có lẽ vì lâu lắm rồi không có ai để tâm sự, khi Tang Đức Lạc nhắc đến tất cả những điều này, giọng nói của ông tràn đầy oán hận. Ông đương nhiên có lý do để oán trách, dù sao, đã từng có lúc ông là một phóng viên được người ta kính trọng, nhưng bây giờ thì sao? Ông chỉ là một người đàn ông trung niên thất nghiệp, thậm chí còn bị vợ bỏ. Hiện tại, ở toàn bộ Đại Minh Đế Quốc, bất luận là khu vực Chile trước kia, hay Argentina hoặc Paraguay, đều không có một trường học tiếng Tây Ban Nha nào. Người Minh Quốc không đóng cửa những trường học đó, nhưng họ lại yêu cầu mỗi giáo viên phải có bằng cấp giảng dạy, mà điều này cần phải thông qua kỳ thi quốc ngữ. Oh Migiore, người biết tiếng Hoa khó học đến mức nào không? Khi nói đến tiếng Hoa, Tang Đức Lạc có chút ghen tị với người bạn Ida của mình. Anh ta từng là một nhà thơ, sáng tác rất nhiều bài thơ yêu nước, nhưng bây giờ thì sao? Anh ta trở thành một nhân viên văn phòng. Không giống như công chức, đãi ngộ thấp hơn rất nhiều, nhưng ít nhất là một công việc thể diện. Bởi vì anh ta không chỉ biết nói, mà còn biết viết tiếng Hoa. Điều này không quan trọng nhất, mà là Đại Minh Đế Quốc cố tình tạo ra một sự bế tắc. Tất cả giáo viên trước tiên phải thông qua kỳ thi lấy bằng giảng dạy, sau đó mới có thể giảng dạy. Điều này có nghĩa là tất cả giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha đều phải thông qua kỳ thi quốc ngữ để có thể lấy bằng giảng dạy. Đương nhiên, họ thiết lập 3 năm quá độ, chính là cho họ thời gian 3 năm học tiếng Hoa, và đồng thời thì sao? Họ lại lấy lý do trợ cấp giáo dục bắt buộc, chỉ có dựa theo giáo trình giảng dạy của Bộ Văn hóa Đế quốc biên soạn tài liệu giảng dạy mới có thể được hưởng quyền miễn thuế sách giáo khoa, các sách khác nhất định phải nộp thuế. Ngoài ra, họ còn yêu cầu tất cả các trường học phải sử dụng tài liệu giảng dạy phù hợp với giáo trình, điều này có nghĩa là sách tiếng Tây Ban Nha không chỉ đắt đỏ, mà cũng không thể trở thành tài liệu giảng dạy hợp pháp trong trường học. Họ cứ như vậy từng chút mục tiêu diệt tiếng Tây Ban Nha. Uống một ly rượu buồn, Tang Đức Lạc than thở, đế quốc văn minh này đã làm gì? Họ phá hủy tất cả mọi thứ ở đây, tất cả những gì người Tây Ban Nha tạo ra đều sẽ bị họ phá hủy. Vận mệnh của chúng ta có lẽ giống như những người da đỏ phiên bản không sai tại 69 sách A đọc 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nhìn Tang Đức Lạc cúi đầu uống rượu, John tỉ mỉ ghi lại tất cả. Đương nhiên câu nói cuối cùng, anh đã chọn bỏ qua. Sau đó anh lại hỏi rất nhiều câu hỏi, Tang Đức Lạc đương nhiên biết anh là phóng viên đến từ Mỹ, nên lần lượt trả lời các câu hỏi của anh, trong nhiều trường hợp còn thêm mắm thêm muối vào những gì ông biết. Phụ nữ, những người Minh Quốc đáng chết đó đang làm gì? Họ một mặt không thuê người Argentina, hoặc không cung cấp cho chúng ta những vị trí công việc tốt, một mặt lại cung cấp cho người của họ những công việc lương cao, họ sống trong những khu nhà sang trọng, còn chúng ta thì sao? Chỉ có thể sống ở những nơi quỷ quái này. Những người phụ nữ, nhất là những người phụ nữ thích hư vinh, họ sẽ vứt bỏ con cái để lấy chồng người Đại Minh. Khi nhắc đến những người phụ nữ đó, Tang Đức Lạc lại một lần nữa nghĩ đến người vợ xinh đẹp của mình. Không đúng, phải là vợ cũ mới đúng. Nàng đã chọn ly hôn sau khi ông thất nghiệp, gả cho một người Minh Quốc. Người đó chỉ là một tài xế tàu điện bình thường mà thôi, chỉ là một công nhân. Thượng đế có thể chứng giám, Buenos Aires từng xinh đẹp đến nhường nào. Thật sự là từ khi nơi này bị người Minh Quốc chiếm lĩnh, mọi thứ đều thay đổi, cho dù có đẹp đến đâu thì cũng có ích gì đâu. Buenos Aires đẹp để đến nhường nào? Nơi này từng được mệnh danh là Paris của Nam Mỹ, nơi này từng là thành phố phồn vinh nhất Nam Mỹ, nơi này từng là giờ đây, nơi này là thành phố Đại Minh. Rất nhanh thôi, tất cả ý ta là, những gì người Tây Ban Nha xây dựng ở đây, đều sẽ biến mất. John dùng máy ảnh chụp những kiến trúc mang phong cách châu Âu cổ kính, giọng nói có chút thương cảm. Đến lúc đó, nơi này sẽ lại trở thành thành phố Đại Minh, giống như thành phố mới, mọi thứ do người châu Âu tạo ra sẽ bị xóa bỏ. Giống như cái tên Buenos Aires này, chuyện tương lai chúng ta không thể tưởng tượng được, nhưng bạn của tôi, giống như Tang Đức Lạc đã nói, dấu vết của người da đỏ ở đây đã biến mất, tôi nghĩ đây là tất yếu của lịch sử. Mark nôn ấm nhìn những kiến trúc châu Âu to lớn, xinh đẹp xung quanh, trong lòng không cho rằng tất cả sẽ biến mất, trên thực tế, biến mất chỉ là những kiến trúc cũ kỹ, rách nát mà thôi, khu phố cổ kiểu châu Âu Đại Minh rốt cuộc vẫn sẽ giữ lại. Bởi vì khu phố cổ kiểu châu, bản thân nó là biểu tượng quân công hiển hách của Đại Minh. Không giống, người da đỏ là mang rợ, họ không tạo ra được gì cả, còn người châu Âu lại sáng lập ra nền văn minh hiện đại, hiện tại nền văn minh của chúng ta đang bị người Minh Quốc phá hủy. Theo John, việc người da đỏ bị phá hủy, bị san bằng đều là chuyện không quá bất thường, đều là tất yếu của văn minh chinh phục mang rợ. Nhưng Đại Minh phá hủy văn minh châu, ở đây lại là điều không thể chấp nhận, là một hành vi cực kỳ man rợ. Nói trắng ra là song tiêu. Nhưng John chắc chắn sẽ không thừa nhận tất cả, trong mắt hắn chỉ thấy nền văn minh châu Âu đang bị xóa bỏ từng chút một. Mark, anh thấy không, họ đối xử với người châu Âu như đối với man rợ, người Đại Minh tự mình hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp ở đây, còn người da trắng thì sao? Họ chỉ có thể sống trong khu ổ chuột nếu họ biết nói tiếng Hoa, mọi thứ sẽ thay đổi. Ở Mỹ, rất nhiều người di cư nước ngoài không biết tiếng Anh, rất khó tìm việc làm, không có việc làm thì chỉ có thể sống ở những nơi chênh lệch. Không đợi Mark nôn ấm nói xong, John đã khoát tay. Không giống, nơi này là hệ thống đúng, chính là từ này, bài xích hệ thống, Đại Minh Đế Quốc đang có kế hoạch, có mục tiêu phá hủy dấu vết của người châu Âu ở đây. Tôi thề với Chúa, nếu bây giờ là mấy trăm năm trước, có lẽ người Minh Quốc đã sớm giết chết 2 triệu người châu Âu ở Chile và Argentina. Đương nhiên, họ sẽ giữ lại phụ nữ, giống như người Mông Cổ đã làm, họ giết đàn ông, giữ lại phụ nữ để sinh con đẻ cái dù có hơi khoa trương. Nhưng nếu Hoàng đế Chu lớn nghe được lời này của John, chắc chắn sẽ tán thưởng một tiếng tri kỷ a, tri kỷ khó cầu, tiếc rằng thời đại khác biệt. Mark, hiện tại chúng ta thấy những điều này, tương lai cũng sẽ diễn ra ở Uruguay, thậm chí cả Brazil. Nếu Brazil thất bại, người da trắng ở đó cũng sẽ bị phân biệt đối xử giống như người da trắng ở đây. Đúng lúc này, John nhìn thấy một gia đình, người đàn ông là người Hoa, còn người phụ nữ bên cạnh anh ta là người châu Âu, con của họ là con lai. John liền giơ máy ảnh lên, bấm nút chụp, sau đó anh nói. Mark, anh thấy không, ở đây, thường thấy nhất là Hoa Kiều lấy vợ Âu, giống như người Tây Ban Nha đến vùng đất này, đàn ông Tây Ban Nha và phụ nữ Ấn Độ nghe lời John nói, ánh mắt Mark nôn ấm nhìn về phía người qua đường, nhìn những cặp vợ chồng hoặc tình nhân Hoa Âu, tâm trạng của anh lúc này trở nên có chút phức tạp. Bởi vì tất cả những điều này rõ ràng thể hiện một sự thật. Người châu Âu đã trở thành người da đỏ. Người châu Âu đã trở thành người da đỏ. Điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là trong tương lai, người châu Âu sẽ bị đào thải, còn người Đại Minh sẽ giống như người châu Âu bây giờ, họ sẽ trở thành kẻ thống trị mới trên vùng đất này. Hai người cứ thế lặng lẽ đi về phía trước, tâm trạng của họ đều có chút nặng nề. Trên đường đi, John không hề phá vỡ sự im lặng, anh chỉ thỉnh thoảng suy tư, thỉnh thoảng chụp ảnh. Vô tình, họ đến một công viên, trong công viên có rất nhiều gia đình hoặc tình nhân Hoa Âu. Ngay khi tâm trạng của họ trở nên phức tạp, từ quảng trường nhỏ trong công viên truyền đến những tiếng hô khẩu lệnh. Có quân đội đang huấn luyện ở đó. Đợi đến khi John và Mark nôn ấm đi đến đó, đập vào mắt họ không phải là quân đội, mà là thường dân đang tiến hành huấn luyện quân sự. Cảnh tượng này rất phổ biến ở Đại Minh. Rất nhiều người đã từng nhắc đến cảnh tượng này, những người đó trong du ký đã từng dùng Nam Mỹ phổ để hình dung huấn luyện dân sự của Đại Minh. Trong quá trình phỏng vấn trước đó, John đã nhiều lần nhìn thấy những buổi huấn luyện tương tự ở nơi công cộng. Ở Đại Minh, tất cả mọi người đều phải trải qua huấn luyện quân sự, nam giới trưởng thành là binh sĩ, học sinh cấp 3, chuyên khoa sinh là sĩ quan. Mark, anh nhìn John chỉ tay vào những người trưởng thành đang tập các tư thế quân đội trên quảng trường, sau đó dùng ánh mắt cảnh giác nhìn họ nói. Sau khi đến đây, chúng ta có thể thấy gì? Quay đầu nhìn Mark. Nôn ấm, John nói. Chúng ta thấy nhà cao tầng. Không phải, đó là cuộc sống hạnh phúc của người dân thành thị, mà là một quốc gia toàn dân giai binh. Những người ở đây, tất cả đều là quân nhân, họ bắt buộc nam giới từ 18 đến 45 tuổi phải có nghĩa vụ nhập ngũ, tất cả mọi người phải tham gia huấn luyện dân đoàn, bất luận kẻ nào cũng không thể trốn tránh, từ đó đạt được mục tiêu toàn dân giai binh. Thậm chí ngay cả học sinh của họ trong trường học lên lớp, cũng cần học lý luận chỉ huy quân sự cơ bản. Nhìn chằm chằm vào những thường dân đang tập các tư thế quân đội theo khẩu lệnh của quan chỉ huy trên quảng trường, John cảm thán nói. Phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tôi không biết người khác nhìn thấy gì, có lẽ họ cảm thấy nơi này là Nam Mỹ phổ, là một quốc gia đầy rẫy binh sĩ, nhưng tôi lại thấy Sparta. Sparta. Lời nói của bạn bè khiến Mark nôn ấm không khỏi ngẩn người. Trong vài ngày qua, anh đã nhiều lần chứng kiến những buổi huấn luyện tương tự. Anh biết những buổi huấn luyện như vậy rất phổ biến ở Đại Minh, thậm chí có thể nói rằng mỗi công viên, mỗi khu dân cư, mỗi ngày đều có người huấn luyện ở đó. Dù sao, theo luật Đại Minh, tất cả nam giới trưởng thành, mỗi tuần phải trải qua ít nhất 2 ngày 4 giờ huấn luyện quân sự. Nhưng Sparta, cái danh từ này xa xôi biết bao. Dù xa xôi, nhưng nhìn vào quốc gia trước mắt này, dường như dùng từ này để hình dung nó càng thêm thích hợp. Trong trường học của họ, những đứa trẻ đó vừa vào trường đã bắt đầu huấn luyện quân sự. Chúng giống như những chiến binh Sparta được huấn luyện từ nhỏ. Đại Minh Đế Quốc cầm máy ảnh lên, hướng ống kính vào những người dân đang huấn luyện trên quảng trường nhỏ, John nói. Trên thực tế, chính là một đế quốc Sparta, họ nhất định sẽ khuếch trương, sẽ chinh phục, bởi vì họ luôn chuẩn bị cho tất cả những điều này. Giọng nói vừa dứt, John bấm nút chụp, chụp một tấm ảnh. Chuẩn bị chinh phục toàn thế giới. Phá hủy nền văn minh của chúng ta, tất cả của chúng ta, bạn có thể đoán được nguồn. Gợi ý, TLT. Phanh gió biển từ Thái Bình Dương thổi vào, mang theo mùi tanh đặc trưng của biển cả, len lỏi vào thành phố gần biển, rồi từ đó len lỏi vào từng ngóc ngách. Tiếng súng chát chúa vang vọng khắp sân tập, khiến đàn chim trên tán cây gần đó hoảng sợ, vội vã bay lên trời, líu ríu không ngớt. Xạ kích hoàn tất. Trịnh Hải nằm rạp trên mặt đất, khẽ cử động vai, nheo mắt nhìn về phía trước. Bia ngắm cách đó 50 mét chỉ to bằng quyển sách, muốn nhắm trúng cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng hắn lớn lên ở nông trại, hồi 7-8 tuổi đã cùng em trai vác súng trường đi săn thỏ rừng, gà rừng, cung cấp thức ăn cho gia đình. Tuy súng trường huấn luyện trong trường học khác với súng trường kiểu cũ, nhưng cả hai đều dùng đạn 5,6 ly. Loại đạn này, vỏ chỉ dài 25 ly, tuy uy lực nhỏ nhưng giá thành lại rẻ, gần như không có lực giật, rất thích hợp để săn gà rừng, thỏ rừng. Đương nhiên, công dụng lớn nhất của nó vẫn là huấn luyện. Mọi nam nhi trưởng thành của Đại Minh đều phải trải qua huấn luyện quân sự. Loại đạn này ban đầu cũng được nghiên cứu chế tạo để phục vụ cho huấn luyện, bởi vì nó rất rẻ. Hiện tại, rất nhiều gia đình Đại Minh đều có một khẩu súng trường như vậy, dùng để đi săn hoặc tự vệ. Sau khi hoàn thành xạ kích, Trịnh Hải quay đầu nhìn các bạn học bên cạnh. Biểu hiện của họ khác nhau, có người tự tin, có người lại lo lắng nhìn ngang dọc, có người thì thở dài não nề, xem ra chắc chắn là bắn không trúng. Không phải ai cũng có kinh nghiệm săn bắn, nhất là những đứa trẻ sinh ra ở thành thị. Bọn chúng thường chỉ có cơ hội thực hành bắn đạn thật khi vào trung học cơ sở. Huấn luyện viên cầm ống nhòm quan sát bia ngắm cách 50 mét, khẽ gật đầu rồi nói. Các ngươi phải nhớ kỹ yếu lĩnh xạ kích. Trước khi bắn phải ngắm 3 điểm thành một đường thẳng, thước ngắm, đầu ngắm, bia ngắm phải thẳng hàng. Bán súng áp vào vai, má áp vào bán súng, bóp cò thật chắc. Huấn luyện viên lớn tiếng nhắc lại yếu lĩnh xạ kích. Trịnh Hải và các bạn vội vàng ổn định tâm trí, bình tĩnh nhìn về phía trước. Nheo mắt lại, Trịnh Hải ngắm chuẩn vào hồng tâm, nhắm chuẩn bóp cò. Chuẩn bị. Bắn. Lại một loạt tiếng súng vang lên, xuyên qua làn khói mờ ảo, phía xa, bao cát sau biên ngắm tung ra một đám đất. Lần này, huấn luyện viên mới nở nụ cười, khen ngợi một vài bạn học có tiến bộ rõ rệt. Tiếng súng vang vọng khắp thao trường, Trịnh Hải còn chưa kịp cảm nhận được cảm giác, 10 viên đạn đã được bắn ra. 10 viên đạn. Đây là lượng huấn luyện trong một học kỳ, thật ra, huấn luyện quân sự trong trường học chỉ để học sinh nắm vững kỹ năng xạ kích cơ bản mà thôi. Đối với việc huấn luyện quân sự cho học sinh, đó là một phần trong việc duy trì tiềm lực chiến tranh của Đại Minh. Từ khi Nam Hoa thành lập đến nay, Đại Minh chưa từng ngừng huấn luyện quân sự tương tự, đó là huấn luyện quân sự bao trùm tất cả mọi người, giúp Đại Minh luôn duy trì tiềm lực chiến tranh mạnh mẽ nhất trong thời đại này. Sau khi kết thúc huấn luyện bắn súng trên bãi tập, huấn luyện viên lại một lần nữa đứng trước bảng đen, giải thích kỹ xảo xạ kích cho họ, đồng thời phân tích những vấn đề bộc lộ trong quá trình bắn vừa rồi. Toàn lớp chú ý, tập hợp. Tiếng của huấn luyện viên vang vọng khắp bãi tập. Sau khi kết thúc một buổi học bắn súng, các học sinh vừa ghi chép xong, không khỏi nhao nhao đứng dậy, nghiêm chỉnh nhìn huấn luyện viên đang hô lớn, chờ huấn luyện viên hô xong tập hợp, họ vội vàng xách súng trường, nhanh chóng xếp hàng. Viên hạ sĩ quân trang chắp tay sau lưng, chân đứng nghiêm tại chỗ, nhìn nét mặt, có thể thấy anh ta rất hài lòng với hành động của các bạn học. Những học sinh cấp 3 này, sau khi trải qua huấn luyện thể thao quân sự cơ bản ở tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, nhất cử nhất động của họ đã sớm phù hợp với yêu cầu của quân đội đối với chiến sĩ. Đương nhiên, theo tiêu chuẩn của quân đội, những học sinh cấp 3 này không phải là chiến sĩ bình thường, họ được coi là sĩ quan huấn luyện. Giống như bây giờ, những học sinh này giống như những cựu binh, sau khi nghe khẩu lệnh tập hợp, liền nhanh chóng chạy đến trước mặt huấn luyện viên, mặt hướng về phía huấn luyện viên tập hợp. Đội hình ngay ngắn, chuẩn xác, thành tư thế nghiêm. Đây là kết quả của 12 năm huấn luyện liên tục. Đương nhiên, ở cấp 3, môn quân sự của họ chủ yếu là học tập ban sắp xếp chỉ huy và các chiến thuật tương ứng. Khi Vương Cảnh, Lương Đống, Trịnh Hải và các bạn học vừa xếp hàng xong, huấn luyện viên liền quát khẽ. Bên phải nhìn. Đủ hướng về phía trước. Nhìn. Đếm số. Hàng ngang theo thứ tự từ phải sang trái lần lượt quay đầu đếm số, âm thanh ngắn gọn vang dội, người cuối hàng ngang không quay đầu, mà trực tiếp hô lớn, đầy đủ. Nghĩ các bạn học, hiện tại, các ngươi đã là học sinh cấp 3, cũng là năm cuối cấp 3, ta biết các ngươi học tập vô cùng căng thẳng, các ngươi đều mong muốn thi đỗ những trường danh tiếng như Đại học Nam Hoa, nhưng các ngươi cũng phải nhớ kỹ, hiện tại là thời chiến, mỗi người chúng ta. Mỗi một thần dân của Đại Minh Đế Quốc đều phải chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, tùy thời sẵn sàng hưởng ứng lời kêu gọi của đế quốc ngừng một chút, huấn luyện viên nói. Việc học lớp 12 rất nặng nề. Trong một khoảng thời gian dài sau này, chúng ta không thể có nhiều thời gian để huấn luyện như bây giờ, ta mong các ngươi có thể luôn ghi nhớ, chúng ta người Hoa Hạ sống trên mảnh đất này, không phải dựa vào lòng nhân từ, mà là dựa vào vũ khí trong tay chúng ta, máu tươi của chúng ta. Đây là nền tảng của chúng ta, mong các ngươi có thể ghi nhớ điều này. Ở Đại Minh, bất luận là trung học cơ sở hay trung học phổ thông, đều sẽ nói rõ ràng cho tất cả học sinh. Đại Minh khai quốc trên lục địa mới dựa vào vũ lực, là máu tươi, đồng thời cũng thẳng thắn nói cho họ biết, nếu không thể dùng vũ lực để bảo vệ, thì họ sẽ mất đi tất cả, mất đi toàn bộ. Sự tồn tại của Đại Minh ta là nhờ máu và lửa. Về điều này, không ai nghi ngờ, dù sao, mảnh đất này từng thuộc về người khác không bị đánh bại, thì làm sao có thể trao tặng mảnh đất này cho Đại Minh chứ? Tổ tiên họ đã đi chinh phục, còn bây giờ, họ phải đi bảo vệ. Các ngươi đều là học sinh cấp 3, tương lai các ngươi sẽ vào đại học, vào trường nghề, sẽ vào từng ngành nghề, trở thành kỹ sư, bác sĩ, luật sư, giáo viên, học giả, nhưng các ngươi đồng thời cũng là nam nhân Hoa Hạ, đã được giáo dục toàn diện, có văn hóa, có lý tưởng, là thế hệ mới của Đại Minh, đế quốc đặt rất nhiều kỳ vọng vào các ngươi, mong các ngươi có thể ghi nhớ trách nhiệm của mình. Nhìn các bạn học trước mặt, ánh mắt của huấn luyện viên lướt qua từng người, cuối cùng anh nói. Hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta tại ngôi trường này, sáng mai, ta sẽ đến bộ đội báo cáo, chúc các ngươi đều thi đỗ với thành tích tốt, được rồi, giải tán. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Khi lời nói của huấn luyện viên vừa dứt, người đội trưởng đứng ở hàng đầu, hô lớn. Chúc ung huấn luyện viên Khải Hoàng trở về. Chúc ung huấn luyện viên Khải Hoàng trở về. Toàn trường tất cả học sinh đồng thanh hô lớn. Khải Hoàng Ung Thành Kiệt nắm chặt nắm đấm, sau đó nhếch miệng nói. Chúng ta là quân nhân, chỉ mong được ghi danh vào trung liệt từ, chỉ mong, một ngày nào đó, ta và các ngươi sẽ gặp lại nhau. Dứt lời, anh giơ tay lên, chào theo kiểu nhà binh. Đối diện với lời của huấn luyện viên, các học sinh không khỏi nghiêm trang nhìn huấn luyện viên. Nghiêm. Đúng lúc này, khẩu lệnh của đội trưởng vang lên. Họ đồng thời nghiêm. Chào. Bản nâng cấp được tê truyền cảm hứng từ thi Enlo Y Trúc. Con. Chiến tranh giữa đế quốc Brazil và Đại Minh đế quốc, đối với đại đa số người mà nói chẳng có mấy ảnh hưởng. Ít nhất, với người Mỹ mà nói, cuộc chiến trên lục địa Nam Mỹ kia còn quá xa vời. Nhưng không phải với tất cả mọi người. Vẫn có một số người có dự cảm, thậm chí ở Mỹ cũng không ít người có linh cảm như vậy. Với Noah, khi chứng kiến cuộc chiến giữa Brazil và Đại Minh bùng nổ, hắn cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm. Nếu chúng ta không tham gia vào cuộc chiến này, thì lần sau Đại Minh đế quốc xâm lược, quốc gia bị nhắm đến sẽ là nước Mỹ. Noah đã nhiều lần nói với những người xung quanh như vậy, thậm chí trong hôn lễ của mình, hắn cũng nói với bạn bè, người thân. Nhất định phải nhìn rõ dạ tâm của Đại Minh đế quốc với nước Mỹ. Khi chúng chiếm được Brazil, mục tiêu tiếp theo sẽ là nước Mỹ. Là một thành viên cốt cán của Hiệp hội Người Mỹ bản địa, Noah là một người yêu nước. Hàng tháng, hắn đều dành thời gian ra bến tàu để đón những người Ireland nghèo khổ. Sau sự kiện Los Angeles, hắn từng phẫn nộ phát biểu diễn thuyết trong trường học. Thậm chí, hắn đã từng gia nhập quân đội để chống lại mối đe dọa từ Đại Minh. Nhưng, hắn không được toại nguyện, chiến tranh không bùng nổ. Trong những năm qua, dường như hắn đã quên đi mối đe dọa từ Đại Minh. Nhưng giờ đây, khi tin tức Đại Minh đế quốc xâm lược Brazil truyền đến, cũng như không ít người khác, Noah lại cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt. Kết quả là, trong vài ngày, hắn cứ mãi suy nghĩ, lo lắng về quyết định của mình. Như thường lệ, sau bữa tối, Michelle chơi dương cầm trong phòng khách, con gái ngồi bên cạnh mẹ. Với bất kỳ ai, đây đều là một khung cảnh hạnh phúc. Nhưng Noah lại đang đọc báo. Tin tức hắn đọc là quân đội Đại Minh đã đến gần Montevideo, họ đang chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng. Hôn con gái một cái chút ngủ ngon, Noah nhìn vợ, do dự một lát rồi lên tiếng. Em yêu. Đại Minh. Sao cơ? Michelle khó hiểu hỏi. Đại Minh xâm lược Brazil, tất cả các báo đều đưa tin. Noah nhìn vợ, giọng nói có chút kích động. Em yêu, Brazil cách chúng ta rất xa. Noah vỗ về, an ủi vợ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của vợ. Suốt cả buổi chiều nay, anh cứ suy nghĩ về chuyện này. Lúc đi trên đường, thằng bé bán báo cũng rao tin này. Từ Uruguay đến Paraguay, đại pháo đang gầm rú, người dân đang chết chóc. Đại Minh đang xâm lược Brazil, xâm lược quốc gia đó. Noah lúc này, trong đầu hiện lên một hình ảnh. Đó là cảnh tượng tàn phá, nhà thờ bị thiêu rụi. Hắn thấy những kẻ dị giáo chiếm lấy Brazil, thấy chúng tàn sát người Brazil. Trong căn phòng yên tĩnh, hai người ngồi trên giường, bên ngoài cửa sổ tối đen. Trong căn phòng ngủ này, bàn luận những chuyện này vào buổi tối dường như không thích hợp. Em yêu, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Gì cơ? Michelle mở to mắt nhìn Noah. Anh muốn đến Brazil. Noah nhìn vợ, nói ra ý định của mình. Anh muốn đến Brazil, gia nhập quân đội Brazil. Anh muốn giúp người Brazil chống lại sự xâm lược của Đại Minh. Cái gì? Em yêu, anh có biết mình đang nói gì không? Michelle nhìn chồng với ánh mắt kinh ngạc. Brazil, đó là quốc gia nào chứ? Liên quan gì đến chúng ta? Em yêu, anh có con gái, có vợ, tại sao anh lại muốn đến một nơi xa xôi như vậy? Trước sự khó hiểu của vợ, Noa dứt khoát đáp. Không, em yêu. Hai tay đặt lên vai vợ, Noa nói. Anh muốn đến đó là vì anh biết rõ, nếu chúng ta không ngăn chặn được quân đội Đại Minh ở Brazil, thì bước tiếp theo chúng sẽ xâm lược nước Mỹ. Anh đến đó là để bảo vệ em và con gái chúng ta. Thật sự, Brazil cách chúng ta xa quá, em yêu, Millie cần cha, em cũng cần chồng. Trước sự van nài của vợ, Noa dứt khoát đáp. Em yêu, em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ trở về. Chờ chiến tranh kết thúc, anh nhất định sẽ trở về. Dứt lời, hắn ôm chặt vợ, mặc cho nước mắt vợ thấm ướt vai áo. Noa vẫn không thay đổi ý định. Trong khoảnh khắc này, dường như hắn nghe thấy tiếng gọi từ nơi xa. Đúng vậy. Nghe thấy tiếng gọi của Thượng Đế đang triệu hồi những chiến binh của mình, chiến đấu vì Thượng Đế. Ngày hôm sau, Noa đến nhà bạn mình là Roger. Hai người hàn huyên vài câu, Noa liền nói. Roger, tao đã cố gắng không nghĩ đến tình hình hiện tại, nhưng giờ đọc báo xong, tao thấy mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Giờ mày lấy súng của tao, tao mới có thể cảm thấy mình là một con người. Từ Chile đến Argentina, từ Argentina đến Brazil, Noa nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Chiến tranh không chỉ dừng lại ở Brazil, nó sẽ đến sông Delta. Đến chỗ chúng ta đều sẽ bị cuốn vào chiến tranh. Tao chỉ đang đẩy nhanh quá trình đó thôi. Cả đời tao đều chờ đợi, nhưng lần này tao không muốn chờ nữa. Tao liều mạng muốn đi. Mẹ kiếp, tao cũng là con nhà binh, nên tao cũng muốn đến Brazil, tao cũng muốn tham gia quân đội Brazil, tao muốn đánh nhau với quân Đại Minh, muốn giết chết lũ Đại Minh đáng chết. Nói xong, hắn cười. Cha tao mở một tiệm sửa xe gần Antitan, nhưng nếu là để bảo vệ nước Mỹ, ông ấy tuyệt đối sẽ không làm vậy. Sông Antitan là một con sông ở Pennsylvania, cũng là một trong những chiến trường trong cuộc nội chiến. Được rồi, tao biết, mày đã quyết định, phải không? Roger nhìn Noa chăm chú, nhìn bạn mình. Đúng vậy, không sai, tao định trong hai ngày nữa sẽ mua vé tàu đi Brazil. Cho nên tao hy vọng, sau khi tao đi, mày có thể thay tao chăm sóc Michelle và Millie. Tao tin mày làm được. Noa chưa nói hết lời, Roger đã cắt ngang. Bạn thân mến, đó là trách nhiệm của tao, chăm sóc họ. Nếu mày quyết định đi Brazil, tao sẽ đi cùng mày. Dù sao, chúng ta chưa từng xa nhau, chúng ta là bạn, Noa. Mày nghĩ tao sẽ để mày một mình mạo hiểm sao? Không, tao biết, Roger. Noa nhíu mày. Thật sự, tao cảm thấy mày cảm thấy gì, Noa? Chẳng lẽ mày nghĩ tao là một kẻ hèn nhát sao? Roger mỉm cười, rồi nói. Nếu muốn đi, chúng ta cùng đi. Giống như lần trước, sau sự kiện Los Angeles, chúng ta cùng nhau gia nhập quân đội. Lần trước, sau sự kiện Los Angeles, hai người cùng nhau nhập ngũ, cùng nhau huấn luyện trong quân đội, cùng nhau mơ ước được ra chiến trường. Cùng những tên Đại Minh đáng chết kia chiến đấu, đánh lui chúng, giành chiến thắng cuối cùng. Mặc dù lần trước họ không được toại nguyện, nhưng hiện tại cũng là một cơ hội. Sáng sớm hôm sau, Roger cùng Noa đến bến tàu, mua vé đi Brazil. Trên bến, họ phát hiện không chỉ có hai người họ lên đường đến Brazil, mà còn có những người khác. Bọn họ đều bàn tán về một chủ đề, đó là việc người Mỹ đến Brazil để tác chiến với Đại Minh Đế quốc. Sự kiện Los Angeles đã giáng một đòn mạnh vào những người được gọi là người Mỹ bản địa. Trong chốc lát, Đại Minh trở thành mối đe dọa lớn nhất trong mắt họ. Cũng chính vì vậy, một số người cho rằng việc họ đến giúp Brazil trong cuộc chiến giữa Đại Minh và Brazil là để giúp nước Mỹ chống lại sự xâm lược. Tóm lại, đó là tình cảnh môi hở răng lạnh. Nhưng cái môi này rời xa nước Mỹ có vẻ hơi quá xa rồi. Ngay khi Noa, Roger và những người khác lên đường đến Brazil, đặc sứ nước Anh đã vào Nhà Trắng, bắt đầu công cuộc du thuyết tại Washington. Trên thực tế, trong vài tháng qua, đặc sứ nước Anh đã thường xuyên ra vào các quốc gia, họ luôn cố gắng thuyết phục các quốc gia khác gia nhập liên minh của mình. Tổng thống tiên sinh, Granville George, vị cựu đại thần ngoại giao nước Anh, nói với Tổng thống Biển Tư. Hiện tại, chiến tranh giữa Đại Minh và Brazil đã bùng nổ. Có thể khẳng định rằng sau khi cuộc chiến này kết thúc, sẽ không có quốc gia nào có thể ngăn cản họ bành trướng ở Nam Mỹ. Tổng thống tiên sinh, Đại Minh là một quốc gia hoàn toàn khác biệt với nước Mỹ. Họ giống như người Mông Cổ, sự bành trướng của họ là điều mà bất kỳ quốc gia nào khác cũng khó có thể tưởng tượng được. Nếu chúng ta không thể ngăn cản họ, thì sau khi họ hoàn thành việc bành trướng ở Nam Mỹ, mục tiêu tiếp theo chắc chắn sẽ là nước Mỹ. Mặc dù tình báo của nước Anh cho thấy mục tiêu của Đại Minh khá hạn chế, chỉ là chiếm đóng Uruguay và Paraguay, nhưng nước Anh đương nhiên sẽ không tiết lộ bí mật này cho người Mỹ. Không những không nói, mà còn thổi phồng mối đe dọa từ Đại Minh, để người Mỹ nhảy lên con thuyền của nước Anh. Đặc sứ tiên sinh, chúng ta đều biết rõ, Đại Minh Đế quốc có dạ tâm bành trướng rất lớn, nhưng thưa đặc sứ, chúng ta cũng không cho rằng trong thời gian ngắn, Đại Minh Đế quốc sẽ gây ra mối đe dọa cho nước Mỹ. Tổng thống Biển Tư nở nụ cười, đàm phán đương nhiên là cần thiết, ông cần người Anh đưa ra giá. Mối đe dọa từ Đại Minh, tất cả người Mỹ đều rất rõ ràng, nhưng người Anh muốn lôi kéo nước Mỹ, ít nhất phải đưa ra giá trước đã. Thưa ngài, khi tôi vừa đến Washington, tôi nghe nói Đại Minh đã mua phi thuyền từ phương Nam. Việc Đại Minh ủng hộ phương Nam là điều ai cũng thấy rõ, hơn nữa, Tổng đốc Bắc Hải của họ đang đối mặt với khu vực phía Tây của các ngài. Lời nói của Goy khiến Biển Tư thầm cười lạnh. Tên này còn có mặt mũi mà nói. Năm đó, chính các người Anh đã bán thuộc địa British Columbia cho Đại Minh. Về phần phương Nam, nước Anh còn thiếu sự ủng hộ sao? Chiến tranh vừa kết thúc, đã hướng về phía Nam 4 chiếc thiết giáp hạm. Bọn người Anh, từ xưa đến nay chưa từng có ý tốt. Nhưng mặc dù hiểu rõ điều này, Biển Tư cũng biết, hiện tại họ cần phải đoàn kết để cùng nhau vượt qua khó khăn. Hơn nữa, sự viện trợ và ủng hộ của Đại Minh đối với Mexico cũng là điều ai cũng biết. Họ đã tạo ra mối đe dọa cho nước Mỹ từ ba hướng. Tổng thống tiên sinh, sao ngài lại cảm thấy không có uy hiếp chứ? Là cựu đại thần ngoại giao của đế quốc, Goy đã nói trúng tim đen, khiến Biển Tư trầm mặc một lát, sau đó ông nói. Mối đe dọa của Đại Minh đối với nước Mỹ là trong tương lai, nhưng mối đe dọa của họ đối với nước Anh lại là hiện tại. Đặc sứ tiên sinh, so với sự an toàn của nước Mỹ, tôi cho rằng nước Anh nên lo lắng cho mình hơn. Chính xác, Tổng thống tiên sinh, chúng ta cần đối mặt không phải là một Đại Minh, một nước Pháp, một nước Nga hay Áo Hung, mà là bốn đế quốc đó. Đây cũng là lý do tôi đến đây. Tất cả những người có hiểu biết ở London đều hy vọng nước Anh có thể cùng nước Mỹ thành lập một liên minh chặt chẽ, lấy sức mạnh của liên minh này để bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng Anglo. Sa Công, tôi tin rằng đây cũng là điều mà những người có hiểu biết ở Washington mong muốn. Đây đương nhiên là điều họ mong muốn. Ở Washington cũng có những tiếng nói tương tự. Trước áp lực từ Đại Minh, rất nhiều nghị viên đều hy vọng nước Mỹ có thể có được đồng minh, lấy sức mạnh của đồng minh để đối kháng Đại Minh. Nhưng, muốn kết minh, dù sao vẫn cần phải trả giá đắt. Đặc sứ tiên sinh, chúng ta thực sự có những lợi ích chung trong một số vấn đề, nhưng trong một số vấn đề khác, giữa chúng ta cũng tồn tại rất nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như, mọi vấn đề của chúng ta hiện nay với Đại Minh đều bắt nguồn từ nước Anh. Nhìn Goy, Biển Tư nói thẳng. Năm đó, các ngài vì tạo ra mâu thuẫn giữa chúng ta và Đại Minh mà bán thuộc địa British Columbia cho Đại Minh. Mâu thuẫn này là do các ngài cố tình tạo ra. Hơn nữa, cùng lúc đó, sự ủng hộ của các ngài đối với phương Nam cũng chưa từng dừng lại. Đặc sứ tiên sinh, xét đến cùng, cục diện ngày nay vẫn là do nước Anh một tay tạo ra. Một quan ngoại giao đủ tiêu chuẩn, cho dù bị vạch trần trước mặt, anh ta vẫn sẽ tươi cười đối diện, gọi đương nhiên có thể làm được điều này. Tổng thống tiên sinh, đó là chuyện đã qua, vung tay một cái, gọi nói thẳng. British Columbia là chúng ta bán cho Đại Minh, nhưng đối với nước Mỹ mà nói, điều này chưa chắc đã là một điều xấu. Tôi tin rằng trong tương lai, vào thời điểm thích hợp, vùng đất đó sẽ thuộc về nước Mỹ, chứ không phải Đại Minh. Lời nói của Goy khiến Biển Tư ngây người, ông thậm chí có chút kinh ngạc nhìn vị đặc sứ nước Anh trước mặt. Đương nhiên, còn bao gồm Alaska. Đồng thời, chúng ta sẽ ủng hộ yêu cầu chủ quyền của nước Mỹ đối với phương Nam, duy trì sự thống nhất của nước Mỹ. Goy đưa ra những điều kiện, quả thực có chút khó tin, người Anh lúc nào lại hào phóng như vậy. Trong khoảnh khắc đó, Biển Tư thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm, ông trầm mặc một lát, sau đó nói. Đây là quyết định của các ngài. Tổng thống tiên sinh, tôi là người của đảng tự do, còn thủ tướng tiên sinh thuộc về đảng bảo thủ. Hiện tại chúng ta đứng chung một chỗ là bởi vì tất cả chúng ta đều biết, đế quốc Anh đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, tương tự, nước Mỹ cũng đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Vì lợi ích chung, chúng ta nên gạt bỏ những mâu thuẫn trong quá khứ, suy nghĩ về việc giải quyết một số vấn đề trong tương lai. Về phần những vùng đất đó không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nhìn Biển Tư, Goy nói thẳng. Chúng ta cho rằng, nó nên thuộc về người chiến thắng, Tổng thống tiên sinh. Người chiến thắng. Nước Mỹ sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến này sao? Đương nhiên sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến rồi, nhưng ai mới là người chiến thắng thực sự? Đương nhiên là đế quốc Anh, hoặc nước Mỹ sẽ có được British Columbia, nhưng như vậy thì sao? Chẳng qua chỉ là một vùng đất băng giá mà thôi, cho dù có mỏ vàng, cũng không có ảnh hưởng gì, quan trọng nhất là nước Anh có thể thu được một đồng minh, từ đó mượn sức mạnh của đồng minh để đánh bại bốn quốc đồng minh. Khi nước Anh và nước Mỹ kết thành đồng minh, tôi nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến này. Đối mặt với Tổng thống Biển Tư dường như vẫn còn do dự, Goy tiếp tục nói. Chúng ta đều là người Anglo. Sa Công, chúng ta có chung văn hóa, có chung giá trị quan. Chúng ta cho rằng, tương lai nước Mỹ không chỉ thống nhất phương Nam, chúng ta cũng cho rằng Mexico trong tương lai cũng nên trở thành một phần của nước Mỹ. Kiểu chuyện cướp của người khác này, người Anh là am hiểu nhất. Vừa ra tay, Goy đã liên tiếp đưa ra những điều kiện khiến người Mỹ không thể từ chối. Phải thừa nhận rằng những điều kiện này quả thực vô cùng hấp dẫn, nhưng Biển Tư nói: "Đặc sứ tiên sinh, ngài cũng biết, ở nước Mỹ, tôi không thể quyết định rất nhiều chuyện. Ở nước Mỹ, mọi việc cuối cùng đều cần phải được Quốc hội phê chuẩn." Nhưng nhìn Goy, mặc dù cha ông đã từng nói với ông đầu tiên là phải hận người Anh, thứ hai vẫn là phải hận người Anh, nhưng đối mặt với những điều kiện dụ dỗ như vậy, Biển Tư thực sự khó mà từ chối nha. "Cá nhân tôi cảm thấy rằng khi đối mặt với mối đe dọa chung, chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau đối kháng kẻ thù chung. Bước vào thời kỳ cận đại, trong các cuộc chiến tranh giữa các quốc gia, thứ quyết định thắng bại cuối cùng là gì? Là cuộc đọ sức quân sự trên chiến trường? Hay là ngoại giao ở bên ngoài chiến trường? Hay là sản xuất và động viên ở phía sau? Những thứ này đều là những yếu tố không thể thiếu để giành chiến thắng trong chiến tranh. Thậm chí đôi khi, các hoạt động ngoại giao còn quan trọng hơn cả chiến trường." Ngay lúc đặc sứ Anh đến Washington để thuyết phục chính quyền Washington gia nhập liên minh của họ, thì ở một nơi khác trên lục địa, người Anh lại cung cấp cho Brazil một khoản vay lên đến 6 triệu bảng Anh. "Chúng ta tin rằng, khoản vay này sẽ giúp đế quốc Brazil chống lại sự bành trướng của Đại Minh. Bước chân của chúng phải bị ngăn chặn." Lời nói hùng hồn của đại sứ Anh tại Brazil dường như đang khẳng định với mọi người rằng, đế quốc Anh sẽ luôn ủng hộ Brazil. Nhưng thực tế, nguyên nhân sâu xa nhất là gì? Dạ tâm của Đại Minh đối với Brazil là có hạn. Trong đại sứ quán Anh tại Rio de Janeiro, đại sứ Luque MacAntu nói với giọng điệu có phần đắc ý, hiện tại, Đại Minh dường như muốn nhanh chóng đánh bại đế quốc Brazil trên chiến trường, buộc họ phải nhượng bộ trong vấn đề Uruguay và Paraguay, từ đó kết thúc chiến tranh với Brazil, tập trung lực lượng vào Địa Trung Hải. "Đúng vậy, thưa ngài." Thiếu tá Dốc Giờ gật đầu đồng ý, đây cũng là lý do tại sao họ không rút hạm đội khỏi Địa Trung Hải. Họ phải toàn lực hỗ trợ đồng minh. Trong vài năm qua, họ có thể đạt được nhiều lợi ích ở nhiều nơi, buộc chúng ta phải nhượng bộ. Nguyên nhân cốt lõi nhất là sự tồn tại của Liên minh Đế quốc, khiến các quốc gia phải e dè lợi ích của họ. Vì vậy, họ nhất định sẽ tìm mọi cách để duy trì Liên minh. Đây không chỉ là phán đoán cá nhân của ông, mà là suy đoán dựa trên nhiều dấu hiệu, thậm chí còn có cả tình báo làm bằng chứng. "Không sai." Đại sứ Luque lấy một hộp xì gà từ trong ngăn kéo ra, nói: "Hãy thử xì gà này, tôi tự mình đến Cuba chọn đấy." Sau khi châm một điếu xì gà, Luque nói tiếp: "Đúng vậy, đây chính là lý do chúng ta duy trì Brazil. Hiện tại chúng ta không có quá nhiều lực lượng để đầu tư vào đây, nhưng chúng ta có thể thông qua việc hỗ trợ Brazil, trang bị vũ khí cho Brazil, để họ kiềm chế Đại Minh, khiến Đại Minh không chỉ không thể điều quân đến Địa Trung Hải, Thổ Nhĩ Kỳ, mà thậm chí còn phải rút quân đội của họ ở châu Phi về châu Mỹ. Châu Mỹ sẽ thu hút toàn bộ lực lượng của họ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể toàn lực đối phó với người Pháp, người Nga, ngăn chặn họ bành trướng ở khu vực cận đông. Thời gian này, ai là người khốn khổ nhất? Đương nhiên là Đại Anh của chúng ta rồi. Kể từ khi Nga tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, đế quốc Anh đã rơi vào một tình thế chưa từng có. Họ nhận ra rằng mình hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn Nga bành trướng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu chỉ phải đối mặt với một mình Nga thì mọi chuyện còn dễ nói, nhưng bây giờ, ngay cả người Pháp dường như cũng muốn tham gia, đế quốc Áo. Hung cũng vậy. Ba nước liên thủ, nước Anh thực sự chỉ có thể sợ hãi. Không sợ thì còn có thể làm gì? Chẳng lẽ đế quốc Anh trực tiếp ra trận, hy sinh tất cả vì Thổ Nhĩ Kỳ sao? Cách làm này không phải là thói quen của đế quốc Anh. Cứ động một tí là hy sinh, về cơ bản cuối cùng đều thất bại. Nếu Nga chiếm được Estambul, thì kênh đào Suez sẽ bị đe dọa, tuyến đường biển đến Ấn Độ cũng sẽ bị đe dọa. Ấn Độ. Đây là thuộc địa quan trọng nhất của đế quốc Anh A thật sự, thưa ngài. Bây giờ chúng ta phải làm gì để ngăn chặn Nga tấn công Thổ Nhĩ Kỳ đây? Giọt giờ có chút khó hiểu hỏi. Cho dù hiện tại người Brazil có thể ngăn chặn Đại Minh ở đây, nhưng chúng ta phải làm thế nào để ngăn chặn bước chân của Nga đây? Lời nói của giọt giờ có phần đâm vào tim, hơn nữa còn là đâm rất đau. Chiến tranh đã nổ ra được 4 tháng rồi. Bước chân của Nga dường như không thể ngăn cản, mà đối mặt với sự tấn công của Nga, đế quốc Anh có thể làm được cũng không nhiều. Đối mặt với câu hỏi của giọt giờ, đại sứ Luque nói: Chúng ta cần một chiến thắng. Người Thổ Nhĩ Kỳ phải giành được một chiến thắng để chứng minh rằng họ có khả năng đánh bại người Nga. Nếu không, cho dù chúng ta phái hạm đội đến Estambul, hạm đội của Liên minh Đế quốc cũng sẽ không từ bỏ nhiệm vụ của họ. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một hạm đội còn lớn hơn chúng ta rất nhiều. Vì vậy, hãy cầu nguyện đi, chúng ta cần Thổ Nhĩ Kỳ giành được một chiến thắng. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể khiến Liên minh Đế quốc nhận ra rằng Thổ Nhĩ Kỳ không dễ bị đánh bại. Không chỉ người Anh cầu nguyện, người Nga cũng vậy. Họ đang cầu xin điều gì? Đương nhiên là cầu xin khi nào có thể đánh chiếm cứ điểm Pleva. Cứ điểm Pleva. Ngay từ tháng 7, quân Nga đã đến Pleva, nhưng cuộc tấn công của họ không hề thuận lợi. Mặc dù quân Ottoman không đông bằng quân Nga, nhưng về vũ khí, họ không hề thua kém quân Nga, thậm chí còn có phần tiên tiến hơn. Thêm vào đó, lợi thế về địa lý của Pleva đã khiến Nga dù có đông quân đến mấy cũng không làm gì được quân đồn trú. Hơn nữa, tướng Ottoman Osman Nuri Pasha đã dựa vào các điều kiện tự nhiên xung quanh, xây dựng một hệ thống phòng thủ bao gồm thành lũy, chiến hào và công sự, cho phép ông tận dụng tối đa lợi thế về vũ khí của mình. Vào ngày 20 tháng 7, 7.500 quân Nga đã liều lĩnh tiến vào thị trấn, bị quân thổ phục kích. Quân đồn trú trong pháo đài đã dùng súng máy Gatling bắn bị thương nặng quân Nga. Trong trận chiến chưa đầy 20 phút, quân Nga thương vong hơn một nửa, trong khi quân thổ chỉ có hơn 10 người thương vong. Cũng chính từ ngày đó trở đi, súng máy Gatling đã trở thành ác mộng của quân Nga. 30 ngày, lại phát động tấn công, nhưng đối mặt với hỏa lực mạnh mẽ của nó, chúng ta không đạt được bất kỳ tiến triển nào. Loại hỏa lực mạnh mẽ này hoàn toàn đến từ súng máy Gatling. Trên chuyến tàu đến tiền tuyến, khi một sĩ quan tham mưu báo cáo tình hình tiền tuyến với Sa Hoàng, các sĩ quan Nga xung quanh cuối cùng sẽ vô tình nhìn về phía Lý Bân, không phải vì anh đã nổi danh trong trận chiến ở đèo Shipka, mà vì tất cả họ đều rất rõ ràng, hỏa lực mạnh mẽ đó là gì. Súng máy Gatling 5 thức do Đại Minh chế tạo. Loại súng máy Gatling 3 nòng này chỉ nặng 30,5 kg, sử dụng pin axit làm động lực, tốc độ bắn lên đến 900 phát một phút, có thể lắp đặt trên giá pháo hoặc trên giá ba chân, nhẹ nhàng và dễ mang theo. Vào tháng 12 năm 1873, nó vừa ra mắt đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, và Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những khách hàng đặt hàng sớm nhất. Họ đã mua hơn 600 khẩu một lần. Những khẩu súng máy này, ngoài một phần nhỏ dùng để trấn áp các cuộc nổi dậy trong nước, phần lớn được lắp đặt trên các cứ điểm. Thật không may, cứ điểm Pleva đã được trang bị tới 70 khẩu Gatling, có thể nói là đòi mạng ngươi 900. Mặc dù quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có 50.000 người, nhưng với 70 khẩu súng máy Gatling 5 thức, quả thực là đòi mạng ngươi a thế nào là thay chất đầy đồng. Nhìn vào cứ điểm Pleva là biết. Trong 30 ngày tấn công, quân Nga đã mất hơn 15.000 lính, gần 2/3 lực lượng tấn công, trong đó phần lớn là do súng máy 5 thức gây ra. Thế nào là ngoài ý muốn? Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đòi mạng ngươi 900 chính là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn A đối mặt với món đồ chơi súng máy đó, đặc biệt là cứ điểm lại thêm súng máy, tất cả mọi người đều rất đau đầu. Ở một thế giới khác, người Nga đã biến những cuộc xung kích bằng thịt người của quân Nhật Bản thành trò cười chỉ với một vài khẩu súng máy ở cao điểm 203. Đối mặt với nhiều súng máy như vậy, tổn thất của người Nga lại ít như vậy, chẳng lẽ là vì thịt người không đủ dũng cảm đi? Chúng ta phải nhanh chóng chiếm được cứ điểm Pleva, hiện tại chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đó. Sa Hoàng Alexander II đang nói chuyện, cuối cùng ông vô tình nhìn về phía Lý Bân. Bẩm bệ hạ, binh lính của chúng ta rất dũng cảm, nhưng đáng tiếc lòng dũng cảm không thể ngăn nổi đạn. Theo tình báo, đám quân coi giữ của phổ nhóm Văn Hiện đã có hơn 130 khẩu súng máy. Hơn nữa, đám người Thổ Nhĩ Kỳ kia đều là lũ hèn nhát đáng chết, chúng chỉ đặt súng trường trong lỗ châu mai, không thèm quan sát đã nã súng ra ngoài. Mỗi lần chúng ta tấn công, tổn thất đều vô cùng lớn. Tư Khoa Đừng Le tướng quân vừa nhắc đến người Thổ Nhĩ Kỳ là lũ hèn nhát, Lý Bân suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng. Đây là nhát gan gì chứ, rõ ràng là chiến thuật mà. Tuy nhiên, Alexander II vẫn để ý đến nụ cười lơ đãng của Lý Bân, bèn hỏi, thiếu tá, nếu là quân Minh, các ngươi sẽ tấn công cứ điểm như thế nào? Bệ hạ, đây là một vấn đề cực kỳ đơn giản. Lý Bân nghiêm mặt đáp. Oanh thôi. Bệ hạ chẳng phải đã điều trọng pháo công thành tới sao? Đại pháo oanh, bộ binh công. Đại pháo oanh xong, bộ binh công, bệ hạ, có gì khó? Đại pháo oanh kích, bộ binh xung phong. Đây không phải là bí quyết sáu chữ của quân đội Đại Minh, mà là chân lý được công nhận trên toàn thế giới. Về điểm này, không ai dám hoài nghi. Đặc biệt là sau khi Đại Minh phát minh pháo cối, nó đã thay đổi hoàn toàn phương thức chiến tranh trong hàng trăm năm qua. Kiểu chiến thuật xếp hàng bắn trước kia, trước mặt pháo cối chẳng khác nào tự sát. Đại pháo oanh kích, bộ binh xung phong. Là chiến thuật lục quân điển hình nhất hiện nay. Tuy nhiên, Alexander lại không hài lòng, hắn lắc đầu nói, thiếu tá, pháo công thành của chúng ta vẫn luôn pháo kích vào cứ điểm, nhưng chúng ta đều biết, cứ điểm phổ nhóm văn là một cứ điểm cực kỳ lớn, hơn nữa bên ngoài cứ điểm còn có rất nhiều chiến hào, hàng rào sắt, thậm chí đến nay chúng ta vẫn chưa thể đột phá được trận địa bên ngoài. Hơn nữa, xung quanh phổ nhóm văn lại toàn là thung lũng và đồi núi, điều này càng có lợi cho quân phòng thủ. Bọn chúng chỉ cần một chiến hào nhỏ và vài khẩu súng máy là có thể ngăn cản hơn vạn quân đội của chúng ta tiến công. Trong khi đó, dù chúng ta có dùng pháo công thành, cũng chỉ có thể tiến công từng chút một. Chúng ta cần phải nhanh chóng kết thúc chiến sự tại phổ nhóm văn. Tại sao lại phải nhanh chóng kết thúc? Bởi vì nước Nga rất cần tiền. Mặc dù trái phiếu Nga vẫn bán chạy trên thị trường châu Âu, nhưng có thể khẳng định một điều, nếu thế công gặp khó khăn, trái phiếu Nga chắc chắn sẽ sụp đổ ngay lập tức, các ngân hàng sẽ từ chối mua trái phiếu chiến tranh của Nga. Đến lúc đó, nước Nga có thể sẽ rất khó tiếp tục chiến tranh. Đối mặt với câu hỏi của Sa Hoàng, Lý Bân trầm ngâm. Làm thế nào để nhanh chóng đánh hạ cứ điểm đây? Bệ hạ, chúng ta còn có thể dùng phi thuyền. Tư Khoa, tướng quân Le, đề nghị. Nếu chúng ta sử dụng lựu đạn hạng nặng, hoàn toàn có thể giống như quân Minh, phá hủy cứ điểm của bọn chúng. Tình huống không giống. Lý Bân trực tiếp lắc đầu nói. Chúng ta khi tiến vào Uruguay đã gặp phải cứ điểm bằng đá, căn bản không có phòng ngự chiều sâu. Chỉ cần phá hủy cứ điểm, quân phòng thủ Brazil sẽ tan rã. Quân đồn trú của chúng chỉ có chưa đến 3.000 người. Nhưng tại phổ nhóm văn, quân Thổ Nhĩ Kỳ có 5 vạn người, phòng ngự của chúng có chiều sâu khoảng 10 cây số. Hiện tại quân Nga đang đối mặt với cái gì? Là công sự phòng thủ kiểu chiến hào, hàng rào sắt, chiến hào và cứ điểm tạo thành một hệ thống phòng ngự chiều sâu. Chỉ có điều là súng máy, đại pháo hơi ít một chút mà thôi. Ngay cả trong một trận chiến, đối mặt với pháo 12 inch, nó cũng có thể gánh vác được, không phải vì cứ điểm kiên cố đến mức nào, mà vì hệ thống bên ngoài cứ điểm đủ lớn. Người muốn chiếm được, phải từng chút lấy mạng người đi gặm. Nghĩ một lúc, Lý Bân nhớ đến năm đó khi đánh trận với quân Argentina, đã từng dùng pháo không khí và đạn lửa đối với công sự phòng thủ dường như cũng có hiệu quả rất tốt. Bệ hạ, có lẽ, chúng ta có thể cân nhắc sử dụng đạn lửa. Cái gì? Đạn lửa. Đúng vậy, bệ hạ, ta biết chúng ta không có nhiều đạn lửa, nhưng cũng không nhất thiết phải dùng đạn lửa chế tạo. Lý Bân đi đến bên bàn bản đồ, đỡ lấy bản đồ, chỉ vào trận địa bên ngoài cứ điểm nói, chúng ta có thể dùng thùng dầu làm đạn lửa, việc này rất dễ dàng. Đã phi thuyền có thể thả lựu đạn, đương nhiên cũng có thể thả thùng dầu. Chỉ cần trong thùng dầu thêm mấy miếng lân trắng làm ngòi nổ là được. Thùng dầu rơi xuống đất vỡ vụn, lân trắng mất đi lớp bịt kín sẽ tự bốc cháy trong không khí, từ đó đốt cháy dầu chảy ra. Ta nghĩ dùng dầu thải sau khi chưng cất dầu hỏa là tốt nhất, nó đặc hơn xăng, dầu hỏa, có thể duy trì cháy liên tục. Nước chảy xuống chỗ trũng, dầu cũng vậy, nó sẽ chảy vào chiến hào, rót vào công sự. Ta nghĩ hẳn là có thể phát huy tác dụng nhất định. Đề nghị của Lý Bân khiến Alexander II Sa Hoàng và các tướng lĩnh khác không khỏi sáng mắt. Dầu. Nước Nga còn nhiều a dầu thải, ở Baku năm đó không phải đã vứt bỏ mấy chục vạn tấn sao. Những dầu thải sau khi chưng cất dầu hỏa, xăng, ngoài việc lấy nhựa đường ra, căn bản không có tác dụng gì. Nếu có thể dùng trên chiến trường, vậy đơn giản là hoàn hảo. Ngay cả Lý Bân, người đưa ra đề nghị này, cũng không biết đề nghị của mình sẽ mang đến những thay đổi gì cho chiến tranh. Nhưng trong vài ngày sau đó, hơn 1.000 tấn dầu thải được đưa đến Moldova, sau đó được chất lên phi thuyền. Trong vòng 5 năm qua, Nga và Đại Minh đã nhập khẩu và tự chế tạo, thành lập một đội phi thuyền khổng lồ gồm 116 chiếc. Tuy nhiên, trong cuộc chiến tranh này, chúng không phát huy được nhiều tác dụng. Việc sử dụng phi thuyền của họ vẫn dừng lại ở mức độ của chiến tranh Pháp. Phổ. Ném phi tiêu hoặc dùng ga liên bắn phá mục tiêu dưới đất. Lần này, theo đề nghị của Lý Bân, từng thùng dầu bằng gỗ được đưa vào khoang thuyền. Mỗi thùng dầu chứa 158 lít dầu thải. Những thùng dầu này nhìn rất đơn giản, thậm chí khi chất lên phi thuyền, các thủy thủ đoàn cũng nghi ngờ về tính hữu dụng của nó. Thượng đế phù hộ, chúng thật sự có hiệu quả. Trong lúc cầu nguyện, các thuyền trưởng phi thuyền thậm chí còn lớn tiếng chửi bới. Chết tiệt, ta đã nói rồi, ném hết diêm, thuốc lá đi, nếu không sẽ đốt cháy thùng dầu, chúng ta đều sẽ bị thiêu chết. Rất nhanh, một đội phi thuyền gồm 50 chiếc đã nhanh chóng rời khỏi trận địa phi thuyền. Chúng bay từ độ cao hàng ngàn mét về phía cứ điểm phổ nhóm văn. Vài giờ sau, chúng đã đến cứ điểm phổ nhóm văn. Ra lệnh cho tất cả mọi người vào công sự ẩn nấp, người Nga bắt đầu sử dụng phi thuyền của họ để oanh tạc. Sau khi trạm gác phát hiện phi thuyền của quân Nga, Ottoman. Nổ, vị tư lệnh quân đội Ottoman này đã ra lệnh, ông ta đi đến đỉnh cứ điểm, từ trên cao quan sát đội phi thuyền ở xa. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nếu ta có nhiều phi thuyền như vậy thì tốt biết bao. So với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có 26 chiếc phi thuyền. Một là vì không đủ tiền, hai là... Sau nhiều lần thử nghiệm, người Thổ Nhĩ Kỳ căn bản không cảm thấy phi thuyền có tác dụng gì lớn. Chỉ là từ trên không bắn một chút đạn pháo, ném vài cái đinh, còn về độ chính xác của lựu đạn thì thực sự không cao. Thậm chí đối mặt với oanh tạc, quân đội cũng có thể thông qua việc ẩn nấp trước để tránh oanh tạc. Tóm lại, phi thuyền căn bản không mạnh mẽ như khi mới xuất hiện, các nước trên thế giới đều nghiên cứu ra các loại chiến thuật phản công. Nói trắng ra là chỉ để tránh. Đương nhiên, việc Đại Minh oanh tạc hải quân Brazil đã thay đổi quan điểm của mọi người. Chỉ có thể nói, bất kỳ loại vũ khí mới nào khi đưa vào chiến trường đều cần thời gian để kiểm chứng. Ngay khi Ottoman nổ đang ngưỡng mộ phi thuyền của người Nga, ông ta nhìn thấy những phi thuyền đó ở cánh trái, cách ưng bảo chính khoảng 12 cây số, đang dừng lại. Khang hạ, bọn chúng đang lơ lửng. Chỉ cần có thể nhắm phi thuyền vào cứ điểm, đứng yên bất động, hoặc di chuyển chậm rãi, độ chính xác của oanh tạc sẽ tăng lên mười mấy lần. Mục Hammer Đức A Lý là một người Đức theo đạo Hồi, ông không xa lạ gì với phi thuyền. Ngay từ thời chiến tranh Pháp Phổ, ông đã chứng kiến sự hùng mạnh của phi thuyền, nhưng phi thuyền dường như không mạnh như ông tưởng tượng. Nhưng, việc này dường như cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bọn chúng nên hạ thấp xuống khoảng 500 mét, như vậy độ chính xác sẽ tăng lên một bước. Đương nhiên, lúc này, chúng ta có thể dùng súng trường để bắn phi thuyền, mặc dù việc này không có tác dụng gì, nhưng chắc chắn có hiệu quả nhất định. Cái gì? Đột nhiên, A Lý kinh ngạc mở to hai mắt, thậm chí có chút không hiểu mà hạ ống nhòm xuống. Bọn chúng ném là cái gì? Thùng rượu sao? Thùng rượu. Nguyên một đám thùng rượu từ trên trời giáng xuống. Đừng nói là cứ điểm Ottoman bên trong. Nổ và đám thuộc hạ của hắn trợn mắt há mồm, ngay cả đám quan sát viên Thổ Nhĩ Kỳ dưới đất cũng ngây người, bọn chúng trợn mắt nhìn từng thùng rượu từ trên trời rơi xuống. Chết tiệt, đám kia không phải uống quá chén rồi chứ? Thế mà bê thùng ném xuống. Ở chiến tuyến quân Nga phía xa, binh lính Nga không khỏi dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn đám thùng rượu từ trên trời rơi xuống dân Nga, ai nấy đều là tử quỷ trời sinh. Đúng vậy, bọn chúng sao có thể ném thùng xuống chứ? Thượng đế ơi, ta đã mấy ngày không được uống vodka rồi, bọn chúng chắc chắn là uống quá chén giữa tiếng oán than của bộ binh Nga, những thùng rượu từ trên trời giáng xuống đập mạnh xuống đất, chúng không vỡ tan ngay lập tức. Gỗ thông cao ca sút, làm thùng được cố định bằng vòng sắt, khi rơi xuống đất, chúng không những không vỡ, mà còn nhờ sự co giãn của gỗ, kết hợp với vòng sắt, đột ngột bắn lên 15, 16 mét trên không trung, rồi mới tan vỡ. Khoảnh khắc vỡ tan, thứ dầu thải đen kịt đặc sánh như thác nước trút xuống, vừa tiếp xúc với không khí, lần trắng bốc cháy, thiêu đốt nó, thác nước trong nháy mắt biến thành một bãi lửa, đột ngột ập xuống, bao phủ chiến hào, công sự của quân Thổ Nhĩ Kỳ. Đây không phải một bãi lửa, mà là hàng trăm bãi lửa, từng thùng dầu rơi xuống, bắn lên, vỡ tan trên không trung, thiêu đốt. Bãi lửa như thảm bay trong thiên phương dạ đàm, nó biết di chuyển, dưới tác dụng của trọng lực, nó chảy vào chiến hào, lại chảy vào công sự. Những binh lính Thổ Nhĩ Kỳ trốn trong công sự để tránh đạn pháo, không khỏi thét chói tai, khi chúng cố gắng dập lửa, dầu cháy văng tung tóe, rất nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ dính phải lửa, thứ dầu thải đặc quánh như nhựa đường, dính chặt vào người chúng, không thể nào vung ra được. Trong chốc lát, trong chiến hào, trong biển lửa, đâu đâu cũng là tiếng thét chói tai, tiếng kêu khóc của những người hóa thành ngọn đuốc. Ngọn lửa ngút trời thiêu đốt xung quanh chiến hào, mà càng chết người hơn là khói. Dưới tác dụng của gió, chiến hào biến thành một đường khói, khói sinh ra từ dầu thải cháy, theo chiến hào tràn vào trong công sự, so với lửa, khói cây xè còn chết người hơn. Huống hồ, dầu thải chứa nhiều nhựa đường, khi cháy sinh ra khí độc cũng rất nguy hiểm. Trong làn khói độc, những binh lính Thổ Nhĩ Kỳ trong công sự như đang tắm một trận Thổ Nhĩ Kỳ xông hơi vậy, chỉ có điều nhà tắm hơi này có độc, khói đen cây xè khiến chúng không thở nổi, hàng ngàn binh lính Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn chưa kịp bò ra ngoài, đã ngất lịm, cho dù có người chạy ra, thì bên ngoài cũng là biển lửa hừng hực, hoặc là khói đen đặc quánh. Chúng muốn thoát khỏi giao thông hào, nhưng giao thông hào sâu đến 2 mét rưỡi, không có thang thì không thể trèo ra, chúng chỉ có thể tuyệt vọng giãy giụa, kêu khóc trong làn khói độc như đường hầm. Ô hát mi gốt, cái này đây là cái gì rượu ngon từ trên trời giáng xuống biến thành từng bãi lửa, sau đó bãi lửa lại như thác nước chảy vào chiến hào, bao phủ tất cả trên mặt đất trong biển lửa. Đối mặt với cảnh tượng kinh người này, đám người Nga ngây người, phải biết, vài giây trước, chúng còn hận không thể những thùng rượu kia đập vào người chúng. Nhưng bây giờ thì sao? Kia đâu phải thùng rượu gì, rõ ràng là ma quỷ rượu ngon. Ô lạp trong chốc lát, trên chiến tuyến Nga, đâu đâu cũng là tiếng hoan hô, trong lúc chúng nhảy cẩn lên, chúng lại gào thét. Để đám lão Thổ Nhĩ Kỳ chết tiệt kia nếm thử Nga vodka. Ha ha, Nga vodka, à kéo thiếu vodka, à kéo thiếu. Trong tiếng hoan hô, quân Nga bắt đầu tiến công, khác với hai lần trước, lần này chỉ có mấy ngàn quân Nga phát động tấn công, khi chúng tấn công, ưng bảo vẫn đang bốc cháy, phi thuyền trên không vẫn không ngừng ném thùng dầu, toàn bộ ưng bảo đều bị bao phủ bởi ngọn lửa đỏ rực và khói đen cuồn cuộn. Còn lại bao nhiêu người? Ottoman nổ trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm ưng bảo, ánh mắt có vẻ dữ tợn, hắn lại gào lên. Liên lạc với Duda Gia Phu chưa? Điện báo vẫn không có người trả lời, không trả lời chỉ có hai khả năng, một là đường dây điện báo bị đốt đứt, hai là tất cả mọi người đều chết, chết trong biển lửa. Chết tiệt, bọn chúng dùng vũ khí gì? Là đạn lửa sao? Có loại đạn lửa này sao? Ottoman nổ lớn tiếng oán trách, hắn thực sự không biết phải hình dung tâm trạng hiện tại như thế nào, là tuyệt vọng hay là hoảng sợ. Cho dù hắn đã có quyết tâm chiến đấu đến cùng, nhưng cách đánh của quân Nga bây giờ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Khang Hạ, cứ điểm gần Ưng Bảo báo về, Ưng Bảo có tiếng pháo và tiếng súng, nhưng rất thưa thớt. So với sự kháng cự trước đó, sự kháng cự trong biển lửa của Ưng Bảo gần như không đáng nhắc tới, thậm chí có thể nói là cực kỳ nhỏ bé, dù sao rất nhiều người không bị thiêu chết thì cũng bị khói độc làm cho chết. Khoảng nửa giờ sau, cờ tam sắc Nga tung bay trên không Ưng Bảo, những binh lính Nga không để ý đến khói độc, ở đó hô to. Ô Lạp, ô Lạp, trong âm thanh ô Lạp sao cao hơn sóng trước, càng nhiều quân nhân Nga ở đó la lên. Nga, vodka. Nga, vodka. Nga, vodka. Chúng vì sao lại kêu như vậy? Đương nhiên không phải là đòi vodka từ Sa Hoàng, mà là bởi vì theo chúng nghĩ, chính những thùng rượu từ trên trời giáng xuống đã giúp chúng giành chiến thắng trong trận chiến này, với một cái giá cực kỳ nhỏ bé, giành chiến thắng trong trận chiến này. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Cái gì? Nhanh như vậy? Sa Hoàng Alexander II, trong bộ chỉ huy của hắn, khi nhận được báo cáo từ tiền tuyến, hắn đơn giản không thể tin vào tai mình, thậm chí còn xác nhận lại một lần, mới tin đây là sự thật. Hắn đến tiền tuyến để tự mình đốc chiến, bởi vì nước Nga không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn phát hiện mình dường như không cần thiết phải ở đây nữa, bởi vì Nga vodka sẽ chinh phục tất cả. Ha ha, Lý thiếu tá. Alexander hai ông Lý bâng vào lòng, có chút kích động nói. Cảm ơn ngươi, thiếu tá, có Nga vodka chúng ta nhất định có thể thắng trận chiến này. Cái gì? Cái gì là Nga vodka? Trong chớp mắt, Lý Bân không khỏi có chút mơ màng, nhưng ngay lập tức, lấy lại tinh thần, hắn lại bổ sung. Bệ hạ, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ nên điều động tất cả phi thuyền, ném xuống càng nhiều dầu hỏa gì, kia đâu phải dầu hỏa, rõ ràng là vodka. Lần đó người Nga tặng quà cho đám dị giáo đồ. Alexander hai đắc ý nói. Chúng ta muốn ném tất cả đám dị giáo đồ vào địa ngục, dùng ngọn lửa địa ngục để tịnh hóa linh hồn của bọn chúng. Theo sau hàng ngàn hàng vạn Nga vodka giáng lâm, cứ điểm phổ nhóm văn biến thành biển lửa, đại địa bị thiêu đốt, trong ngọn lửa, trong làn khói dày đặc, quân Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc là tan xác trong biển lửa, hoặc là bị khói độc làm cho chết ngạt. Tóm lại cho dù là quân Thổ Nhĩ Kỳ ngoan cường nhất cũng không thể chống đỡ nổi, thất bại đã là chuyện đã định, súng máy từng tung hoành giờ đã câm điếc, trọng pháo trở thành đồ trang trí. Trong khi đó, trọng pháo của Nga lại gầm thét, chúng tùy tiện xé toan cứ điểm phổ nhóm văn kiên cố, trong biển lửa và pháo kích, cứ điểm phổ nhóm văn lâm vào cảnh sụp đổ. Cùng với việc quân Ottoman bị bắt và hơn vạn quân Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt, quân Thổ Nhĩ Kỳ ở phổ nhóm văn đã kết thúc kháng cự. Ngày 17 tháng 9, thế giới sẽ ghi nhớ ngày này, một ngày mà người Nga dùng Nga vodka và trọng pháo biến cứ điểm thành đồ trang trí. Hoàng Minh thời báo. Vodka. Món quà đến từ Nga khi đặt tờ báo xuống, khóe miệng Chu Hoàng đế không khỏi khẽ nhếch lên, lịch sử lại một lần nữa thay đổi, vốn cứ điểm phổ nhóm văn là nơi quân Nga gặp phải sự kháng cự ngoan cố nhất, mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến tranh Nga. Thổ lần thứ 10, quân Ottoman trấn thủ cứ điểm phổ nhóm văn, không chỉ có một vị tướng tài ba, mà ý chí của hắn còn vô cùng ngoan cường. Trong lịch sử, vào ngày 11 tháng 9, hắn từng một lần giết hơn 2 vạn quân Nga và Romania, trực tiếp khiến cho Nga công phá sụp đổ, đồng rút trong một đêm bị mất giá hơn 1/3. Thế còn bây giờ? Trong trận chiến ngày 11 tháng 9, quân Nga dễ dàng phá hủy sự kháng cự của quân Thổ, chỉ dùng 6 ngày, đã lợi dụng hơn 3.000 tấn dầu phế thải chế tạo đạn lửa đơn giản phá hủy trận địa bên ngoài và cứ điểm phổ nhóm văn của quân Thổ. Nga vodka chẳng phải là không có lạc phu cocktail sao? Lẩm bẩm một mình, Chu Hoàng đế không khỏi có chút phiền muộn. Một thứ nổi danh như vậy lại cứ thế mà mai một, nhưng mà mai một cũng tốt, dù sao, Đại Minh tương lai lại phải dựa vào xe tăng hoành hành bá đạo. Cái cocktail kia đối với xe tăng thật sự không hữu dụng nha. Lại một lần nữa xem lướt qua tờ báo, Chu Hoàng đế khẽ lắc đầu. Quân Ottoman vẫn bị bắt. Giống như trong lịch sử, mặc dù bị bắt nhưng hắn vẫn thể hiện xuất sắc, giành được sự tôn trọng của đối thủ, Nikola Đại Công Tước, tư lệnh quân đoàn sông Danúp của Nga, nghe được tin tức hắn bị bắt cũng chạy đến an ủi, các ngươi tuy thất bại, nhưng phòng ngự cứ điểm phổ nhóm văn nhất định là một trang huy hoàng trong lịch sử quân sự. Khi Sa Hoàng Alexander II chất vấn hắn vì sao không sớm đầu hàng, hắn vẫn dùng câu nói chính nghĩa để trả lời. Quốc gia cho ta súng pháo là để ta đánh trận, không phải để ta đầu hàng. Chỉ có điều, tên này chỉ sợ cũng không có cơ hội hưởng thụ cảm giác trở lại Estamber, nhận được sự hoan nghênh như anh hùng, cũng không thể vì biểu hiện xuất sắc trong chiến tranh mà được phong là thêm đủ, đồng thời thăng làm nguyên soái. Bởi vì đợi đến khi hắn được thả, Thổ Nhĩ Kỳ đã định trước sẽ không còn tồn tại nữa. Thổ Nhĩ Kỳ. Sớm hơn trong lịch sử 3 tháng, điều này có nghĩa là, nhanh nhất, bọn chúng sẽ đến eo biển Bosphorus vào tháng 11. Chu Hoàng đế sở dĩ có được phán đoán này là bởi vì trong lịch sử, sau khi trận chiến phổ nhóm văn kết thúc chưa đầy 2 tháng, quân Nga đã đánh đến eo biển Bosphorus. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 1453, quân đội cơ đốc giáo tấn công đến nơi này, chỉ cách Constantine một eo biển. Đó cũng là lúc Nga gần với giấc mộng đế quốc La Mã nhất, đương nhiên, đó cũng là lần cuối cùng họ mơ đẹp như vậy. Nước Anh phái hạm đội đến eo biển Bosphorus, dưới sự ủng hộ của người Anh, thế công của Nga bị kìm hãm, từ đó về sau, Nga mở rộng về phía đông tốt, hiện tại thời gian đang đứng về phía Nga, chỉ cần họ nắm bắt cơ hội này, nhất định có thể chiếm được Constantine, đại thế đã thành. Đại thế đã thành. Khi nói ra bốn chữ này, trong lòng Chu Hoàng đế tràn đầy một loại cảm xúc, loại tâm tình này là gì đây? Không chỉ là đắc ý, mà là hắn đã khuấy động toàn bộ thế giới. Dưới sự cố gắng của hắn, thế giới này đã bị hắn hoàn toàn thay đổi. Sau khi Nga xông ra eo biển Bosphorus, con giả thú với giả tâm bành trướng sẽ dừng bước ở đâu, điều này không ai biết được, nhưng có thể khẳng định là nước Anh. Sau khi Nga hoàn thành sứ mệnh khôi phục đế quốc Đông La Mã, nước Anh sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng lúng túng. Nga ở phương Tây đã mở rộng đến cực hạn, so với phương Đông hướng Nam mở rộng, dù là Ba Tư hay Ấn Độ, đều giàu có hơn. Người Nga mím môi, Chu Hoàng đế, quay người lại nhìn Tả Tông Đường nói. Tả tướng, trọng tâm ngoại giao tiếp theo của Đại Minh chính là phải đảm bảo Nga sẽ đặt mục tiêu của họ ở phương Nam, nói cách khác, chính là muốn trục Nga ăn Anh. Bệ hạ phân phó khiến Tả Tông Đường suy tư một lát, sau đó nói. Bệ hạ, trục Nga ăn Anh quả là một đề nghị hay, chỉ là nước Nga không nhất định sẽ theo ý chúng ta mà mở rộng về phía Nam. Kỳ thực, đây cũng là điều Tả Tông Đường bội phục nhất ở bệ hạ. 6 năm trước, hắn đã bắt đầu trù tính tất cả, cuối cùng khiến Nga, Pháp và đế quốc Áo Hung đều từng bước đi xuống theo tư tưởng của bệ hạ, chỉ là lần này thì sao? Tả Tông Đường không khỏi có chút hoài nghi. Nga mơ ước Constantine, Pháp mơ ước ngồi vững vàng trên ngai vàng, còn Áo Hung đơn giản chỉ là muốn mở rộng, lần này chúng ta dùng Thổ Nhĩ Kỳ trói buộc bọn họ lại với nhau, vậy thì tương lai thì sao? So với việc đánh với nước Anh, họ càng hy vọng tiêu hóa những thành quả đã có và sắp cướp được. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đạo lý là đạo lý này, chỉ là Tả tướng, Chu Hoàng đế cười nói. Cô không nói đến mọi người đều tham lam, cứ nói nước Anh đi, người cảm thấy nước Anh sẽ tùy tiện để chúng ta chia cắt Thổ Nhĩ Kỳ sao? Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là khởi đầu của cuộc chiến tranh, giống như ta đã nói lúc ban đầu, đây chỉ là sự chuẩn bị cho một cuộc đại chiến thực sự của thế giới mà thôi, cuộc đại chiến thực sự còn ở phía sau, người Anh hiện tại đang tìm kiếm đồng minh trên toàn thế giới, chúng ta cần cái gì? Cười lạnh một tiếng, Chu Hoàng đế dùng giọng điệu châm chọc nói. Chính là đảm bảo Nga và Pháp không nhảy xuống khỏi con thuyền này, đảm bảo họ theo ý chí của chúng ta, tiếp tục liên minh chặt chẽ với chúng ta. Nga và Pháp Tả Tông Đường lông mày giật một cái, có chút kinh ngạc nói. Ý của bệ hạ là, đế quốc Áo Hung có thể sẽ xuống thuyền sao? PH yên bản này xuất phát từ một góc quen Thiên Lôi Trú Cơ Con. Tê ác phẩm đã được làm mới nhờ ở công khẩu của Tê Hiên. Lothero. Hết chương 687. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.